Cái này thần giã cao trung thanh niên thực sự quá mạnh. Trần cảm thấy mặc dù cùng là cao nhất, thực lực của mình cùng đối phương căn bản vốn không ngang nhau. Cơ hồ là trong nháy mắt, từ thanh niên trong lòng bàn tay xông ra ánh lửa, giống như một đạo vô kiên bất tồi hỏa pháo đem cái kia hàng rào trực tiếp vênh thành một phấn, thực lực cường đại trên lệch lệnh kháo sơn cao trung 5 tên đệ tử căn bản là không có cách chống cự, vách đá bị nổ tung, 5 người đều là hướng chung quanh đánh tới, đồng thời trên thân đều đã nổi lên khói xanh. Một tên bị đào thải đệ tử đấm đấm, tức giận mà liếc nhìn thanh niên trước mặt, ngươi là ai? Ngươi đã bị tiểu thế giới đào thải, nhận định là người chết, theo lý tới nói không nên nói. Thanh niên bước chân đi thong thả chậm chậm tiếp cận, sau đó mở ra 5 ngón tay, 5 trên thân người túi chữ vật đều là theo một đạo linh lực dẫn dắt vững vàng rơi xuống trong tay thanh niên. Thanh niên mỉm cười, tổ tiên lưu lại hấp trưởng, vẫn là dùng tốt ta. Tên kia bị đào thải đệ tử chưa từ bỏ ý định, truy vấn, ngươi là tiêu tộc đệ tử. Thanh niên mặc áo tím kia duy trì ở trên cao nhìn xuống tư thái, chằm chằm trên mặt đất đệ tử, híp mắt mỉm cười nói, tại hạ, tiêu tộc ngoại môn, Tiêu Vân Thành. Chương 219, ngươi, đã chết. Tiêu Vân Thành. Chỗ tối, nghe được thanh niên áo tím tự giới thiệu, Trần Siêu lập tức nhíu nhíu mày. Vương Minh quay đầu nhìn xem hắn, người này ngươi biết. Mấy năm trước còn tại bên trên sơ trung thời điểm, ta đại biểu trường học đi tham gia 5000m trường bảo, giống như liền là hắn thắng ta. Lúc ấy ta mặc dù cầm tới hạng 2, nhưng chênh lệch thực sự quá lớn. Trần Siêu thở dài nói ra, về sau ta mới biết được, cái này Tiêu Vân Thành là tiêu gia bên ngoài môn tử đệ, với lại ở ngoại môn xếp hàng thứ nhất. Chừng 2 năm nữa nếu như có thể thuận lợi thi được không sai đại học, tấn thăng nội môn tuyệt đối thỏa thỏa. Vương Lệnh mặt vô thần sắc nhìn chằm chằm thanh niên áo tím, bởi vì cái này người xác thực rất có thiên phú, với lại phải mạnh hơn 60 trùng tuyệt đại đa số học sinh cấp 3. Nếu như hoàn toàn bài trừ rơi mình từ tinh anh ban bên trong những nhân tuyển khác người, đại khái cũng chỉ có Tôn Dung cái kia cấp 1 mới cùng cái này Tiêu Vân Thành có lực đánh một trận. Đem cái kia 5 cái kháo sơn cao trung học sinh đều đánh giết về sau, thanh niên áo tím bắt đầu tìm kiếm lấy 5 người trong túi chữ vật nhặt được đồ vật. Hắn đem ánh mắt nhìn chằm chằm trong đó một tên đào thải đệ tử, bên kia nhảy dù, các ngươi đã nhặt rơi mất ta. Cái kia đào thải đệ tử còn thật ngạnh khí, ha ha, người chết là không biết nói chuyện. Mình lục lọi. Tiêu Vân Thành bất đắc dĩ nhún nhún vai, chỉ tốt chính mình tự mình đi xác nhận, quay đầu lại thời điểm cái kia 5 tên kháo sơn cao trung đệ tử đã biến mất không thấy. Tại tượng trưng cho đào thải khói xanh bị đánh ra về sau, tiểu thế giới đào thải cơ chế liền sẽ có hiệu lực, phàm là toát ra khói xanh học sinh tại 1 phút đồng hồ về sau liền sẽ tự động bị chuyển tống về tiểu thế giới. Ai, thật là một đám phế vật a. Tiêu Vân Thành một bên tìm kiếm nhảy dù dương, trong lòng một bên trào phúng lấy. Tại lục soát một lát sau, sắc mặt của hắn lộ ra một chút kinh ngạc biểu lộ, đây là... Sau đó, nhanh chóng đem nhảy dù trong dương đồ vật thu vào mình trong túi trữ vật. Cái kia nhảy dù trong dương giống như có đồ tốt. Xa xa, Trần Siêu chỉ nhìn thấy thanh niên áo tím thật nhanh dẫn động linh quang quăng vào túi trữ vật. Hắn lấy vật động tác thực sự quá nhanh, để Trần Siêu căn bản thấy không rõ đến tột cùng cầm cái gì. Bất quá theo sát lấy, Trần Siêu lại nghe thấy Tiêu Vân Thành phàn nàn âm thanh, ân. Cái này nhảy dù trong dương còn có đồ ăn vặt gói quá lớn. Tiêu Vân Thành đem một cái tinh xảo hộp quà từ trong dương lấy ra, mở ra nắp hộp, tại trong hộp tìm tòi tốt một lát, lấy ra một bao mì tôm sống, không hứng lắm quẳng xuống đất, ta dựa vào. Làm sao cái này nhảy dù trong dương đều là chút rác rưởi. Cái này vừa dứt lời, Vương Lệnh sắc mặt lập tức có chút âm trầm xuống. Đó là một cỗ Tiêu Vân Thành chưa hề cảm thụ qua khí tức. Hắn cảm giác có một ánh mắt ở sau lưng gấp nhìn mình chằm chằm. Sau một khắc, di tích trên không, dị tượng tỏa ra, mây đen bao phủ. Đã có thể thấy được ngân xà bay múa. Tiêu Vân Thành quá sợ hãi ngẩng đầu, đó là tiểu thế giới thần phạt tấm lụa. Mặc dù lần này trốn sát cơ chế bên trong, trên bản đồ hoàn toàn chính xác sẽ ngẫu nhiên xuất hiện thần phạt oanh tạc khu, nhưng ở thần phạt rơi xuống trước 5 phút đồng hồ là đều sẽ có công khai nhắc nhở. Tiêu Vân Thành nghĩ mãi mà không rõ, mình làm sao lại đột nhiên rơi vào cái này thần phạt trong vùng. Cuốn quýt bên trong, thanh niên áo tím muốn tránh tiến phía trước cách đó không xa thạch điện bên trong tránh né thần phạt. Nhưng mà hết thể đều đã không còn kịp rồi. Trận này thần phạt liền cùng trên trời rơi xuống chính nghĩa bình thường đến vội vàng không kịp chuẩn bị, để Tiêu Vân Thành hoàn toàn không nghĩ tới. Mà chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Tiêu Vân Thành phát hiện phía sau mình đã nổi lên một sợi khói xanh. Tại vừa mới cái kia cỗ to lớn thần phạt áp lực dưới, hắn thế mà đã bị tiểu thế giới sớm phán định tử vong. Sau vách đá chỗ tối, Vương Minh nhìn chằm chằm đã dần dần biến mất Tiêu Vân Thành, bưng kín mặt cười khổ. Trong lòng của hắn cùng gương sáng giống như đến. Cái này hoàn toàn là bởi vì một bao mì tôm sống, đưa tới huyết án. Mà tại Tiêu Vân Thành biến mất trước đó, ngoại giới trong phòng họp, rất nhiều màn hình lóe ra. Lão bí thư, Trác Dị cùng 6 trường học hiệu trưởng đều đang quan sát trận này trốn giết giải thi đấu. Trang phục màu tím, đó là thần giã đồng phục A. Người trẻ tuổi kia biểu hiện cũng không tệ lắm. Lão bí thư tán thưởng không thôi, vừa mới cái kia đoạn lấy một địch 5 đoạn ngắn quay xuống không có. Đã quay xuống. Chúng ta có người chuyên đem những này đặc sắc đánh nhau đoạn ngắn đều thu thành tinh màu tuyển tập. Trác Dị hồi đáp. Thần giã cao trung tôn hiệu trưởng mỉm cười, lão bí thư quá khen, cái đứa bé kia là trường học của chúng ta Tiêu Vân Thành. Lão bí thư sờ lên cái cằm, hắn là Tiêu gia đệ tử. Tôn hiệu trưởng gật gật đầu, là Tiêu gia ngoại môn đệ tử, trước mắt bài danh đứng hàng bên ngoài môn đệ nhất. Có thể đi đến một bước này kỳ thật rất không dễ dàng. Lão bí thư, vì cái gì nói như vậy? Tôn hiệu trưởng, một cái Tiêu tộc bên ngoài môn tử đệ, lúc đầu tiếp nhận tài nguyên liền không có nội môn nhiều. Đối Tiêu Vân Thành người học sinh này, ta còn hiểu rõ. Trong nhẫn của hắn không có lão gia gia, không có muội muội, cũng không có hồng nhan tri kỷ. Thậm chí bởi vì linh căn nguyên nhân ngay cả Tiêu gia vẫn lấy làm kiêu ngạo luyện đan thuật đều không thể xâm nhập nghiên cứu, bình thường cũng không có đi dạo đấu giá hội cùng thị trường ngầm yêu thích, một lòng trầm mê ở tu hành. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, người học sinh này rất không dễ dàng a? Chúng hiệu trưởng. Đứa nhỏ này nghe hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Lão bí thư nhìn màn ảnh, ánh mắt đang theo dõi Tiêu Vân Thành đâu. Hiện tại Tiêu Vân Thành đang tại tìm kiếm nhảy dù dương. Sau đó hắn liền thấy Tiêu Vân Thành lấy ra một cái đồ ăn vặt hộp quà, lại từ hộp quà bên trong lấy ra một túi mì tôm sống, cuối cùng lại có chút thất lạc ném xuống đất. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, trong phòng họp tất cả mọi người nhìn thấy Tiêu Vân Thành phía sau, thế mà toát ra khói xanh. Cái này là chết như thế nào? Không có người thấy rõ một màn này đến tột cùng là như thế nào phát sinh, tôn hiệu trưởng kích động đứng dậy, có thể điều ra đánh giết người hình ảnh tư liệu sao? Đạo truyền bá hình tượng sẽ tự động cắt đến đánh nhau hình tượng. Giống loại tình huống này, nếu có người lựa chọn ở phía xa lén ám sát, hình tượng liền không cách nào theo dõi đến. Trác Dị lắc đầu hồi đáp. Làm sao lại? Tôn hiệu trưởng có chút thất hồn lạc phách ngồi xuống, có chút phát điên tóm lấy tóc của mình. Cái này Tiêu Vân Thành thế nhưng là hắn thần giã chủ lực a. Ngay cả 9.000 danh đô không có giết đi vào, thế mà cứ như vậy treo. Trác Dị nhìn chằm chằm trong màn hình, Tiêu Vân Thành phía sau bước lên cái kia sợi khói xanh, phảng phất có chút minh bạch cái gì. Kỳ thật hắn vừa mới để lọt nói một điểm, liên quan tới Tiêu Vân Thành phía sau toát ra cái kia một tia khói xanh, kỳ thật còn có loại tình huống thứ hai, tại trận này trốn giết giải thi đấu bên trong, vì để tránh cho học sinh ở giữa giao thủ thời điểm xuất thủ quá nặng tình huống phát sinh, dịch tướng quân còn cố ý tại tiểu thế giới thiết lập một loại tự động phán đoán cơ chế. Khi tiểu thế giới phán định người này đã là rơi vào tình huống ắt phải chết, khói xanh liền sẽ tự động bay ra khỏi. Từ Tiêu Vân Thành quẳng mì tôm sống động tác bên trên để phán đoán. Trác Dị vào lúc đó kỳ thật đã triệt để minh bạch. Hắn biết, vương lệnh liền tại phụ cận. Cũng chỉ có sư phụ của mình mới có loại lực lượng này có thể ảnh hưởng nhỏ thế giới pháp tắc, trực tiếp phán định người kia tử vong a. Trác Dị bưng lấy mặt nhìn chằm chằm màn hình, trên mặt chất đầy tiêu dung, sư phụ, quả nhiên rất mạnh a. Chương 220, dịch vật cổ pháp trận. Người này làm sao lại treo? Nhìn qua biến mất Tiêu Vân Thành, một mực đang âm thầm quan sát Trần Siêu lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Hắn cảm thấy Tiêu Vân Thành đã chết có chút không hiểu thấu, đều không chút thấy rõ hắn là thế nào trúng chiêu, phía sau cái này đoàn khói xanh liền đã xuất hiện. Đây là âm. Cũng không khả năng. Trần Siêu dùng cấp 8 bùa đoàn cảm giác qua, tại di tích phụ cận cũng chỉ có bọn hắn mấy người này mà thôi. Nếu có người tại phụ cận lợi dụng viễn trình pháp bảo công kích, là tuyệt đối chạy không khỏi cấp 8 bùa đoàn cảm giác phạm vi. Với lại, hắn vừa vặn giống nhìn thấy thần phạt tấm lụa. Giữa bầu trời kia bỗng nhiên bao phủ mây đen, lấp lóe ngân xà. Thẳng đến Tiêu Vân Thành trên lưng toát ra khói xanh lúc này mới vân khai vụ tán. Quá trình này tới rất đột nhiên, biến mất cũng rất nhanh, trước sau ước chừng kéo dài 30 giây tả hữu. Trần Siêu vững tin mình không có hoa mắt. Nhị ca biết, đây là có chuyện gì sao? Trần Siêu quay đầu nhìn chằm chằm Vương Minh, Vương Minh lại có chút quay đầu dùng ánh mắt còn lại mắt nhìn bên trên Vương Lệnh. Chỉ gặp cái này người khởi sướng liền cùng một người không có chuyện gì giống như, hai mắt chừng chừng nhìn chằm chằm cách đó không xa trên đất túi kia mì tôm sống. Phảng phất hồn nhi đều bị hút đi giống như. Vương Minh, thật sự nếu không giải thích một chút, Trần Siêu liền nghi ngờ. Quay đầu nhìn chung quanh xác nhận bốn bề vắng lặng về sau, Vương Minh rỗi ra nắm đấm của mình, nhìn thấy con này đống cắt lớn quả đấm sao. Ngay tại vừa rồi, ngươi thấy chính là ta, Quy Ba Tâm Kinh, một thức sau cùng, vô tú ba. Vừa dứt lời, Trần Siêu cảm giác đầu góc của mình đã đường ngắn. Cứ như vậy yên lặng mấy chục giây sau, Trần Siêu đột nhiên quay đầu nhìn về Vương Minh, theo sát lấy ánh mắt sáng lên. Đó là một loại bao hàm lấy kính ý cùng sùng bái ánh mắt, Vương Minh cứ như vậy chừng chừng bị nhìn chằm chằm, có một ít không được tự nhiên. Nhị ca, ngươi quá mạnh. Trần Siêu trong ánh mắt lóe ra kim tinh. Trên thực tế, Vương Minh trong lòng vẫn là cảm giác về sau một chút đáng tiếc. Hắn kỳ thật rất hy vọng, lúc nào Vương Lệnh cũng có thể hướng mình quăng tới cùng Trần Siêu kiểu ánh mắt. Bất quá rất đáng tiếc là, đây là không tồn tại. Xác nhận phụ cận không có người về sau, ba người hơi đi tới bắt đầu vơ vét Tiêu Vân Thành lưu lại túi chữ vật. Vương Lệnh thì là yên lặng đem trên mặt đất túi kia mì tôm sống thu vào trong túi chữ vật. Trước đó Trần Siêu nhìn thấy Tiêu Vân Thành một mặt kinh ngạc từ nhảy dù trong dương nhặt được cái gì, đi qua lặp đi lặp lại xác nhận về sau. Trần Siêu từ trong túi chữ vật cầm ra một viên duy nhất một lần pháp bảo đến, đó là một cái lấy đỏ lục hoàng tam sắc làm chủ màu, nhan men dạng dỡ hoàng bôi. Lại là hoàng bôi. Coi như không cần điện tử đồ giám, Trần Siêu cũng nhận ra món pháp bảo này lai lịch. Tại sơ chung thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người đều có đi Tùng Hải thành phố nhà bảo tàng lai lịch, mà con này hoàng bôi liền là ghi chép tại nhà bảo tàng trong lịch sử một kiện thượng cổ pháp bảo, theo như đồn đại đó là thời kỳ thượng cổ tam hoàng thứ nhất hỏa hoàng độc môn pháp khí. Trước mắt bị thu nhận tiến trong viện bảo tàng, vẹn vẹn chỉ là hoàng bôi một khối nhỏ tàn phiến, còn lại tàn phiến sớm đã là tung tích không rõ. Vương Lệnh nhìn chằm chằm hoàng bôi, cũng là lâm vào suy tư. Hắn từng tại cổ tịch bên trên thấy qua, biết hoàng bôi lai lịch rất lớn, dù sao cũng là ra từ thượng cổ thời đại, cùng ngay lúc đó Hàn Lão Ma cùng Vương Lão Ma là cùng một thời kỳ. Vào lúc đó, tam hoàng pháp khí cùng Hàn Lão trong ma thủ cái kia trưởng thiên bình, thế nhưng là sánh vai cùng ở vào cùng một liệt bảo. Tại lúc ấy càng là có á thần khí xưng hảo. Bất quá bây giờ nhảy dù trong dương con này hoàng bôi, rõ ràng liền là dịch tướng quân vì tại sáu trường học huấn luyện quân sự diễn luyện cái này hoạt động sau khi, chuyên môn làm được vì các học sinh phổ cập khoa học lịch sử tri thức dùng. Giống lần này từ dịch tướng quân tham chiếu trong lịch sử xuất hiện qua nổi danh pháp khí, vì trốn giết giải thi đấu chuyên môn thiết kế ra duy nhất một lần pháp bảo kỳ thật còn có rất nhiều. Trần Siêu dùng điện tử đồ giám cẩn thận tuần tra dưới, kết quả khiến người kinh dị. Con này hoàng bôi lực sát thương thế mà đạt tới cấp 8. Ngay cả tổn thương phạm vi cũng là cấp 8. Đây là một kiện đại sát khí A. Mắt cấp A. Vương Minh cũng nhìn chằm chằm hoàng bôi nhíu nhíu mày, kỳ thật dạng này thiết kế cũng là hợp lý, dù sao hoàng bôi tại thời kỳ thượng cổ uy lực không phải tầm thường, đây chính là có thể triệu hoán hỏa hoàng á thần khí. Trước kia, cổ tịch bên trên liền có hỏa hoàng giận dữ ném chén, ném khí diệt yêu thành lịch sử. Nói đến đây, Vương Minh nhịn không được xách một tiếng. Khó trách vừa mới Tiêu Vân Thành sẽ lộ ra như thế biểu lộ, cái đồ chơi này lực sát thương thực sự quá lớn, cái này nếu là hướng trong thành ném ra bên ngoài, đồng đẳng với triệu hồi ra một đạo thần phạt vòng. Đến lúc đó, bại lộ tại mặt trời người phía dưới cũng phải bị đào thải. Lúc này, Trần Siêu điện tử đồ giám chấn động xuống, phía trên xuất hiện một đầu ấm áp nhắc nhở ngữ là động ra tiên nhân viễn trình gửi đi. Trần Siêu mắt nhìn trong tin tức cho, trước động tiền bối nói, xương độc tại 10 phút đồng hồ về sau bắt đầu co vào. Chúng ta muốn trước rút lui sao? Trước đó những cái kia tại trong hoang mạc mai phục người hẳn là cũng đều hướng trong thành phương hướng chạy. Trước thông thả, thời gian còn kịp. Bởi vì là tự mình tham dự lần này trốn giết giải thi đấu địa đồ chế tác người, Vương Minh đối địa đồ hoàn cảnh thiết trí như lòng bàn tay, tại di tích phía trước trong cổ điện, kỳ thật còn có một đạo tiểu pháp trận. Cái gì pháp trận? Trần Siêu hỏi. Nghe nói qua dịch vật cổ pháp trận sao? Vương Minh giới thiệu nói. Pháp trận lịch sử liền là căn cứ cái này dễ vật cổ pháp tới, tại thượng cổ thời đại, thường xuyên sẽ xuất hiện loại này từ thượng cổ đại năng giả bố trí dịch vật cổ pháp trận, đem quý trọng đồ vật đầu nhập đi vào về sau, có thể đạt được đồng giá vật chất trao đổi. Nói trắng ra là, đây là một loại theo như nhu cầu. Bất quá loại này dịch vật cổ pháp trận kỳ thật cũng rất hố, có đôi khi ngươi nghĩ ra được chưa hẳn liền là thứ ngươi muốn. Ba người vừa nói, một bên hướng phía trước mới có chút tàn phá cổ điện đi qua. Quả nhiên như Vương Minh nói, Vương Lệnh nhìn thấy tại tòa này nửa lộ thiên cổ điện chính giữa, có một vòng tiểu pháp trận quy mô kỳ thật cũng không lớn, chỉ có một cái to bằng cái thớt. Tại pháp trận bên cạnh sách khắc lấy làm cho người nhìn không thấu văn tự cổ đại. Trần Siêu kinh dị nhìn qua, nhị ca, đây chính là thời kỳ thượng cổ dịch vật cổ pháp trận. Không sai. Vương Minh gật gật đầu, hiện tại đã có rất ít người có thể hiểu được bố trí loại trận pháp này, đây là dịch tướng quân tự mình bố trí đi ra. Bất quá trốn giết giải thi đấu bên trong vì sao sẽ xuất hiện loại vật này? Trần Siêu hỏi. Một mặt là vì phổ cập khoa học lịch sử, một phương diện khác cũng hẳn là dịch tướng quân mình ác thú vị a ngươi có thể đem pháp trận này hiểu thành chứng mẫu. Vương Minh trả lời. Vương Lệnh. Trần Siêu, vậy phải làm sao? Vương Minh, đem trong túi chữ vật nhìn xem đồ vô dụng ném vào là được rồi. A Trần Siêu trực tiếp từ trong túi chữ vật đem cái kia thêm ra cấp 4 bùa đoàn cho ném vào. Con này bồ đoàn đang đến gần pháp trận quang mang trong nháy mắt, liền biến thành một trận tê mét phân, sau đó dần dần tan rã tại trong pháp trận. Mấy người ngừng thở, lặng lặng mà nhìn xem pháp trận biến hóa. Bất quá nhiều lúc, Vương Lệnh liền thấy có một đạo quang mang xuất hiện, đó là dịch vật cổ pháp trận trận linh. Chỉ gặp trận linh trên tay linh quang lóe lên, lập tức hai tay ở giữa nhiều hơn 3 món đồ, ánh mắt kia không hề bận tâm nhìn qua Trần Siêu, dùng một loại cực điểm trầm thấp lại giàu có từ tính thanh âm hỏi, xin hỏi, người rớt. Là con này kim bồ đoàn, bạc bồ đoàn, vẫn là con này ngọc bồ đoàn. Vương Lệnh, Trần Siêu, Vương Minh. Chương 221, Cầu Thần. Giờ phút này, trốn giết giải thi đấu đã qua hơn 2 giờ, đào thải gần hơn 1.000 người. Cột mốc đỉnh bằng trên núi cuối cùng nhân số, cũng là dừng lại tại 9.118. Đồng thời, đã qua thật lâu cũng chưa từng biến động tới. Tranh tài thời gian vượt qua rất dài, ai cũng không muốn tại tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu liền đem mình không công cho tống táng. Đi qua ban sơ lúc hạ xuống tài nguyên cấp đoạn, 6 trường học học sinh tại chiếm cứ có lợi địa bàn sau bắt đầu không hẹn mà cùng thi hành vạn năm lão cẩu thả chiến thuật. Ngôi sổm ở có lợi địa hình bên trong tùy thời mà động, các ngoại nhân tiên cơ lại tiến hành phản đánh. Đây cơ hồ liền là trận này trốn giết giải thi đấu giai đoạn trước 6 trường học học sinh cùng chung ý tưởng. Điện tử đồ giám tán rơi tại trên địa đồ các cái vị trí, đồng thời cũng không khó tìm. Bất quá bởi vì 6 trường học hiệu trưởng quyết định, 59 trung cùng 60 trung học sinh nhân thủ đều có một bộ điện tử đồ giám, cho nên đối tra nhìn địa đồ vị trí cùng thu hoạch pháp bảo tin tức chiếm cứ ưu thế cực lớn. Một gian cỡ lớn siêu thị, tất cả đại môn đều bị phong kín. Một đám lấy không tốt lưu ban học trưởng Hà Bất Phong cầm đầu 59 trung học sinh cùng 60 trung học sinh tụ tập ở chỗ này. Tiểu Hoa Sinh cùng Quách Nhị Đản liền trà trộn tại cái này đội ngũ ở trong. Cùng thời khắc đó, tất cả mọi người thu vào động gia tiên nhân thông qua điện tử đồ giám gửi tới tin tức, đường chân trời bên ngoài xương độc đã bắt đầu lần thứ nhất co rút lại. Tiểu Hoa Sinh cẩn thận so sánh xuống trên bản đồ vị trí tọa độ, nhỏ giọng nói, tầng thứ nhất xương độc co vào phạm vi sẽ không quá lớn, vị trí của chúng ta tiếp cận trong vòng. Trước mắt kỳ thật còn rất an toàn. Hà Bất Phong gật gật đầu, quét mắt mắt bên người gần 30, 40 người nói ra, vị trí này đối với chúng ta rất có lợi, nhà này siêu thị địa đồ vật tư rất phong phú, coi như không có phía ngoài nhảy dù, chúng ta nhân thủ đều có thể nhặt được linh kiếm, thậm chí còn có dư linh phù cùng các loại duy nhất một lần công năng pháp bảo. Nơi này quả thực là thiên mệnh vòng. Có người hưng phấn lên. Vì thể hiện lần này địa đồ mô phỏng chân thực tính, ngay cả siêu thị hàng trên kệ những vật kia cũng đều là thật. Các loại bổ sung tiêu hao dùng đan dược, đồ ăn, nước. Căn này cỡ lớn siêu thị chiếm cứ cực kỳ có lợi nhân tố. Trước mắt duy nhất có chút tại tình huống bên ngoài liền là Quách Nhị Đản. Từ cởi chuồng bị truyện tống đến bên trong tiểu thế giới, lại xoắn ốc thăng thiên đến 5.000 mét độ cao cuối cùng lại ở trên không tung tích, Quách Nhị Đản cảm thấy mình đã có chút không cứu nổi. Quách huynh bụng có tốt một chút sao? Ngươi đến cùng là ăn cái gì ăn hỏng bụng? Hà Bất Phong nhíu nhíu mày. Hắn cùng Đường Cạnh Trạch thế nhưng là đều là thân thể sẽ qua quên mụ xử lý, mặc dù danh tự đều rất kỳ quái, nhưng nói thật ra, hương vị cũng không tệ lắm. Với lại bên trong rất rõ ràng, bao hàm một vị đầu bếp nữ đối bọn nhỏ thâm trầm. Yêu. Không, các ngươi hoàn toàn không có giải được quên mụ thí điểm xử lý khủng bố cỡ nào. Tiểu Hoa Sinh sau khi nói đến đây, thân thể cũng nhịn không được dùng mình một cái. Lần trước, quên mụ làm thí điểm kỳ xử lý. Trường học của chúng ta một vị kim đan hậu kỳ đỉnh phong lão sư bởi vì ăn ngon, liền nằm bệnh viện 20 ngày. Kéo đến ngay cả kim đan đều héo rút. Hà Bất Phong, khủng bố như vậy sao? Tiểu Hoa Sinh, còn tốt Quách Hào đồng học chỉ ăn một miếng, không phải sợ là lúc sau ngay cả mình hai viên trứng cũng không tìm tới. Đám người. Cùng lúc đó, nhỏ thế giới thành trung tâm một tòa cao lầu đỉnh chót, có hai bóng người đứng vững. Một vị chính là tóc xám nếp xưa Mỹ Nam tử động gia tiên nhân. Mà tại động gia tiên nhân bên cạnh thì là đứng đấy một tên còng lưng lấy lưng láo giả, năm đó thất tinh tu chân đặc chủng đại đội Lý Túc. Bây giờ 60 trung trường học vệ tổng trưởng Lý Lao Đầu. Động gia tiên nhân đứng tại cao lầu đỉnh chót, ánh mắt nhìn đã bình ổn lại thành thị, không nghĩ tới chúng ta gặp lại lần nữa, lại là ở chỗ này. Lý Lao Đầu chắp tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh, lần này chúng ta lao thất tinh tề tụ, cũng là nắm động tiền bối phúc. Năm đó bởi vì một đợt sai lầm gây nên khiến cho chúng ta 7 người thân thụ nội thương nghiêm trọng. Hiệu trưởng bất đắc dĩ mới gây dựng lại thất tinh. Những năm này ta mặc dù ở trường học trở thành trường học vệ, bất quá cũng không ít bị tinh dạ hiệu trưởng mời đi cho đám kia mới thất tinh bọn vãn bối thuần lời nói. Tinh dạ. Nói đến đây, động gia tiên nhân đột nhiên trầm mặc hạ, nàng, còn tốt chứ? Lý Lao Đầu híp mắt mỉm cười, năm đó trước động tiền bối vô tình cự tuyệt, đối tinh dạ hiệu trưởng đả kích rất lớn. Một lần kia tâm linh thương tích về sau, tinh dạ hiệu trưởng vẫn đắm chìm ở sự nghiệp, đã thật lâu không có chờ đến người hữu duyên. Liên quan tới điểm này, tại hạ cảm thấy trước động tiền bối vẫn là tự mình đi ân cần thăm hỏi dưới, sẽ khá tốt. Cái kia thôi được rồi, ta không có cái này dũng khí. Động ra tiên nhân giới nở nụ cười, nếu là ta tự mình đi, tuyệt đối sẽ bị nàng xử lý. Lý lao đầu, cái này cần nhìn trước động tiền bối quyết định của mình, chẳng qua lần trước tinh dạ hiệu trưởng ở trường học niên hội thời điểm, ta từng nghe nàng nói qua. Nàng nói mình là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Động ra tiên nhân nhức đầu vướt vướt tóc, hắn cảm thấy mình có cần phải tại tiếp theo giai đoạn sản xuất hàng loạt một cái bị thương loại hình dược vật. Kỳ thật những lời này là Thất Tinh Tông hiệu trưởng tinh dạ gần nhất mới bàn giao cho Lý lao đầu, ủy thác Lý lao đầu thay truyền đạt. Đối với năm đó động ra tiên nhân cùng Thất Tinh Tông hiệu trưởng tinh dạ điểm này tiểu bắt quái, tu chân vòng tròn bên trong kỳ thật là mọi người đều biết. Bởi vì năm đó chủ động tỏ tình bị cự, Thất Tinh Tông tinh dạ hiệu trưởng liên tục lũng đoạn hoa tu quốc cả nước phạm vi bên trong mỗi khi gặp Tết thất tịch lúc rạp chiếu phim chỗ ngồi. Kéo dài suốt 3 năm lâu, huyên áo chúng đám tình nhân khổ không thể tả. Nói đến thế thôi, Lý lao đầu quyết định đem chủ đề mang lên quỹ đạo. Ánh mắt của hắn nhìn qua tiểu thế giới hoang mạc vị trí đó, trước động tiền bối hẳn là cũng cảm nhận được a. Trước đó ta cảm giác được một cỗ thần phạt khí tức, nhưng bây giờ cũng không phải là thần phạt vòng mở ra giai đoạn, ta cảm giác có chút kỳ quái. Thanh niên tóc xám ân một tiếng, sau đó gật gật đầu, trên mặt lạnh nhạt tự nhiên, ta đã điều tra, lệnh tiền bối ở nơi đó, cho nên không có gì thật là kỳ quái. Nguyên lai lệnh cô vẫn ở nơi đó. Lý lao đầu kinh ngạc, thế nhưng là trên radar, giống như cũng không có lệnh cố vấn tín hiệu a. Lệnh tiền bối khí tức nấp rất kỹ, nếu như không phải là bởi vì vừa mới thần phạt bại lộ dưới, ta đều chưa hẳn có thể bắt được vị trí. Về phần dạ đạ vấn đề, ta muốn hẳn là lệnh tiền bối ca ca đem tín hiệu của hắn che giấu hết ta, bất luận là chúng ta vẫn là phía ngoài phòng họp đều không thể xem xét đến hình ảnh của hắn. Lệnh tiền bối còn có ca ca. Lý lao đầu cảm thấy mình tam quan giống như có chút bị lật đổ. Thanh niên tóc xám mỉm cười hạ. Ngươi biết tu chân viện khoa học bên trong vị kia cường đại nhất nào a? 3. Lý lao đầu cảm thấy mình tam quan giống như có chút bị lật đổ. Quả nhiên, lệnh cố vấn thực lực cùng ra thế, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Lý lao đầu thở dài một cái, nói trở lại, hiện tại tiểu thế giới nhân số còn có rất nhiều. Với lại đã thật lâu không hề động qua, tiếp tục như vậy, tranh tài thật có thể thuận lợi tiến hành tiếp sao? Tại khoảng thời gian này các học sinh lựa chọn cầu thả ở, sớm tại dịch tướng quân trong dự liệu. Ai cũng không muốn nhanh như vậy liền bị loại. Động ra tiên nhân đáp nói, xương độc co vào phạm vi một lần so một lần lớn, cái này cũng mang ý nghĩa các học sinh thi triển không gian sẽ càng ngày càng nhỏ. Đến lúc đó luôn luôn có thể quyết ra thắng bại. À đúng Lý Túc. Kỳ thật ta cũng có cái nghi vấn. Lý lao đầu, trước động tiền bối cứ nói đừng ngại. Động ra tiên nhân ánh mắt nhìn lấy mình dưới chân cái kia phiến đường phố nói, ta muốn biết. Đầu kia lông xanh ạ kỳ tạ là chuyện gì xảy ra? Lý lao đầu. Đây là lệnh cố vấn lớp góp vốn nuôi một con chó, bởi vì lần này 59 chung cùng 60 chung dự thi nhân số thực sự quá ít, cho nên lệnh cố vấn chủ nhiệm lớp Phan lão sư hướng lên đưa ra xin, để con chó này cũng gia nhập, nó gọi nhị cáp. Trước mắt ở tại lệnh cố vấn nhà bên trong, ở tại lệnh tiền bối nhà bên trong, ở tại loại này thánh địa. Cái này đến phiên động ra tiên nhân kinh ngạc. Cho nên, đây là đầu cầu thần A. Chương 222, người cùng động vật hài hòa chung đụng biện pháp. Trong phòng họp, ngoại trừ Trần, Kim hai vị hiệu trưởng bên ngoài, còn lại bên ngoài trường hiệu trưởng đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ, vì cái gì? Sẽ xuất hiện một con chó. Lão bí thư ngồi tại phía trước nhất, nhìn xem lấp lóe màn ảnh, biểu lộ rất là chấn định, chó này ta biết, mà lại là đi qua 60 trung giáo sư hướng lên báo cáo qua, từ ta tự mình phê duyệt xuống, cho nên liền không có cùng chư vị đặc biệt đi chào hỏi. Nhưng, lão bí thư hẳn là cũng biết đây chỉ là một con chó. Làm sao có thể cùng chúng ta trọng điểm trường học học sinh cùng đài thi đấu? Thấn Nguyên Cao Trung Hồng hiệu trưởng có chút không cao hứng. Nguyên bản 59 trung cùng 60 trung học sinh nhân số liền không chiếm ưu thế, thả con này linh khuyển tiến đến kỳ thật cũng là xuất phát từ ngăn được cân nhắc. Lão bí thư đem ánh mắt quét về phía chúng hiệu trưởng, với lại các ngươi không biết đi, đầu này 60 trung chó thế nhưng là công hơn chó. Lúc trước ảnh lưu xâm phạm thời điểm, con chó này chỉ dựa vào sức một mình liền giết chết một vị ý đồ đối học sinh bất lợi sát thủ. Lão bí thư nói đến đây, mấy cái hiệu trưởng lập tức không nói chuyện. Trận này trốn giết giải thi đấu thắng lợi cố nhiên là một mặt, nhưng chúng ta cũng phải chú ý ngụ giáo tại vui. Các ngươi coi là dịch tướng quân tại thiết kế pháp bảo khâu làm nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái pháp bảo là vì cái gì? Còn không phải là vì cho các học sinh tại tranh tài sau khi thuận tiện phổ cập khoa học hạ lịch sử. Lão bí thư sờ lên râu ria, trên mặt biểu lộ cao thâm mặt chắc. Cho nên ta cảm thấy... Đề xướng người cùng động vật hài hòa chung đụng lý niệm cũng rất trọng yếu. Chúng hiệu trưởng. Lão bí thư, đương nhiên, ở phương diện này dịch tướng quân cũng sớm có suy tính. Còn cố ý thiết kế một món pháp bảo lăn lộn tại địa đồ bên trong, hữu hiệu xúc tiến học sinh cùng động vật ở giữa giao lưu. Có thể xúc tiến người cùng động vật hài hòa chung đụng pháp bảo. Một bên, Trác Dị bưng cái cằm thật sâu suy tư. Vì lần này trốn giết giải thi đấu, Dịch tướng quân thiết kế pháp bảo thực sự nhiều lắm, mặc dù Trác Dị đã tại danh sách bên trên thấy được rất nhiều, nhưng căn bản là không kịp nhìn. Cái kia là như thế nào pháp bảo? Lúc này, một thanh âm truyền đến. Để đám người hơi kinh ngạc chính là, lần này sách xảy ra vấn đề người lại là vị kia bế quan tu luyện cuồng ma Kháo Sơn lão tổ. Kháo Sơn lão tổ thở dài, tại hạ một mực đối Dịch tướng quân tại pháp bảo bên trên chế tạo nhiệt tình phi thường khâm phục. Năm đó nếu như không phải Dịch tướng quân hoàn thành thất tinh kiếm tạo kiếm cơ bản bản vẽ, Trấn Nguyên tiên nhân liền không cách nào coi đây là căn cơ tiến hành cải tiến, sau này cũng không có trong truyền thuyết có được rời núi chi uy thất tinh kiếm. Mặc kệ nghe bao nhiêu lần, mỗi lần đều cảm thấy Dịch tướng quân rất lợi hại, ai Trần giáo trưởng cũng không nhịn được tán thưởng. Đây là một cái chân chính kỳ nhân. Lúc trước khai quốc thập tướng, đã từng còn cùng vị kia truyền thuyết bên trong qua bỉ ma tôn từng có đọ sức. Bây giờ càng là pháp khí tông sư, nắm trong tay hoa tu quốc lớn nhất pháp bảo gia công nhà xưởng. Mặc dù có đôi khi luôn luôn tại pháp bảo sáng tác bên trên sẽ có một ít kỳ quái náo động, nhưng nâng lên Dịch tướng quân thực lực cùng đối pháp bảo lịch sử cống hiến, đây tuyệt đối là số một. Chư vị hiệu trưởng trước yên lặng một chút. Để cho chúng ta trước nghe một chút thư ký giới thiệu cái kia thanh xúc tiến người cùng động vật hài hòa phát triển pháp bảo. Không mấy cái hiệu trưởng liền Dịch tướng quân cái đề tài này tiếp tục mở đất phát triển tiếp, Trác Dị vội vàng đem vấn đề cho kéo lại. Có quan hệ Dịch tướng quân những cái kia quang vinh sự tích, coi như lại tốn 3 ngày 3 đêm đó cũng là nói không hết. Lão bí thư ánh mắt bình tĩnh, gặp bốn phía đều an tĩnh lại, phương mới mở miệng, đó là một thanh tử cường lực tơ nhện, bạch lang răng nhọn cùng hỗn hợp các loại phức tạp pháp khí công thức nghiên cứu chế tạo mà thành, dù chỉ cần tại dù bên trong đổ đầy linh lực lại mở ra, liền có thể triệu hoán 1.000 con linh gà từ trên trời giáng xuống. Những cái kia gà đều là từ vùng ngoại thành gà nhà máy trực tiếp nhập khẩu lông trắng gà, mỗi một cái gà đều tương đương màu mỡ nhiều chất lỏng. Xúc tiến người cùng động vật hài hòa phát triển em gái người A. Tại sao phải là 1.000 con màu mỡ nhiều chất lỏng lông trắng gà A? Đây là muốn nhịn xuống không ăn, mới có thể rèn luyện người cùng động vật hài hòa phát triển pháp bảo sao? Chắc gì nghe xong có loại muốn gào thét xúc động. Hắn đã hoàn toàn không đúng món pháp bảo này ôm có chút huyễn tưởng, rất rõ ràng đây là một kiện Dịch tướng quân vì làm quái tài sai người chế ra náo động hệ pháp bảo. Quả nhiên, đầu năm nay cán bộ kỳ cựu lúc tuổi già sinh hoạt không hài hòa, đều ưa thích nghiên cứu một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật phải không? Dịch tướng quân ưa thích nghiên cứu chế tạo pháp bảo, Đạt Khang thư ký ưa thích đi đua xe. Đang họp trước đó, chắc dị nhớ được bản thân vẫn là khuyên hơn nửa ngày, Đạt Khang thư ký mới cố nén ủy khuất đem mũ bảo hiểm xe máy cho lấy xuống. Đường đường khai quốc thập tướng, từng cái đều ưa thích giả ngây thơ, đây rốt cuộc còn thể thống gì? Chắc gì thống khổ vuốt vuốt huyệt thái dương. Vì bọn này lão lãnh đạo, hắn thật có thể nói là thao nát tâm. Ai cũng biết, năm đó vì hoa tu quốc, khai quốc thập tướng đều làm ra cống hiến rất lớn. Thậm chí có rất nhiều đều từ bỏ tình yêu, hiện tại mặc dù đều là tuổi đã cao lão nhân, nhưng 10 người thế mà đều không có kết hôn. Chắc gì cảm thấy mình hẳn là lúc nào tổ chức một chút bọn này những người lãnh đạo truy cập không thành thật chớ quấy rầy, cho nên cuối cùng không có dòng dõi mới là vấn đề lớn a. Nếu là có con cái, còn có người nào tinh lực đi nghiên cứu những này kỳ kỳ quái quái sự tình. Bất quá rất hiển nhiên, lão bí thư còn không có vấn đề đến bây giờ vấn đề. Hắn mắt nhìn bốn phía, hỏi tiếp, các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, thanh này có thể trong nháy mắt triệu hoán 1.000 con lông trắng gà dù tên gọi là gì sao? Kháo Sơn lão tổ, cho nên thanh dù này kêu cái gì? Thiên kế tán. Lão bí thư trả lời. Chắc gì đã có chút không muốn nói chuyện. Trên đường phố, nhị cấp nhịn không được hắt hơi một cái. Người cùng động vật hài hòa phát triển cái đề tài này kỳ thật đối nhị cấp tới nói vẫn là thật không hữu hảo. Dù sao nhị cấp biết mình tiền thân là một cái yêu vương. Mặc dù, mình bây giờ đã tại lệnh tiểu chủ tử dạy dỗ hạ hoàn toàn hoàn lương. Ngay cả tu luyện quyền kia, yêu vương tâm kinh, lúc cần có yêu khí bản nguyên, đều tại lệnh tiểu chủ tử hài hòa chỉnh đốn và cải cách dưới, thay đổi vì linh khí bản nguyên. Cho nên từ trên lý luận, nhị cấp đã hoàn toàn cùng đi qua yêu vương thân phận cắt đứt liên hệ. Nhị cấp trên người linh lực bản nguyên phi thường tinh khiết, thậm chí muốn so một chút trúc cơ kỳ học sinh đều sạch sẽ hơn rất nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, nó mới đến Đạt Khang thư ký cho phép được bỏ vào trận này trốn giết giải thi đấu bên trong. Nếu như phàm là trên người có như vậy từng tia yêu khí tồn tại, nhị cấp tin tưởng mình còn không có bỏ vào đến liền bị Đạt Khang thư ký một trưởng vỗ chết, trực tiếp thần hình câu diệt. Đương nhiên, lần này tới đến trốn giết giải thi đấu sự tình, Vương Lệnh là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Bởi vì tại buổi sáng Vương Lệnh chân trước đến trường học đưa tin về sau, chân sau 60 trung liền chuyên môn phái người tới vương gia biệt thự đem nó cho đón đi. Lúc ấy ngồi tại 60 trung chuyến đặc biệt bên trên, nhị cấp trong lòng suy nghĩ, đây cũng coi là một loại trong cõi u minh cùng lệnh tiểu chủ tử duyên phận. Bất kể như thế nào, nhị cấp cảm thấy hiện tại tìm được trước lệnh tiểu chủ tử vẫn tương đối mấu chốt. Nó đem khíu giác phóng đại, ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại tiểu thế giới hoang mạc cái hướng kia. Chương 223, ta sẽ không thay đổi thành mạnh nhất tiểu năng trí tuệ A. Dù là chỉ là một cái chó thường, khíu giác đều là rất bén nhạy. Khoa học cho thấy một con chó khíu giác độ nhạy muốn vượt qua người 1.000 lần trở lên. Từ khi tiếp nhận hiện thực trở thành một con chó về sau, nhị cấp khíu giác năng lực vẫn tại tăng lên. Y theo lẽ thường, tu chân giả ngũ giác muốn so với người bình thường mạnh hơn gấp trăm lần, mà xem như một đầu tu chân chó đặc tính, nhị cấp khíu giác lại muốn so với tu chân giả khíu giác cường 1.000 lần trở lên. Cho nên thường xuyên có thể ngửi được một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tỷ như tại vương gia biệt thự thời điểm, dù là nhị cấp trong sân đều có thể ngửi được vương mụ tại lầu 3 trong phòng ngủ phun nước hoa, có thể ngửi được vương cha thoát trong thư phòng tất thối cùng vương lệnh trong phòng ăn đến mì tôm sống hương vị. Tuyệt đối là nơi đó không sai. Trên nóc nhà, nhị cấp ánh mắt nhìn chằm chằm trong hoang mạc cái kia mảnh di tích phương hướng. Có chút kỳ quái là, ngoại trừ vương lệnh mùi bên ngoài, nó còn ngửi thấy một tia hèn mọn hương vị. Bất quá nhị cấp dám khẳng định, cái mùi này cũng không phải vương lệnh tản ra. Tự mình tiểu chủ tử thế nhưng là cái thích sạch sẽ người a. Nhị cấp tại trên nóc nhà lắc lắc cái đuôi, nhẹ nhàng nhảy lên chính là mấy chục mét, lấy mấy lần trăm mét bắn vọt tốc độ siêu di tích phương hướng chạy như điên. Trung quanh kiến trúc bên trong, có ngồi tại bồ đoàn bên trên dựa vào linh thức phóng đại năng lực cảm giác bốn phía động tĩnh các học sinh, tại lúc này đều là giống như bị bừng tỉnh mở to hai mắt. Thế nào? Bên cạnh, có tổ đội đồng bạn hỏi. Ta giống như thấy được một đầu màu xanh lá chó. Đây là bị không cẩn thận truyền tống vào tới. Ta cảm thấy không quá giống. Học sinh kia lắc đầu, trên mặt lộ ra kinh dị biểu lộ. Hắn vừa mới dùng linh thức xem xét thời điểm cảm thấy con chó kia nhảy thực sự quá cao, căn bản cũng không giống như là một cái chính kinh chó, với lại chạy tốc độ cũng rất kinh người, cùng một đạo thiểm điện giống như, thế mà tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền thoát ly linh thức có thể cảm giác được phạm vi. Di tích vị trí, bởi vì lúc trước quyết định sai lầm, dịch vật cổ pháp trận trận linh tại dưới cơn nóng giận đem Vương Minh thứ ở trên thân toàn bộ cho lấy đi. Vương Minh quỳ một chân trên đất, đang tại hướng dịch vật cổ pháp trận trận linh chân thành xin lỗi. À, Mỹ lệ trận linh tiểu thư. Ta sai rồi. Ta không nên vì bản thân tư dục, trong lúc nhất thời đầu óc phát sốt làm ra lựa chọn sai lầm. Trận linh. Vương Minh, với lại, trận linh tiểu thư. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, lựa chọn của ta vừa vặn có thể đối ứng nhân loại chân quý nhất bốn loại phẩm chất ta. Trận linh. Vương Minh, xem phim không vui tiến, đại biểu cho an tâm. Xem phim không lột, đại biểu cho chính trực. Xem hết còn không có lột đi ra, đại biểu cho kiên trì. Lột xong còn có thể xem hết, đại biểu cho chấp nhất. Vương Minh vừa dứt lời, Vương Lệnh cùng Trần Siêu đều là cảm nhận được một trận sấm sét giữa trời quang. Trận linh hít sâu một hơi, cảm thấy trước mắt cái này nam nhân đã không cứu nổi, cho nên. Đây chính là ngươi chọn lý do. Trận linh cũng không có tại Vương Minh trên thân làm quá nhiều xoắn xuýt, nàng đem Vương Minh trên thân tất cả tại bên trong tiểu thế giới có được đồ vật cho tịch thu. Dịch tướng quân cho linh phủ cùng nhân viên công tác hệ thống ra đa, những này bởi vì đều là thuộc về công gia tài sản, cuối cùng bị bảo lưu lại đến. Kết quả này để Vương Minh thở dài một hơi. Còn tốt, kim phủ còn tại. Có kim phủ, liền còn có thể tiếp tục giả vờ bức. Vương Lệnh lần thứ nhất cảm thấy, chính mình cái này lão ca không chỉ có hai. Với lại, rất không tiết tháo. Từ trong cổ điện lúc đi ra, Vương Minh mắt nhìn cột mốc phương hướng, bọn hắn tiến vào cổ điện đã gần 20 phút. Hư không bên trên cuối cùng nhân số vẫn không có thay đổi quá lớn, đến bây giờ còn có 9.000 hơn 100 người. Hiện tại, chúng ta còn muốn đi trong thành sao? Trần Siêu có chút nhức đầu mắt nhìn trung tâm thành phố phương hướng. Vừa mới thật vất vả mới mập một đợt, không nghĩ tới bởi vì Vương Minh nguyên nhân, đưa tới liền đưa về giải phóng trước. Trước đó siêu tập đến phần lớn tiêu hao phẩm, đan dược, linh phủ các loại. Tất cả đều để trận linh cho tịch thu. Tin tức tốt duy nhất là, cấp 8 bùa đoàn cùng Hoàng Bôi còn tại. Cái này khiến Trần Siêu rất là im lặng. Không nghĩ tới hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt này, thế mà cho trận linh đưa một đợt chuyển phát nhanh. Nguyên bản nương tựa theo những vật tư này, Trần Siêu còn dự định đi trong thành sống mái với nhau một đợt, nhưng từ tình thế bây giờ bên trên nhìn kỳ thật cũng không thể lạc quan. Thế cục bây giờ chứng minh, rất nhiều người đều tại trung tâm thành phố mai phục, không nguyện ý thò đầu ra. Bọn hắn hiện tại đi qua sẽ chỉ tươi sống bị người xem như bia sống. Cho nên tổng hợp kể trên tình huống, có thể nói Hoàng Bôi liền là bọn hắn hiện tại lớn nhất hy vọng. Nhưng đến tột cùng nên làm như thế nào? Trần Siêu ôm đầu, có chút phát điên. Đừng hốt hoảng, cái này còn không có ta cùng vương lệnh đồng học có đây không? Ta nghe nói vương lệnh đồng học là lớp chúng ta linh vật, ta muốn nhất định không có vấn đề. Vương Minh thử lấy răng cười cười. Vương lệnh, người nhà mới là linh vật. Giang tại tình thế bây giờ không tính quá tốt, ba người dự định tại di tích bên trong lại chờ một lát, đợi đến đợt tiếp theo xương độc bắt đầu co vào thời điểm lại hướng trong thành đi. Nhưng mà sự kiện cũng không lâu lắm, vương lệnh đột nhiên phát hiện, cảnh vật chung quanh thế mà bắt đầu dần dần trở nên bắt đầu mông lung. Đây là sương mù. Trần Siêu rủi rủi mắt. Vừa dứt lời, một loại mệt lạ cảm giác lập tức dâng lên, Trần Siêu cảm giác đầu của mình giống như là rót chỉ không tự chủ hướng về phía trước khuynh đảo. Trong nháy mắt mà thôi, vị này nặng 170 cân bắp thịt cả người phát đạt thể dục nam, cứ như vậy một đầu đâm vào bên cạnh Vương Minh trong ngực. Cái này xương trắng có quỷ. Vương Minh lấy ra dịch tướng quân cho kim phủ, hắn phát hiện kim phủ chính đang lóe lên quan mang. Đây là dịch tướng quân kim phủ bảo vệ hắn, không phải chỉ sợ hắn sớm liền ngã xuống. Cái này đoàn xương trắng tới rất đột nhiên, cũng rất quỷ dị. Nhất làm cho Vương Minh cảm thấy kinh dị chính là, cái này đoàn xương trắng mới vừa vặn xuất hiện không bao lâu mà thôi, Trần Siêu cái này cậu thả hán tử thế mà trực tiếp té xỉu. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, đây tuyệt đối là dị thường hiện tượng. Bởi vì lúc trước xương độc tiến hành một lần co vào về sau, trước đó tại trong hoang mạc cậu thả lấy người sớm tựa như trong thành tìm kiếm điểm dừng chân. Ba người bọn hắn, là duy nhất còn lưu tại trong hoang mạc một tổ nhân mã. Tại không có từ bên ngoài đến nhân tố quấy rối dưới, cái này đoàn xương trắng xuất hiện liền lộ ra cực kỳ không bình thường. Lệnh A, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Vương Minh lộ ra có một chút kinh hoàng, bởi vì hắn phát hiện trên thân tất cả điện tử sản phẩm tại cái này đoàn xương trắng bên trong thế mà đều mất hiệu lực. Vương Lệnh đứng dậy, ánh mắt yên tĩnh nhìn xem tứ phương, Vương Minh có thể thấy rõ ràng giờ này khắc này Vương Lệnh trên thân bao phủ từng tầng kim quang nhàn nhạt. Gặp, ngay cả hộ thể kim quang đều xuất hiện. Cái này xương mù quả nhiên có độc a. Vương Minh có chút sợ hãi, lệnh à, nếu là đem cái này xương mù hút đi vào, ta có thể hay không từ cường đại nhất nao biến thành mạnh nhất tiểu năng trí tuệ a. Vương lệnh. Không có trả lời Vương Minh, Vương lệnh từ từ nhắm hai mắt tinh tế cảm thụ được xương trắng thành phần. Thành như Vương Minh nói, cái này đoàn xương trắng lai lịch thật không đơn giản, đồng thời cũng có một loại hư nhược lực lượng, đừng nói là trúc cơ kỳ, cho dù là kim đan kỳ ở chỗ này đều sẽ bị trực tiếp đánh ngã. Mấu chốt nhất là, cái này đoàn xương trắng độc tính cùng nồng độ đều phi thường mạnh, Vương lệnh cũng không thể trực tiếp tiến hành xua tan. Tiểu thế giới không khí là tuần hoàn, nếu như phất tay đem những xương mù này tản ra, hôn tạp tại tiểu thế giới này trong không khí, nơi này tất cả học sinh đều sẽ gặp nạn. Chỉ còn lại có, nhất loại sau biện pháp. Chỉ gặp, Vương lệnh nhìn chằm chằm tầm mắt bên trong, tạm thời không biết từ nơi nào sinh ra quỷ dị xương trắng, hít một hơi thật sâu. Lập tức, mảng lớn xương trắng như là một cỗ dòng lũ. Thuận lô mũi bị Vương lệnh hút vào trong bụng. Thoáng chốc ở giữa, thiên địa trời xanh mây trắng, quay về yên tĩnh. Chương 224. Bởi vì hút vào mảnh này xương trắng nguyên nhân, Vương lệnh bụng trong nháy mắt cổ trướng như cái khí cầu, bất quá rất nhanh cỗ này xương độc liền bị Vương lệnh nội bộ chỉ toàn xóa đi, nhục thân thành thánh thân thể không chỉ là ở bề ngoài kim cương bất hoại, ngũ tạng lục phủ tịnh hóa năng lực cũng là nhất đẳng, thế gian các loại kỳ độc đều có thể dây giải. Vương Minh nhìn qua cái này màn, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Trần Siêu. Trần Siêu. Hắn đẩy một cái Trần Siêu, lại phát hiện tên này cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Lập tức trong lòng có chút không vui, Vương Minh Tư coi là, trên đời này có thể nằm tại trong lồng ngực của mình ngoại trừ Vương Lệnh, cũng chỉ có tương lai mình, cô vợ trẻ. Tại dưới tình huống bình thường, Vương Minh tuyệt đối không cho phép có người thứ ba chiếm tiện nghi của mình. Nhìn thấy Vương Minh trong ánh mắt để lộ ra một bộ thâm thúy suy tư hình, Vương Lệnh coi như không đọc tâm cũng biết mình vị này hai hàng lão ca tám thành lại đang miên man suy nghĩ. Một đoàn bạch quang từ đầu ngón tay sáng lên, Vương Lệnh một chỉ điểm tại Trần Siêu cái chán, lợi dụng đại tịnh hóa thuật, xua tán đi Trần Siêu hút vào trong cơ thể màu trắng xương độc. Mặc dù trước mắt Trần Siêu còn tại trong mê ngủ, nhưng chỉnh thể đã không còn đáng ngại. Còn lại, chính là muốn tìm tới mảnh này màu trắng xương độc nơi phát ra. Vương Lệnh hít mắt, đem thiên nhãn mở đến cực hạn. Giống như là đèn pha tại di tích bên trong bắt đầu từng khúc tìm kiếm. Cái này xương trắng lai lịch rất không bình thường, với lại để Vương Lệnh có một loại cảm giác quen thuộc. Vương Lệnh nhớ được bản thân 3 năm trước đây bị hố đi làm thất tinh đặc chủng đại đội pháp thuật cố vấn thời điểm, một lần kia đi vào dị giới trong cánh cửa cứu được Lý lão đầu nhóm người kia, tựa hồ liền có cùng cái này màu trắng xương độc giống như đã từng quen biết thành phần. Suy nghĩ tới đây thời điểm, Vương Lệnh bên trong đầu linh quang lóe lên. Hắn nghĩ tới cái này đoàn xương trắng bên trong hỗn tạp dị giới trong cánh cửa dị giới yêu khí. Thế nhưng là vì cái gì nơi này sẽ có yêu khí? Chính đang suy tư thời điểm, Vương Lệnh ánh mắt nhìn đến ở vào trong di tích gương một chỗ cột đá sau vị trí. Hắn phát hiện, nơi đó, lại có một mặt dẫn trận kỳ. Tiểu thế giới dưới mặt đất, Lao Ma Đầu mới mở ra một cái mật thất, toàn bộ mật thất bị tử kim hồ lô xương mù bao vây lấy, tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên, triệt để đoạn tuyệt ngoại giới quấy nhiễu. Tại Lao Ma Đầu trước mặt, để đặt lấy một đài quan tài thủy tinh, bên trong có một cỗ hài cốt, cả phó hài cốt bảo tồn phi thường hoàn hảo, tựa như là điêu khắc đi ra tác phẩm nghệ thuật, mỗi một cây xương cốt đều là trong suốt sáng long lanh, lóe ra ánh sáng nhạt. Thạch quỷ diện bên trong, Giang Lưu Nguyệt cảm thấy chấn kinh. Nàng còn là lần đầu tiên trực diện thượng cổ đại năng khung xương. Có thể làm cho vị này đã từng dẫn tới Hoa Tu Quốc kinh thiên chấn địa dung chuyển lão ma đầu phục sinh khung xương. Giang Lưu Nguyệt đã có chút không cách nào tưởng tượng bộ xương này phía sau đại năng giả lai lịch. Tối thiểu nhất cũng là hợp thể kỳ về sau đại tiền bối. Giang Lưu Nguyệt suy đoán, hẳn là độ kiếp kỳ đến đại thừa kỳ cái khu vực này thời gian. Rung động đến rồi sao? Lão ma đầu vướt ve quan tài thủy tinh, cũng là một trận thật sâu cảm thán. 2000 năm trước, bản tọa tìm tới bộ xương này thời điểm, chưa từng cũng không phải một bộ kinh dị ánh mắt. Bộ xương này quá hoàn mỹ, đơn giản tựa như là vì bản tọa lượng thân định chế. 2000 năm. Giang Lưu Nguyệt lại một lần nữa vì vị này lão ma đầu thấy xa sợ kinh dị, thế mà tại thời điểm này liền đã tìm cho mình tốt đường lui. Lão ma đầu chắp tay sau lưng, bấm ngón tay tính toán, dẫn trận kỳ bố trí xuống đã có một hồi, dị giới chi môn yêu khí cũng đã thẩm thấu tiến tiểu thế giới này, dị giới chi môn đại môn tức sắp giáng lâm. Hiện tại, đúng lúc là bố trí chuyển sinh trận thời cơ tốt. Nói đến đây, lão ma đầu đem quan tài thủy tinh mở ra. Thượng cổ đại năng khung xương, tại không có quan tài thủy tinh phong cấm phía dưới, mang tới áp lực đơn giản làm cho người ngạt thở. Tại mở quán trong nháy mắt một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ bỗng nhiên hạ xuống. Để lão ma đầu dưới chân giẫm lên mảnh đất này đều chấn động, hai cái chân đều là bị cỗ này áp lực chấn động đến hạ xuống đi vào. Cũng may, lão ma đầu đã sớm chuẩn bị, trên người hắn cái này bộ pháp y phối hợp tự thân vận hành hộ thể lồng ánh sáng, vừa vặn có thể miễn cưỡng chống cự ở cỗ này áp lực. Hết thảy đều tại bản tọa suy tính bên trong. Lão ma đầu mỉm cười, lại nói ở giữa trong tay hắn nhoáng một cái, mảnh này nhìn qua có chút chen chúc không gian dưới đất trong nháy mắt nhiều tám cái ngọn nến. Lấy pháp lực câu thông minh hỏa đem ngọn nến dẫn đốt, đây là bố trí chuyển sinh trận bước đầu tiên, cũng là bước then chốt. Tại chuyển sinh quá trình bên trong, bất luận cái gì một cái ngọn nến dập tắt, đều đem dẫn đến chuyển sinh thất bại. Đây cũng là lão ma đầu lựa chọn tại dưới đáy mở không gian nguyên nhân. Phía dưới, chỉ cần bản tọa đem cỗ này khung xương lấp đầy, lại hấp thu tinh thần phân chấn, liền đại công cáo thành. Nhìn qua tám con nhóm lửa ngọn nến, lão ma đầu động tác bắt đầu trở nên cẩn thận. Thạch quỷ diện bên trong, Giang Lưu Nguyệt liền thấy lão ma đầu từ không gian chữ vật bên trong, lấy ra hai bao tải to. Ma tôn đại nhân, đây là huyết thổ. Lão ma đầu nhỏ giọng trả lời, phía dưới, chỉ cần bản tọa đem cái này huyết thổ bôi ở xương trên kệ thi triển thuật pháp, tái phát động chuyển sinh trận liền có thể. Nguyên lai là huyết thổ. Giang Lưu Nguyệt lại lần nữa kinh ngạc, trong nội tâm nàng bị chấn động tột đỉnh. Chẳng lẽ lại, đây chính là trong truyền thuyết huế thổ? Truyền sinh thuật. Huế thổ truyền sinh thuật. Ngươi nói sinh, là sinh mệnh sinh A. Lão ma đầu cười lạnh hạ, loại này thuật pháp nhưng thật ra là căn bản vốn không tồn tại. Làm sao có thể dùng huế thổ tùy tiện bóp cỗ thân thể liền có thể trùng sinh? Bằng không ngươi coi những cái kia thượng cổ đại năng giả đều là ngốc sao? Giang Lưu Nguyệt. Muốn tái tạo nhục thân tiến hành truyền sinh, điều kiện phi thường hà khắc, ngoại trừ muốn tìm tới cùng mình phối hình khung xương. Mặt khác còn muốn tìm tới sung túc huyết thổ, căn cứ vào trở lên trên cơ sở suy nghĩ thêm chuyển sinh trận pháp vấn đề, không phải hết thảy đều không bàn nữa. Lão ma đầu thở dài, với lại hiện tại huyết thổ hẳn là các quốc gia cấm chỉ bán ra, nghiêm ngặt hạn chế tư nguyên khan hiếm, nó giá trị giống như cục đất. Bản tọa trên tay cái này hai túi huyết thổ, hay là tại tìm tới câu này thượng cổ khung xương thời điểm, tại vị này đại năng giả trong huyệt mộ phát hiện. Bản tọa xem chừng, cái này đại năng giả vốn là muốn an bài cho mình dùng. Đáng tiếc là người này đường số đã hết, vô phúc tiêu thụ. Giang Lưu Nguyệt mật người, cho nên, ma tôn đại nhân đây là nhặt nhạnh chỗ tốt. Không thể nói như thế. Lao ma đầu lắc đầu, có thể nhặt nhạnh chỗ tốt cũng là khí vận thể hiện. Năm đó dịch kiếm xuyên lão đầu kia còn kém một chút xíu liền có thể triệt để đem bản tọa tiêu diệt. Đáng tiếc là hắn cũng sẽ không nghĩ tới bản tọa bởi vì chính mình sai lầm, đem mình phong ấn trong thạch quỷ diện, khiến khí tức trên thế giới này biến mất. Mặc dù bản tọa nhục thân bởi vậy biến mất, nhưng cũng làm cho bản tọa tại phong cấm trong khoảng thời gian này, khiến cho hồn phách đến để khôi phục. Cho nên, đủ loại này tình huống, đều đã chứng minh bản tọa mệnh không có đến tuyệt lộ. Giang Lưu Nguyệt, nào dám hỏi tiền bối, hiện đang thi triển thuật pháp là. Lao ma đầu, ngươi nghe qua huế thổ quay người thuật A. Bản tọa nói thân, là thân thể thân. Giang Lưu Nguyệt, Huế Thổ Truyền. Thân thuật. Không sai. Lao ma đầu gật gật đầu. Vừa nói xong, chỉ gặp Lao ma đầu thi triển linh lực, đem trước mặt thượng cổ đại năng khung xương trở mình. Cho nên, cái này đạo thuật pháp thi triển mấu chốt chính là, tại khung xương chính phản hai mặt đều muốn thoa lên Huế Thổ mới có thể. Thi thuật thời điểm ngàn vạn phải nhớ đến, nhất định phải. Lật cái mặt. Giang Lưu Nguyệt. Chương 225, kỳ diệu nhận biết sai lầm. Dẫn trận kỳ. Vì sao nơi này sẽ có loại vật này? Vương Minh nhìn chằm chằm trên mặt đất tung bay cờ xí, có vẻ hơi mộng bức. Coi như đổi lại người bên ngoài ở chỗ này, khẳng định cùng Vương Minh đồng dạng sẽ đồng dạng không nghĩ ra. Bởi vì dẫn trận kỳ tại ngàn năm trước kia liền ở trên thị trường biến mất, ngay cả chợ đen cũng mua không được. Đây là đã bị nghiêm lệnh cấm chỉ sản xuất tiêu hao hình pháp bảo, sợ nhất liền là sẽ bị một chút phần tử ngoài vòng luật pháp lợi dụng. Vương Minh mặc dù không phải tu chân giả, nhưng đối tu chân bên trên nghiên cứu lại tuyệt không ít, chỉ là nương tựa theo con này cường đại nhất nào đối tu chân trên lý luận lý giải, chỉ sợ cũng là đã siêu việt rất nhiều chính hiệu tu chân giả. Vương Minh nhìn chằm chằm lá cờ này, con ngươi liền cùng quét hình cơ giống như chuyển động, bên trong phảng phất có được từng dãy số lượng đang lăn lộn lấy. Một lát sau hắn phân tích ra, đồng thời có thể khẳng định lá cờ này không phải hiện đại sản xuất ra, đã có rất dài năm, hàng năm chí ít vượt qua ngàn năm lâu. Vương Minh một bên cong chân siêu, đồng thời cũng tại thật sâu suy tư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Kỳ thật tình huống đã rất rõ ràng. Cô này yêu khí tuyệt đối là dị giới trong cánh cửa thả ra. Vương Lệnh híp híp mắt, trong con mắt linh quang nở rộ, Vương Minh bởi vì không có thiên nhãn nhìn không thấy vây quanh mặt này dẫn trận kỳ bố trí tới trận pháp, nhưng Vương Lệnh lại là thấy nhất thanh nhị sở. Đây là một vòng đã bố trí tốt triệu hoán pháp trận, đồng thời đã vận tắc có một đoạn thời gian. Càng hòng bét chính là, hiện tại đã tiến nhập hoàn thành giai đoạn. Vương Lệnh tính toán, tiếp qua 2 phút đồng hồ, dị giới chi môn liền sẽ từ nơi này hạ xuống. Lệnh A. Ngươi nói là dị giới chi môn muốn ở chỗ này giáng lâm. Nghe được Vương Lệnh giải thích, Vương Minh sắc mặt có chút khó coi. Trên người hắn thiết bị điện tử đều hỏng, lúc này ngay cả trợ giúp đều không gọi được. Với lại Vương Lệnh cùng Trần Siêu Dạ đã tín hiệu trước đó đều đã bị hắn thiết trí che đậy. Bên ngoài trong phòng họp đạo truyền bá giám sát không cách nào bắt tới đây hình ảnh. Hết thể đều hỏng bét. Nên làm cái gì? Vương Minh gương mặt chảy mồ hôi lạnh, hắn nhìn lấy mình cùng Trần Siêu trên người hộ thể kim quang, có một tia thất thần. Chính là tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong. Vương Lệnh lại chỉ là hờ hững vô vô Vương Minh bả vai. Hắn thực sự không biết, có mình tại, mình vị này hai hàng lão ca đến tột cùng tại vội cái gì. Sự thật chứng minh, cho dù là lại thân mật thân thuộc, lại cách xa nhau thời gian rất lâu không có ở cùng một chỗ sinh hoạt về sau, kỳ thật sẽ đối với lẫn nhau nhận biết bên trên sinh ra nhất định sai lầm. Vương Lệnh nhớ được bản thân khi còn bé từ trước đến nay Vương Minh ở cùng một chỗ, tại đoạn thời gian kia hẳn là Vương Minh hiểu rõ nhất mình thời điểm. Vương Minh nóng lòng không có chút ý nghĩa nào khiêu chiến, so hẳn tù tì, so nhảy cao, so chạy nhanh, so tiểu Vương Minh hòa nhỏ Vương Lệnh chiều dài, có đôi khi còn có thể cùng Vương Lệnh so đi tiểu tốc độ. Đáng tiếc là, những này khiêu chiến đều thất bại. Về sau, Vương Minh bị tu chân người của Viện Khoa học tiếp đi tiếp nhận quốc gia bảo hộ, hai huynh đệ ở giữa gặp mặt số lần liền càng ngày càng ít. Tối đa cũng liền là ngày lễ ngày Tết đoàn tụ thời điểm gặp mặt một lần. Có đôi khi vừa vặn gặp phải Viện Khoa học nghiên cứu bên trên mới đột phá, Vương Minh thậm chí đều không về nhà ăn Tết. Vương Lệnh nhớ được bản thân lần trước cùng Vương Minh gặp thời điểm, là tại mình vị này hai hàng lão ca cho mình đưa phong ấn phụ triện ngày đó. Mà lần này gặp nhau, cũng hoàn toàn là bởi vì Vương Minh xuất phát từ công sự, mới mang theo mình nghiên cứu khoa học đoàn đội tới. Bất quá Vương Lệnh đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới. Mình vị này lão ca. Thế mà đối thực lực của mình nhận biết sinh ra sai lầm. Nói đến Vương Minh đối Vương Lệnh thực lực nhận biết. Trần. Của tôi nét trời sinh không thể ức chế cảnh giới tăng trưởng, khiến Vương Lệnh năm gần 7 tuổi thời điểm liền đi vào hóa thần tình trạng, ngay cả củng cố thời gian đều không đủ, mắt nhìn thấy liền hướng phía cảnh giới tiếp theo bước vào. Từ đó trở đi, đeo phong ấn phụ triện liền đã trở thành Vương Lệnh thường ngày, vật kia liền cùng băng dán cá nhân giống như dính trên cánh tay, cho dù là tắm rửa cũng không thể cởi ra. Cho nên Vương Minh đương nhiên biết Vương Lệnh thực lực rất mạnh. Bất quá Vương Minh cũng thủy chung tư coi là, loại này cường là có hạn mức cao nhất cái chủng loại kia. Hắn nhưng là còn tại đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể đánh bại Vương Lệnh A. Hết thể đều như là Vương Lệnh sở liệu, 2 phút đồng hồ chân sau dưới mặt đất bắt đầu chấn động. Cái kia dẫn trận kỳ trận pháp buộc phát ra quan mang, trên trận pháp thần bí văn tự cổ đại vây quanh vòng ngoài trận bàn không ngừng chuyển động, tản ra một cỗ khí tức ngột ngạt. Ông! Theo sát lấy! Có một cỗ hỗn độn chỉ từ trong trận pháp tuôn ra, Vương Lệnh hít mắt, đem phân tán cho Vương Minh cùng Trần Siêu hộ thể kim quang mở tối đa, cỗ này không gian tầng thứ hỗn loạn cảm giác bằng cho mượn thân thể của bọn hắn là căn bản không chịu nổi. Tại lúc này, nếu có bất kỳ một cái nào còn lại học sinh ở chỗ này, đều đem bị cỗ này hỗn độn ánh sáng trực tiếp xé nát. Quang mang này mang theo lệnh thấu xương uy áp, phảng phất là qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Mà nương theo lấy cỗ này quang mang, tại dẫn trận kỳ trung ương vị trí, một đạo phát sáng môn hộ dần dần xuất hiện. Thái cổ văn tự xen lẫn môn hộ, khoảng chừng hơn 10 trượng độ cao, trên khung cửa khắc lấy cổ quái ký hiệu nặng chồng lên nhau, để cho người ta đếm không hết. Quanh quần tại trên cánh cửa quang mang cũng là dị thường sáng chói, Vương Minh cảm giác đến ánh mắt của mình đều không mở ra được, phí hết thời gian dài mới dần dần thích ứng tới. Dù cho là có vương lệnh cho hộ thể kim quang, nhưng ở cỗ này tà ma quang mang tiếp tục chiếu xuống, lại làm cho hắn cảm thấy liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Đây chính là dị giới chi môn. Đây là Vương Minh lần thứ nhất trực diện dị giới chi môn, hơn nữa còn là tại như vậy gần vị trí, để hắn cảm thấy một cỗ mười phần cảm giác sợ hãi. Hắn dám chắc chắn, nếu như không có vương lệnh hộ thể kim quang, hắn ngay cả một giây đều nhịn không được. Nhưng mà đối mặt với cánh cửa này, Vương Minh lại nhìn thấy vương lệnh biểu lộ chưa lên một tia gợn sóng. Vương lệnh ánh mắt cứ như vậy nhìn qua đạo này mười trượng độ cao cự đại môn hộ, phảng phất là tại chuẩn bị lấy cái gì. Lệnh tử, đừng sinh cường. Vương Minh giống to, trên tay của ngươi còn dán phong ấn phụ triện, không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng. Nếu như ngươi cảm thấy không được, chúng ta trước tiên có thể rút lui, thoát ly đạo tia sáng này phạm vi bao phủ tìm một học sinh liên hệ hạ bên ngoài, tìm Đạt Khang thư ký xin giúp đỡ. Mấu chốt nhất là, vương lệnh còn không thể tùy tiện lấy xuống phụ triện, bởi vì vương lệnh nếu như lấy xuống đạo phù này triện, khí tức một khi thu liễm không ở, toàn bộ tiểu thế giới đều đem gặp nạn. Cái kia chính là so dị giới chi môn giáng lâm còn đáng sợ hơn hạo kiếp. Dưới mắt, cái này là hoàn toàn tiến thối lưỡng nan cục diện. Vừa dứt lời, trên mặt đất lại là một trận kịch liệt rung động. Nương theo lấy một trận doài lạp lạp tiếng vang, dị giới chi môn đại môn tại lúc này chậm chậm mở ra. Thoáng chốc ở giữa, bên trong một cô yêu giới gió bao gào thét mà ra, thổi đến Vương Minh mặt đều biến hình. Vương Minh cong chân siêu, dựa vào hộ thể kim quang gắt gao chống đỡ lấy. Hắn nhìn xem vương lệnh lo lắng gào thét lớn, lệnh tử. Không được. Ngươi mau lui lại trở về. Vương Minh nghe Đạt Khang thư ký nhắc qua, 6 năm trước vì phong ấn dị giới chi môn, bọn hắn thế nhưng là kết hợp thập đại khai quốc thập tướng lực lượng, đạt tới 1 tỷ cân chi lực mới đưa miễn cưỡng đem dị giới chi môn khép lại. Tại hiện tại, vương lệnh còn mang theo phong ấn phụ triện tình huống giới, Vương Minh cảm thấy bất luận như thế nào đều khó có khả năng thực hiện. Nhưng mà, vương lệnh bước chân nhưng lại chưa ngừng lại ý tứ, Vương Minh liền nhìn xem vương lệnh từng bước một đi tới dị giới chi môn một bên, hắn thậm chí còn chứng kiến từ cái kia tức sắp mở ra trong khe cửa, đã đưa ra một cái như cầu lòng tráng kiện yêu chảo. Lệnh tử, ngươi đi mau. Lấy lực lượng của ngươi bây giờ, là quan không lên. Vương Minh giống đến tê tâm liệt phế. Không để ý đến Vương Minh tiếng giống, vương lệnh đối cái này đường cánh cửa khổng lồ đưa tay ra, sau đó đông nhiên đẩy. Vương Minh liền nghe đến. Đông một tiếng vang thật lớn. Trước mắt hỗn độn ánh sáng biến mất. Ngay sau đó, cái kia tráng kiện yêu chảo trực tiếp bị đại môn bẻ gãy, vang một tiếng, rơi xuống tại vương lệnh bên chân. Vương Minh. Ấy. Chương 226, giống như đã từng quen biết một màn. Theo vương lệnh đem dị giới chi môn đại môn khép lại, trang diện lại lần nữa quy về hoàn toàn yên tĩnh. Căn cứ mấy lần trước dị giới chi môn hạ xuống sau ghi chép, khi dị giới chi môn toàn bộ mở ra thời điểm, ở trong đó yêu khí phong bạo tuôn trào ra, cả tòa thành thị đều sẽ bị yêu khí ăn mòn, tạo thành các loại dị thường thiên tai. Bất quá loại này cảnh tượng hoành tráng, hiện tại là hoàn toàn không thấy được. Ngoại trừ môn hộ hạ xuống thời điểm tạo thành hỗn độn ánh sáng dị tượng ba động, Vương Minh lại cũng không nhìn thấy cái khác dị thường hiện tượng. Vương lệnh cái này đóng cửa tốc độ cũng quá nhanh, dị giới chi môn mới vừa vặn mở ra một đường nhỏ, liền bị đông một tiếng quan gắt gao. Vương Minh thậm chí còn chứng kiến trên khung cửa cái kia từng tia giống mạng nhện vỡ vụn vết tích, cái này đủ để chứng minh vương lệnh đóng cửa lúc lực lượng chi đại. Vương Minh hoàn toàn há to miệng, một màn này để cho hắn thấy là trợn mắt hốt mồm. Một cái tay liền đóng lại đại môn. Cái này đủ để chứng minh, vương lệnh một cánh tay lúc lực bộc phát, chí ít có 1 tỷ cân nặng. Loại lực lượng này lại lần nữa đổi mới Vương Minh đối vương lệnh trên lực lượng hạn nhận biết. Hắn vốn cho rằng vương lệnh tại gián phong ấn phụ triện trạng thái, là căn bản sẽ không phát huy ra loại lực lượng này. Có trời mới biết cái này phong ấn phụ triện, thật chỉ là làm ra phụ trợ vương lệnh tốt hơn khống chế sức mạnh cùng thu liễm khí tức tác dụng mà thôi. Nghĩ tới đây, Vương Minh không khỏi lưu lại mấy giọt mồ hôi lạnh. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng. Nếu như vương lệnh bóc tầng này phong phủ, cái kia đến kinh khủng đến mức nào. Cho nên, dị giới chi môn cứ như vậy đóng lại. Vương Minh cong chân siêu, nháy mắt một cái nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trước mặt cái này đường cánh cửa khổng lồ ngẩn người. Cái này đóng cửa tốc độ cũng quá nhanh. Vương Minh thậm chí cảm thấy đến coi như bên này dạ đã không có bị che đậy lại, khả năng phía ngoài phòng họp đạo truyền bá hình tượng đều hoàn toàn không kịp cắt qua. Với lại, Vương Minh cảm thấy mình đã có thể liên tưởng đến dị giới chi môn bên trong cái kia yêu vương một mặt ăn phân biểu lộ. Như thế thô to một cánh tay, chiều dài khoảng chừng 2-3 cái trưởng thành cao như vậy, phía trên gân xanh đột khởi, giống như cầu lòng quấn quanh lấy. Chỉ từ cánh tay tỷ lệ phân tích, Vương Minh cảm thấy tại cánh cửa này phía sau yêu vương, thân cao tối thiểu nhất cũng có cao hơn 20 mét. Tại 6 năm trước, yêu tộc đại quân kinh lịch một lần tập thể rút quân sự kiện sau. Rất hiển nhiên, con này yêu vương là lấy hết dũng khí mới đưa tay đi ra. Nội tâm của nó tràn đầy tương lai trọng trấn yêu tộc vui sướng, tràn đầy là thực hiện khôi phục yêu tộc vinh quang vĩ đại phục hưng chi mộng kích động, tràn đầy yêu tộc giáng lâm sau để chỗ có tu sĩ nhân tộc cảm thấy sợ hãi chờ mong. Kết quả, tay mới vừa vặn vươn ra, liên mẹ hắn bị bẻ gãy. Dị giới chi môn giáng lâm trước mấy giây, kỳ thật nhị cấp đã đi tới phụ cận. Về sau nó liền nhìn thấy, cái kia quen thuộc hỗn độn chỉ từ dị giới chi môn đã tuôn ra. Bất quá nhị cấp cũng không cảm thấy một tia sợ hãi, bởi vì tại 6 năm trước hắn cũng là từ cánh cửa kia bên trong đi ra. Chỉ bất quá kết cục có chút bi thảm. Vừa mới đi ra không bao lâu liền bị 10 tuổi vương lệnh một quyền đâm xuyên bụng, dọa đến phía sau yêu tộc đại quân tất cả đều trực tiếp rút lui. Lần này lại lần nữa nhìn thấy dị giới chi môn giáng lâm, nhị cấp cảm giác đầu tiên là cảm thấy quen thuộc, đồng thời còn cảm nhận được một chút kỳ quái. Đây là dịch tướng quân chuyên môn vì lần này trốn giết giải thi đấu các học sinh sáng tạo tiểu thế giới, dị giới chi môn nguy hiểm như vậy đồ vật theo lý tuyệt không sẽ xuất hiện ở đây. Cho nên khi nhìn đến dị giới chi môn đồng thời, nhị cấp trong lòng nhất thời có một loại suy đoán, cánh cửa này là bị người triệu hoán tới đây. Thế nhưng, lại có ai có thể có lá gan này, có năng lực như thế có thể khu động dị giới chi môn, câu thông bên trong yêu tộc. Nhị cấp hoàn toàn nghĩ không ra đáp án hợp lý. Mà vừa lúc này, nó xa xa thấy được dị giới chi môn cánh cửa mở, đồng thời từ bên trong đưa ra một đầu màu tím tráng kiện yêu chảo. Nhị cấp mở to hai mắt, đây là cự ma tộc. Nó cơ hồ là liếc mắt một cái liền nhận ra con này yêu chảo lai lịch, mỗi cái yêu tộc trên thân thể đều có yêu phù, đối ứng chủng tộc của mình cùng thân phận. Nhị cấp dám 100% khẳng định đây chính là cự ma tộc yêu chảo, với lại chỉ từ cánh tay thể trạng bên trên nhìn. Nhị cấp dám chắc chắn đây là cự ma tộc thủ lĩnh yêu vương. Yêu tộc top 100 trên bảng xếp hạng, thôn thiên cấp tộc bài danh số 28, ở vào yêu tộc bài vị trung thượng hàng ngũ. Nhưng cự ma tộc lại là hàng thật giá thật yêu tộc đầu bài vị 10 vị trí đầu. Một cái cự ma tộc trưởng lão, thực lực liền cùng mình toàn thịnh thời kỳ tương xứng. Huống chi, là một cái thủ lĩnh cấp yêu vương khác. Làm sao bây giờ, muốn lên sao? Một tấc, lại một tấc. Nó nhìn thấy cái kia màu tím yêu chảo đã từ trong khe cửa một chút xíu đưa ra, cuối cùng trực tiếp đưa ra cả một đầu cánh tay, đặt tại trên cửa. Muốn đi ra. Khi nhìn đến cánh tay kia trong nháy mắt, nhị cấp thần kinh đều là trực tiếp căng cứng. HTTP. Lúc trước vương lệnh tiêu diệt mình thời điểm chỉ dùng một quyền. Nhưng dù sao đây là xếp hạng 10 vị trí đầu yêu tộc, vẫn là cự ma tộc thủ lĩnh, hiện tại hay là tại vương lệnh trên thân gián phong phủ tình huống dưới, nhị cấp cảm thấy kết quả thật rất khó nói. Nhị cấp cảm thấy kỳ thật mình có thể đi thương lượng một cái, nhưng lại cảm thấy cái này cự ma thủ lĩnh căn bản sẽ không nghe mình. Giờ này khắc này, cấp cấp nội tâm rất là cháy bỏng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác liền là ở thời điểm này. Nó nhìn thấy vương lệnh từng bước một hướng dị giới chi môn đi. Lấy tay như vậy đẩy, đông một tiếng đóng lại đại môn. Nhị cấp. Lại sau đó, liền không có sau đó. Nhị cấp liền thấy đầu kia to lớn cự ma tộc cánh tay cứ như vậy xinh xinh bị bẻ gãy. Từ giữa không trung rơi xuống, một tiếng ầm vang đập xuống đất. Một màn này có chút giống như đã từng quen biết. Nhị cấp tuyệt đối không nghĩ tới, thời gian qua đi 6 năm về sau, yêu tộc xâm lấn hành động thế mà lại một lần nữa thất bại. Đồng thời lần này tình huống còn khốc liệt hơn, chí ít lần trước tại xâm lấn thời điểm, còn thành công xâm nhập vào mấy con yêu tộc. Lần này, ngay cả bước đều không có bước vào, liền bị vương lệnh vô tình ngăn tại ngoài cửa. 100 năm về sau, dị giới chi môn bên trong, một chỗ vách núi chi đỉnh. Đó là cự ma tộc tổ địa, một cái tay cụt lão cự ma ôm cháu của mình ngồi tại trên vách núi hong gió, hắn hai tóc mai mênh mang, thật dài tóc trắng thuận thái dương rủ xuống đến, liên lụy ở bên cạnh quận thành một đống. Lão cự ma đã già, hắn từ cao vị lui khỏi vị trí phía sau màn bắt đầu mình dưỡng lao sinh hoạt, bây giờ cũng coi là con cháu cả sảnh đường. Hiện tại ôm trong tay tôn nhi đã có 200 tuổi, nhưng chỉ có cao hơn 4 mét, đối với thọ cự ma tộc mà nói, cái này vẫn như cũ chỉ là cái tiểu bất điểm mà thôi. Gió nhẹ từ trên vách núi phất qua, ngủ say tại cụt một tay lão cự ma trong ngực tôn nhi thức tỉnh, hắn rủi rủi con mắt nhìn chằm chằm ra ra của mình, ra ra ra ra, cánh tay của ngươi, đến cùng là thế nào đoạn? Cụt một tay lão cự ma, ngươi vì cái gì mỗi ngày đều hỏi vấn đề này? Mỗi ngày Tôn Nhi vừa tỉnh dậy liền hỏi vấn đề giống như trước, hắn đều sắp điên rồi. Nhỏ cự ma, bởi vì ta thật rất tốt kỳ a. Nhưng là gia gia luôn luôn không chịu nói cho ta biết. Lão cự ma nhìn qua Tôn Nhi của mình, buồn bã nói, ngươi thật muốn biết? Nhỏ cự ma gật gật đầu, như gà mổ thóc, ta đoán, đó nhất định là gia gia dục huyết phấn chiến tại yêu tộc tiền tuyến thời điểm, bị địch nhân chặt đứt ta. Ta muốn nghe xem gia gia cố sự. Lão cự ma lắc đầu, không. Nhỏ cự ma, chẳng lẽ là vì bảo hộ nãi nãi, bị tình địch chặt đứt? Lão cự ma trầm mặc sẽ, cuối cùng quyết định nói ra tình hình thực tế, nói ra ngươi khả năng không tin, gia gia tay, là bị cửa kẹp đoạn. Nhỏ cự ma. Chương 227, nó đã từng, là cái vương giả. Bởi vì thể chất vấn đề, Vương Minh từ nhỏ đã không cách nào tu hành, dù cho là có một viên cường đại nhất não, nhưng vẫn là tương đối hâm mộ Vương Lệnh bẩm sinh cảnh giới. Tu chân, đến cùng là một loại cảm giác gì? Vương Minh kỳ thật thật đúng là rất muốn trải nghiệm một cái. Bất quá cái này cũng vẹn vẹn chỉ là cái suy nghĩ, bởi vì nếu như muốn trở thành một tên xuất sắc hiện đại tu chân giả, kỳ thật áp lực vẫn là thật lớn. Hiện đại tu chân coi trọng chính là tố chất giáo dục, dị vãng những cái kia thần cản giết thần, Phật cản giết Phật long ngạo thiên thức tu chân lý niệm hôm nay đã sớm trở thành quá khứ. Hiện tại khi một tên tu chân giả, không chỉ có muốn năng lực xuất chúng, đồng thời cũng muốn gánh vác nổi trình độ nhất định xã hội trách nhiệm. So sánh dưới, Vương Minh cảm thấy Vương Lệnh áp lực thật lớn hơn mình nhiều lắm, mỗi ngày sinh hoạt liền cùng trong nước gấm ức giống như, nghị trăm phương ngàn kế giảm xuống mình tồn tại cảm, không để lực lượng của mình tiết ra ngoài ra ngoài, trừ cái đó ra, vẫn phải thuận tiện cân nhắc cứu vớt thế giới vấn đề. Vấn đề là, những phiền toái này đều là tự động tới cửa tìm tới Vương Lệnh căn bản chưa hề muốn nhúng tay qua. Dị giới chi môn hiện thân, đây coi là chấn kinh toàn cầu đại sự. Vương Lệnh lần này hơi hợt đóng cửa lại, thuận tiện còn bẻ gãy một cái yêu vương cánh tay, vô hình ở giữa lại một lần cứu vớt thế giới. Có trời mới biết, về sau còn có cái gì cái khác phiền phức đâu. Vương Minh nhìn xem một bên Vương Lệnh an tĩnh lạ thường khuôn mặt, trong lòng nhất thời có chút đau lòng mình vị đệ đệ này. Dù sao hắn chỉ có 16 tuổi mà thôi nha. Ước chừng tại Vương Lệnh đóng cửa sau 3 phút, dị giới chi môn chính là luân tan thành một đạo hư tượng, đạo này cao hơn 10 trượng môn hộ giống như là hòa tan ở trong hư không, dần dần biến mất. Cứ như vậy biến mất. Vương Minh thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra có một ít giã rời. Vừa mới trực diện dị giới chi môn thời điểm, cái kia cố lực rung động cùng lực trùng kích thực sự quá mạnh, so ngồi xe cắp treo đều muốn kích thích. Lúc này, một thanh âm từ bên cạnh bên trên truyền đến, dị giới chi môn khí linh tại ngàn năm trước kia liền biến mất, nếu không biến mất sẽ không như thế nhanh. Hiện tại mỗi một lần mở ra dị giới chi môn đều cần hao phí cường đại yêu lực làm nguồn năng lượng khu động. Mà một khi đóng cửa lại, lại không có mới nhiên liệu tình huống dưới, dị giới chi môn liền sẽ tự động biến mất. Vương Minh quay đầu nhìn lại, mới phát hiện không biết lúc nào sau lưng thế mà nhiều một đầu lông xanh mà ạ kỳ tạ. Vương Minh lập tức nhớ tới trước đó vương cha tựa hồ đối với hắn nhắc qua, nói là vương lệnh trong lớp có một con chó, muốn thả đến vương gia gửi nuôi. Chỉ bất quá Vương Minh không nghĩ tới, chó này thân phận tựa hồ cũng không đơn giản, không chỉ có đối dị giới chi môn kiến thức như lòng bàn tay, với lại thế mà lại còn nói tiếng người. Ngươi thế nào đối dị giới chi môn tình huống rõ ràng như vậy? Vương Minh nháy mắt, nhìn chằm chằm nhị cáp. Mặc dù, đã đều là chuyện cũ năm xưa. Bất quá, mỗi lần sách tới đây thời điểm, nhị cáp trong mắt đã không nhịn được nổi lên một tia nước mắt trong suốt. Nhị cáp, bởi vì tại năm đó, ta chính là từ giữa đầu đi ra. Bản vương năm đó thế nhưng là một cái rất có tự tôn cáp. Vương Minh. Nhị cáp, thẳng đến. Ta đáp xuống nhân gian về sau, bị lệnh tiểu chủ tí nhất quyền đâm xuyên bụng. Vương Lệnh, Vương Minh. HTTP. Vương Minh sờ lên cái cằm, vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, ngươi nói ngươi là con cóc, vậy rốt cuộc là thế nào biến thành chó? Chuyện này nói rất dài dòng. Nhị cắp thở dài, đồng thời trong lòng có chút phát điên, mình đến tột cùng là thế nào lưu lạc đến nước này, hai người các ngươi huynh đệ trong lòng có thể hay không có chút bê xô à? Vương Minh nhìn xem nhị cáp, đột nhiên nghĩ đến một câu. Nó đã từng, là cái vương giả. Về sau, nói tiếng tính toán. Trong phòng họp, rất nhiều màn hình lóe ra, lão bí thư ánh mắt ngắm nhìn màn hình, bên trong giống như là có trước nay chưa có thâm trầm. Trần giáo trưởng có chút kỳ quái, Đặc Khang thư ký, ngươi thế nào? Lão bí thư nhíu nhíu mày, không biết có phải hay không ảo giác, ta cảm thấy trong tiểu thế giới có một cố khác ba động. Tiểu thế giới này bản nguyên mặc dù là dịch kiếm xuyên lão đầu kia. Bất quá đương sơ thành lập tiểu thế giới này thời điểm, ta cũng phụ trách qua một chút pháp tắc cơ sở cấu trúc. Sự thật chứng minh, lão bí thư cảm giác cũng không sai. bên trong tiểu thế giới dị giới chi môn xuất hiện, huyên náo là khí thế ngất trời, nhưng mà khối kia khu vực đạo truyền bá hình tượng lại bị Vương Minh trước đó thiết trí xong toàn bộ che đậy rơi mất. Kỳ thật cái kia cố ba động chắc dị trên tay bộ kia giám sát thiết bị đã sớm thăm dò đến, đó là một cô dốc núi thức ba động, giống như xe cắp treo, đặt đến không cách nào giám sát giới hạn giá trị, kéo dài ước chừng khoảng 3 phút lại đột nhiên ngã xuống trở về đến bình thường trình độ. Chắc dị biết nhất định là tự mình sư phụ tại bên trong tiểu thế giới gặp được chuyện gì. Bất quá. Cuối cùng vẫn là không thể gạt được lão bí thư. Làm bộ mắt nhìn số liệu, chắc dị ra vẻ bình tĩnh hồi báo, MMMM. Vừa mới giám sát số liệu hoàn toàn chính xác có xuất hiện qua 3 phút dị thường hiện tượng, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường trình độ, đây cũng là hệ thống sai lầm. Hệ thống sai lầm. Lão bí thư nhíu nhíu mày. Bởi vì cố lực lượng kia thực sự quá chân thực, với lại phi thường hung hiểm, nhưng mà không hề giống là tà ma yêu túy có khả năng phát ra lực lượng, lão bí thư có thể cảm nhận được cái kia đột nhiên bộc phát ra lực lượng bên trong ẩn chứa một cỗ chính khí. Thật, liền giống như thần phạt, vô cùng thuần túy. Thật chỉ là ảo giác mà thôi sao? Lần trước, tại 59 trung cùng 60 trung linh kiếm giao lưu hội bên trên, ta giống như từng cảm nhận được qua đồng dạng khí tức lão bí thư sờ lên mình râu ria, lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Chẳng qua là ban đầu cố khí tức kia rất ngắn, với lại còn lâu mới có được lần này mãnh liệt như vậy, chỉ xuất hiện một hồi sẽ liền kết thúc. Chắc dị mồ hôi đổ, hắn đã biết lão bí thư nói tới cố khí tức kia là cái gì. Linh kiếm cùng chủ nhân ở lâu về sau, tán phát khí tức cũng sẽ cùng chủ nhân tương tự, cho nên lần trước lão bí thư cảm giác được cố khí tức kia, nhưng thật ra là kinh kha phát ra. Chắc dị quan sát bốn phía dưới, hắn phát hiện ngồi tại trần giáo trưởng bên trên kháo sơn lão tổ tựa hồ cũng nói ra suy nghĩ của mình. Vị lao tổ này hẳn là 6 trường học hiệu trưởng bên trong thực lực mạnh nhất, với lại bản thân cũng là một vị bế quan thành nghiện lao tiền bối, cảm giác lực cơ hồ là có không hề tầm thường mẫn cảm. Làm sao bây giờ? Muốn bại lộ sao? Chắc gì trong ánh mắt có một ít bối rối. Lao bí thư còn có các vị hiệu trưởng, căn cứ giám sát trên tình huống nhìn, hiện tại có một tin tức tốt dưới tình thế cấp bách, chắc gì quyết định giật ra chủ đề. Lao bí thư như mày, tin tức gì? Chắc gì chi tiết trả lời chắc chắn. Căn cứ giám sát tình huống, trước đó giám sát đến cái kia cố dị giới chi môn ba động, hiện tại đã hoàn toàn biến mất. Biến mất. Lão bí thư trọn tròn mắt. Sau đó, một mặt vui vẻ đứng dậy, vỗ vỗ Trác Dị bả vai, tiểu Trác tử. Lần trước ảnh lưu chi chủ muội muội đột nhiên lại lần nữa xa lưới, lần này dị giới chi môn ba động lại đột nhiên ly kỳ biến mất. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi chính là cái linh vật A. Trác Dị. Nhị cáp, yêu vương thôn thiên cáp, người thiết cầu đã xuất. Chú ý hệ chặt công chúng hảo, Khô Huyền Quân, hồi phục từ mấu chốt, nhị cấp hoặc thôn thiên cấp, cùng đi cảm thụ hạ yêu vương phong thái. Chương 228, sụp đổ lý lao đầu. Từ khi 2 ngày trước Hoa Tu Quốc giám sát đến dị giới chi môn ba động về sau, cả nước phạm vi bên trong đều tiến nhập nghiêm mật bố phòng cấp 1 tình trạng giới bị, cân nhắc đến dị giới chi môn có lẽ có thể là bị phần tử ngoài vòng luật pháp ý đồ thông qua triệu hoán thủ đoạn cưỡng ép triệu hồi ra. Mấy ngày nay đi ra ngoài thừa cái tàu điện ngầm cũng có thể bị cảnh sát ngăn lại tra đồng hồ nước, xác minh tương quan thân phận tin tức sau mới có thể cho đi. Nhưng mà, ai đều sẽ không nghĩ tới. Dị giới chi môn sự kiện còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Vương lệnh nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia to lớn yêu vương cánh tay, cuối cùng mở ra thiên nhãn đưa cánh tay thu vào thiên nhãn tầm nhìn bên trong. Yêu vương cánh tay để ở chỗ này quá rõ ràng, nếu như bị ngoại nhân phát hiện nhất định sẽ sinh nghi. Làm xong đây hết thảy. Vương lệnh lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện nhị cáp một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Vương lệnh, đây là đang làm gì vậy? Nhị cáp, ta đang tự hỏi ta khổ cực nửa đời trước. Vương lệnh, Vương Minh. Nhị cáp chậm rãi đi đến vương lệnh dưới chân, dùng vuốt chó vuốt ve hạ bị to lớn cự ma tộc cánh tay nghiền ép sau lưu lại cái kia hô sâu, phía trên kia tựa hồ còn lưu lại cánh tay kia dư ôn, đói thật đắng, đói quả thực thật đắng. Đói tử vừa mới bắt đầu liền không nên đầu góc phát sốt người đầu tiên xông vào nhân gian, nếu như đói không sống tới, đói cũng sẽ không bị một quyền đấm chết, nếu như đói không bị một quyền đấm chết, đói cũng sẽ không luân lạc tới như thế một cái thương tâm nhỏ địa. Phương. Vương lệnh, cái này nha bây giờ bị kích thích khẩu âm đều đi ra. Vương Minh xoay người, ôn nhu sờ lên nhị cắp đầu chó, không nên để nó thấy cảnh này. Kỳ thật cảm giác này Vương Minh vẫn rất có thể hiểu được. Vương Minh nhớ được bản thân tiểu thuyết lúc sau. Những cái kia sống lại ở thế giới khác nhân vật chính không có qua mấy chương liền bắt đầu thích ứng cuộc sống mới của mình, một lòng lập chí tại dị thế giới vượt qua mình đẹp thật hạnh phúc sinh hoạt. Hiển nhiên, nhị cấp là cái tương đối cảm tính cấp. Đầu này yêu vương cánh tay, để nó nhớ tới dị giới chi môn một chỗ khác mình những cái kia đời đời con cháu. Chẳng qua hiện nay nương tựa theo mình bộ này chó thân thể, nhị cấp cảm thấy coi như mình trở lại yêu giới, sợ là nhảy vào hoàng hà cũng giải thích không rõ. Với lại, vì hiển lộ rõ ràng thôn thiên cấp tộc cấp vương thân phận, mỗi một thời đại cấp vương thượng vị thời điểm, đều sẽ phát hành một nhóm cấp vương chuyên môn tiền tệ. Nhị cấp cảm thấy coi như mình giải thích rõ, trở về cấp tộc, đồng thời một lần nữa làm tới cấp vương. Tổng không đến mức tại tiền bên trên ấn cái đầu chó lên đi. Trong hoang mạc, giờ này khắc này độc vòng đã tiến hành vòng thứ 2 co vào. Vương Minh Dương mắt quan sát tứ phương, trước đó đợt thứ nhất độc vòng co vào thời điểm, cái kia cỗ xương độc còn tại rất xa vị trí, hiện tại đã đến ánh mắt có thể đụng phạm vi bên trong, cơ hồ có thể dùng gần trong gang tấc để hình dung. Đợi đến đợt tiếp theo xương độc tiến lên, đem bao trùm rơi toàn bộ di tích cùng biên thành khu vực. Chúng ta muốn đi, không phải đợt thứ 3 vòng nhất định sẽ đem chúng ta hạ độc chết. Vương Minh nhíu nhíu mày nói, chợt run lên mang tại sau lưng người, Trần Siêu còn không có thức tỉnh ý tứ. Muốn đem hắn đánh thức à? Vương Lệnh trừng mắt lên nhìn xem Vương Minh, truyền âm nói. Vương Minh gật gật đầu, đánh thức hắn đi, không phải hành động không tiện. Tốt à? Cái kia cũng chỉ phải đem hắn đánh tỉnh. Sau một khắc, Vương Lệnh nâng lên mình bàn tay. Nhìn thấy cái này màn, Vương Minh dọa đến mồ hôi lạnh đều bị ép đi ra, chậm rãi. Đi qua dị giới chi môn sự kiện. Vương Minh đối với mình vị này thực lực của đệ đệ đã có nhận thức mới, tại phong ấn phụ triện còn tại tình huống dưới, thế mà có thể phát huy ra một cánh tay 1 tỷ cân cự lực. Một tát này xuống dưới nếu là không có điểm phổ, sợ là muốn đem Trần Siêu đầu cho trực tiếp tát bay. Cho nên, cái này bàn tay còn không rơi xuống, liền bị Vương Minh cản lại, vẫn là ta tới đi. Ngươi cái này bàn tay xuống dưới, Trần Siêu khả năng liền không gặp được ngày mai mặt trời. Vương Lệnh, nhỏ thế giới thành trung tâm một tòa cao lầu đỉnh chót. Động gia tiên nhân mắt nhìn đỉnh bằng trên núi số lượng, trước mắt chỉ còn lại có 8.000 người. Động gia tiên nhân nhìn qua hoang mạc phương hướng, xem ra. Lệnh tiền bối đã đem chuyện bên kia giải quyết. Lý lao đầu kéo ra khỏe miệng, lệnh tiền bối thế mà thật một người. Đóng cửa lại. Mặc dù đứng tại vị trí này, nhưng là hai người tại đỉnh chỗ đều là thấy rất rõ ràng. Động gia tiên nhân phủ vô chán, ta phát hiện, ta nghiêm trọng đánh giá thấp lệnh tiền bối thực lực. Ta làm sao từng không phải. Lý lao đầu con mắt đều híp lại thành một đầu dây, mồ hôi không ngừng, ta nghe Đạt Khang thư ký nhắc qua, 6 năm trước dị giới chi môn, bọn hắn khai quốc thập tướng kết hợp 10 người chi lực, mới đóng cửa lại. Mặc dù nghe nói lúc ấy bọn hắn cũng không dốc hết toàn lực, bất quá lệnh tiền bối quan đến cũng quá dễ dàng. Môn này không phải là giả chứ. Động ra tiên nhân, cái kia ngược lại không đến nỗi. Bởi vì vừa mới ngoại giới phòng họp hồi báo, trước đó giám sát đến dị giới chi môn ba động sát thực biến mất. Nếu như là thật. Lệnh tiền bối thật thật là đáng sợ. Lý lao đầu thở dài một cái. Lúc trước hắn dự đoán qua Vương Lệnh chân thực cảnh giới, mà bây giờ lại một lần nữa tận mắt nhìn thấy, nhưng so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm đáng sợ. Dạng này cảnh giới, Lý lao đầu cảm thấy coi như mình cố gắng cả đời, có lẽ đều theo không kịp. Động gia tiên nhân cùng Lý lao đầu đều là nhìn qua nơi xa trầm mặc. Làm cho này lần huấn luyện quân sự tổng chỉ huy cùng chỉ huy phó, tại thời khắc này hai người đều là ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn đem chuyện này nuốt xuống. Đây là người thông minh lựa chọn, đồng thời nhất định trên ý nghĩa biểu hiện đối tiền bối kính trọng. Nếu như chuyện này từ bọn hắn nơi này rũ ra đi còn bị vị tiền bối này phát hiện, tử tướng nhất định phi thường khó coi. Nhưng bây giờ tựa hồ còn không phải buông lỏng thời điểm, trước động tiền bối hẳn là cũng đã nhận ra a. Lý lao đầu nhìn qua nơi xa, thần sắc nghiêm túc, cũng không thư giãn xuống tới. Ân, ta đã nhận ra, giống như có cái gì trà trộn vào tới. Động gia tiên nhân nắm nuốt mình trắng loãng cái cằm, gật đầu một cái nói. Trước đó tiến tiểu thế giới thời điểm, ta kỳ thật liền đã ngửi thấy, đây chính là một cỗ làm cho người chán ghét ngủi. Với lại khí tức phi thường tà ác, so sánh những hài tử này trên thân bồng bột tinh thần phân chấn, khí tức kia tựa như trong đại học sử dụng hết ngồi cầu lâu dài không cọ rửa lưu lại dơ bẩn. Lý lao đầu, khi tiến vào tiểu thế giới trước, lệnh tiền bối liền ngửi thấy. Không phải đâu động ra tiên nhân híp mắt mỉm cười, ta lâu dài tu hành luyện đan thuật, nam cảm nhận được linh dược hun đúc cho nên dị thường mẫn cảm. Nhất là cảm thụ khí tức phương diện, thậm chí so một chút linh khuyển cái mũi còn muốn linh mẫn. Trước đó lao bí thư còn một mực phái ta đi làm tập độc làm việc, mấy tháng trước có cái gọi thánh kỵ quân tổ chức bán giả sữa bột, chính là ta đi tự mình kiểm chắc. Nghe xong động ra tiên nhân, Lý lao đầu yên lặng túi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ trong hội này, cũng chỉ có hắn một người bình thường a? Chương 229, ta muốn ngươi. Về sau, Vương Lệnh một cái thuấn di đem Vương Minh cả đám dẫn tới khu trung tâm một gian trong kho hàng. Cái này trong kho hàng trước mắt còn không người cất giấu. Với lại đúng tại xương độc chính giữa, vị trí coi như không tệ. Trần Siêu cũng là tại gặp Vương Minh đau xót cực kỳ tàn ác hàng long 10 bàn tay về sau, từ trong hôn mê thức tỉnh. Mặt của hắn đều bị quất nặng, hai bên đều là hồng hồng chỉ ấn. Ngươi đã tỉnh. Vương Minh lắc lắc tay của mình, cái này bàn tay đánh cho hắn lao đau đớn. Lực tác dụng là lẫn nhau, trúc cơ kỳ thân thể hút cần phải so quất người bình thường đau nhức nhiều. 2. Nhị ca. Trần Siêu phát hiện nước miếng của mình đều treo tới trên mặt đất, tựa hồ tại nhị ca Vương Minh trên bờ vai còn lưu lại chút vết tích, doa đến hoang mang rối loạn mang mang từ dưới đất nhảy dựng lên. Nhị ca, thật xin lỗi a. Huấn luyện quân sự lúc kết thúc, ngươi đem quần áo ngươi cho ta đi, ta giúp ngươi giặt. Thôi, một bộ quần áo mà thôi. Vương Minh đại khí khoát tay áo. Đối trước khi hôn mê cùng đã hôn mê trình bên trong sự tình, Trần Siêu đã hoàn toàn không nhớ rõ. Trần Siêu chỉ nhớ rõ, mình làm một cái phi thường ngọt ngào mộng, hắn mơ tới mình tham gia Olympic vì nước làm vẻ vang. Đây là hắn cả đời mộng tưởng. Bất quá, mình rốt cuộc vì sao sẽ lần này huấn luyện quân sự quá trình bên trong đột nhiên bất tỉnh ngủ mất, với lại làm một cái ngọt như vậy mộng đẹp. Trần Siêu khổ não gãi đầu một cái, có chút không rõ ràng cho lắm. Kỳ thật đây là vương lệnh đại tịnh hóa thuật công hiệu thứ nhất. Đại tịnh hóa thuật ngoại trừ có thể rõ ràng trong thân thể bộ chiếm cứ độc tố, còn có một cái tác dụng liền là có thể thanh lý mất tạp niệm. Người vô tạp niệm tình huống dưới, tự nhiên là sẽ ngủ được ngọt ngào. Có đôi khi trong nhà vương cha đổi bản thảo đổi phiền, cũng sẽ để vương lệnh đối với hắn thi bên trên một đạo đại tịnh hóa thuật, lấy cam đoan mình sung túc giấc ngủ khối lượng. Vương Minh mắt nhìn Trần Siêu ánh mắt nghi hoặc, đem chi trước chuẩn bị xong một bộ lý do thoái thác đem ra, vừa mới chúng ta bị một tổ nhân mã an toán, ngươi chúng choáng váng sương ngủ. Cho nên đã hôn mê. Chuyện bây giờ đã giải quyết. A, nguyên lai là dạng này. Trần Siêu bừng tỉnh đại ngộ. Gâu. Một tiếng chó sủa truyền đến. Trần Siêu quay thân túi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện nhị cáp tồn tại. Nhị cáp. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Ngươi lúc hôn mê đánh một đợt phản kích chiến, nhị cáp thế nhưng là lập công lớn. Vương Minh vừa nói, một bên sờ lên nhị cáp mềm mại đầu chó. Trần Siêu một kích động, ôm lấy nhị cáp liền là một cái á á đát. Nhị cáp. Ngươi thật là ra sức. Nhị cáp. Các loại lấy lại tinh thần thời điểm, Trần Siêu đột nhiên phát hiện một vấn đề. Hắn mới phát hiện vương lệnh đồng học, thế mà không thấy. Vương lệnh đem Vương Minh bọn người an bài đến một cái tương đối an toàn vị trí về sau, liền triển khai đơn độc hành động. Có người bên ngoài ở bên người, vương lệnh cũng không thể hoàn toàn buông tay buông chân. Dị giới chi môn sự kiện nhìn như kết thúc, nhưng phía sau màn hắc thủ còn không có nổi lên mặt nước. Kỳ thật vương lệnh đã đại khái đoán được rốt cuộc là ai. Có thể có thủ đoạn như vậy triệu hoán dị giới chi môn người, phóng nhãn cái thế giới này, vương lệnh đếm trên đầu ngón tay cũng có thể tính qua đến. Hắn là tận mắt thấy qua lão ma đầu cùng cái kia tiên phủ thanh niên tiến hành thời điểm chiến đấu là triệu hoán qua ma linh, cái này lão ma đầu hoa văn rất nhiều, đã từng thu phục tiến dưới trướng ma linh khẳng định không chỉ một cái, nếu như hiến tế hết một nhóm ma linh chuyển đổi thành yêu lực, cần làm khu động dị giới chi môn bản nguyên, dạng này thao tác là hoàn toàn có thể thực hiện. Cho nên hiện tại đối vương lệnh tới nói, tìm tới lao ma đầu vị trí liền thành mấu chốt. Nhưng là, ma đầu kia khí tức giấu quá tốt rồi. Vương lệnh một phương diện muốn làm đến không cho bên trong tiểu thế giới những học sinh này chú ý tới, một phương diện khác còn muốn chiếu cố không kinh động ngoại giới trong phòng họp những hiệu trưởng kia cùng tiền bối, vẫn rất khó khăn. Với lại, vương lệnh đã quyết định, chờ hắn tìm tới lao ma đầu thời điểm, liền dùng một chủng loại giống như nước gấm nấu hết xanh phương pháp, vô thanh vô tức đem lão ma đầu cho mài chết. Mặc dù trước đó Vương Minh đã che giấu tín hiệu của hắn, nhưng hắn cũng không xác định mình có phải thật vậy hay không sẽ không bị người trong phòng họp cho chú ý đến. Đối phó loại này cáo già ma đầu. Quả nhiên phải dùng loại này mãn tính tử vong phương pháp, mới là vương đạo A. Quyết định về sau, vương lệnh quay người đi ra mảnh này đen hẻm. Bất quá mới vừa đi ra đi không có mấy bước, vương lệnh liền dừng lại bước chân, bởi vì hắn phát hiện phía sau có cặp mắt đang nhìn mình. Là ai? Vương lệnh có chút kinh ngạc, lúc trước hắn đã xác nhận qua, phụ cận hẳn không có nhân tài đối. Không tệ không tệ. Cảm giác của ngươi rất linh mẫn, so nơi này đại đa số học sinh đều muốn ưu tú. Vương lệnh có chút quay đầu, chỉ dùng một đạo dư quang, liền thấy một cái màu trắng đầu nhím lao giả dần dần tại sau lưng của hắn mười mấy mét có hơn địa phương hiện hóa ra thân ảnh. Như lân giáp quấn quanh ở trên người lao giả ánh sáng phủ, cũng là tại lao giả hiện thân trong nháy mắt, một chút xíu chôn vùi, thuận đạo đạo khí lưu trôi hướng giữa hư không. Người này thế mà đem tiểu thế giới pháp tắc lực lượng bao lấy mình, cùng tiểu thế giới khí tức hoàn toàn hòa thành một thể. Dưới loại trạng thái này, dùng bình thường linh thức dò thám biết thủ đoạn căn bản là không có cách bắt được. Vương lệnh nội tâm lập tức thở dài, hắn tính sai. Ngươi biết ta là ai a? Đầu nhím lao giả cười híp mắt nhìn xem vương lệnh. Hắn mặc một thân màu trắng quần áo luyện công, bên hông còn buộc lên một cây đỏ đai lưng, một thân quần áo cùng đai lưng liền nương theo lấy chậm chậm gió nhẹ tung bay a tung bay. Có phần có một loại tông sư đã xem cảm giác. Về phần thân phận. Vương lệnh khi nhìn đến cái này thân quần áo luyện công ngực phải trô cái kia to lớn dịch tự, liền đã có chút bất lực đầu đen rau muống. Vương Lệnh rất muốn hỏi hỏi lão giả, ngươi nha đến cùng là Lao Thần Rùa phái vẫn là Hạc Tiên Nhân phái. Bất quá xét thấy thân phận của người đến, Vương Lệnh cuối cùng vẫn không hỏi. Thế là, trang diện lâm vào một mảnh im lặng. Một lát sau, vẫn là đầu nhím lão giả trước tiên mở miệng, phá vỡ yên lặng, trước đó, ta tại bên trong tiểu thế giới cảm nhận được một cỗ dị giới chi môn khí tức, bất quá chờ ta tiến vào nơi này thời điểm, dị giới chi môn khí tức lại đột nhiên biến mất. Vương Lệnh, mặc dù không rõ ràng đây là có chuyện gì, bất quá ta muốn lão phu muốn tìm người, hẳn là còn tại tiểu thế giới này bên trong. Cho nên lão phu liền đang một mực bí mật quan sát tiểu thế giới này tình huống. Kết quả cũng không lâu lắm, liền phát hiện ngươi. Nhìn ngươi ăn mặc bộ này đồng phục, hẳn là 60 trung học sinh. Lão giả hư híp mắt, cái kia nhìn chằm chằm Vương Lệnh trong con mắt nổi lên mấy phần kỳ dị gợn sóng, cảnh giới của ngươi không phải chỉ trúc cơ đơn giản như vậy à. Lão giả cái này vừa dứt lời, Vương Lệnh liền cảm thấy một trận tê cả da đầu, hắn thực sự quá bất cẩn. Hoàn toàn không nghĩ tới trong truyền thuyết dịch tướng quân vậy mà cũng sẽ xuất hiện ở đây. Mình muốn bại lộ. Vương Lệnh lặng yên lặng yên, không có lựa chọn trả lời. Ngươi không thể gạt được ta. Lão giả thấy thế, nhìn chằm chằm Vương Lệnh mỉm cười hạ, kỳ thật ngươi là Kim Đan kỳ a. Vương Lệnh. Gặp Vương Lệnh không nói lời nào, lão giả đối suy đoán của chính mình càng thêm khẳng định, ngươi mới niệm cao nhất, liền tiến vào Kim Đan kỳ, ngày sau tiền đồ thật không thể đo lường. Vương Lệnh. Lão giả mỉm cười, ta cảm thấy ngươi rất không tệ, thế nào? Muốn làm đệ tử của ta sao? Ta muốn ngươi. Vương Lệnh. Đầu năm nay lão tiền bối, nói chuyện đều là ngay thẳng như vậy sao? Chương 230, ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Thân phận của dịch tướng quân kỳ thật cũng không khó đoán. Nếu như là bình thường học sinh ở trước mặt bị dịch tướng quân nói thẳng muốn thu làm địa chỉ, sợ là hiện tại đã cao hứng nhảy dựng lên. Bất quá Vương Lệnh cũng không có như thế đáp ứng, hiện tại tiếp tục giữ yên lặng hẳn là phương thức tốt nhất. Kỳ thật trước kia Vương Lệnh cũng nghĩ qua, nếu như tìm một cái sư phụ tới làm mình tấm mộc để che giấu thân phận kỳ thật cũng chưa chắc không thể, nhưng dịch tướng quân đến cùng là vòng tròn bên trong lão tiền bối, vẫn là chấn kinh tứ tọa hoa tu quốc khai quốc thập tướng thứ nhất, cùng tại dạng này bên người thân, thật sự là quá gây chú ý. Nói tóm lại, Vương Lệnh đem lần này cùng dịch tướng quân ngẫu nhiên gặp tổng kết vì một trận sai lầm. Hắn hẳn là càng cẩn thận một chút. Nhưng mà, hiện tại có dạng này một tôn lão tiền bối tại bên cạnh mình, Vương Lệnh muốn bung ra quyền cước tìm lão ma đầu kế hoạch đã triệt để ngâm nước nóng, hắn tuyệt không thể đem thực lực chân chính của mình cho bộc lộ ra đi. Tạm thời, xem trước một chút dịch tướng quân bước kế tiếp hành động A. Vương Lệnh nội tâm thở dài bất đắc dĩ lấy, cảm giác trong đầu đã vang lên cái kia thủ, tiên vương bất đắc dĩ, nhạc nền. Nhưng là, Vương Lệnh trầm mặc cũng không để trước mặt lão giả cảm thấy một tia thất lạc, ngược lại bị loại trầm mặc này nhấc lên càng lớn hứng thú. Dịch tướng quân con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm Vương Lệnh, bên trong còn giống như hiện ra ánh sáng, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, bình thường học sinh nếu như nghe được ta thu đệ tử tin tức, cũng đã cao hứng nhảy dựng lên đi. Vương Lệnh. Dịch tướng quân, ngươi rất tốt. Ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Vương Lệnh đã có chút bất lực đầu đen rau muống cố này nồng đậm bá đạo tổng giám đốc gặp phải ngôn tình nhân vật nữ chính đã xem cảm giác đến cùng là chuyện ra sao. Dịch tướng quân tiến lên, một tay đặt tại Vương Lệnh trên bờ vai, ta cảm thấy, ngươi đối ta còn chưa đủ hiểu rõ, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ làm cái đại tin tức, chúng ta thử tăng tiến hạ tình cảm. Ngươi yên tâm, cái này sẽ không chậm trễ ngươi trốn giết giải thi đấu, ta đã coi trọng ngươi, liền định đưa ngươi một trận tạo hóa, chỉ cần ngươi chịu đi theo ta cam đoan ngươi đại cát đại lợi. Ban đêm ăn gà. Sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian. Vương Lệnh lần nữa lựa chọn trầm mặc. Hiện tại, mình còn có lựa chọn khác ca. Dịch tướng quân thân cao kỳ thật cũng không cao, thế mà cùng Kinh Kha nhìn qua không sai biệt lắm, vì nắm tay khoác lên Vương Lệnh trên bờ vai, hắn cả thân thể đều là phủ phiếm lên. Vương Lệnh có chút kinh ngạc, có thể không tá trợ bất luận cái gì pháp khí trực tiếp làm đến lăng không phủ phiếm, đây đã là chân tiên hoàn cảnh. Ta muốn nắm một cái lao đối đầu. Lần này nhất định phải đem hắn tự tay bắt được. Lại nói ở giữa, dịch tướng quân đem ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, thản nhiên nói, ngươi đoán xem, hắn giấu ở nơi nào. Làm qua bị ma tôn đối thủ cũ, dịch tướng quân đối lao ma đầu hiểu rõ trình độ có thể nói là hoàn toàn vượt quá Vương Lệnh tưởng tượng. Bằng vào ta đối hắn giải, dựa theo người kia nước tiểu tính, nếu như tại tiểu thế giới mặt ngoài không có cảm thấy được mùi của hắn, cái kia cũng chỉ còn lại có một loại khả năng dịch tướng quân nhìn chằm chằm dưới chân thổ địa. Truy cập HTTP. Sau 3 phút, hắn tay không trên mặt đất đào cái có thể chí ít dung hạ 3 người hố sâu. Dịch tướng quân, ta đoán hắn nhất định ẩn cư tới lòng đất hạ, hơn nữa còn có pháp bảo hộ thể ẩn giấu đi khí tức. Vương Lệnh mắt nhìn dưới chân hố to, ánh mắt hơi lộ ra nghi hoặc, cho nên, tại sao phải tay không? Gia hỏa này rất cẩn thận, nếu là lợi dụng mở đất thổ chú loại hình linh phù, bất luận cái gì một chút xíu ba động liền sẽ lập tức gây nên chú ý của hắn. Cho nên lúc này, lựa chọn tay không là phương thức tốt nhất. Lại nói ở giữa, Dịch tướng quân hai cước nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy vào, xong việc còn đối ngoài Hố Vương lệnh vây vây tay, ngươi tiến đến nhà, ngươi không tiến vào, ta làm sao mang ngươi bay. Vương lệnh hờ hững mà liếc nhìn hố sâu, cuối cùng vẫn là nhảy vào, dù sao đây là lao tiền bối mời, hắn không tốt lắm cự tuyệt. Dịch tướng quân thanh danh tại ngoại, nói thực ra Vương lệnh vẫn rất khẩn trương. Vương lệnh cảm thấy hiện tại mấu chốt ở chỗ nhất định phải ổn định tiết tấu, tận khả năng biểu hiện được giống một cái văn bối, tự nhiên một chút. Không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, Vương lệnh thật không muốn trực tiếp đem vị này lao tiền bối đánh cho bất tỉnh sau đó cưỡng ép xóa bỏ rơi ký ức. Loại cảnh giới này tiền bối, nếu là thật làm như vậy, nhất định là sẽ lưu lại chân ngựa. Vương lệnh chân trước vừa mới tiến hố, Dịch tướng quân chân sau liền làm đạo thuật pháp đem hố cho lấp lên. Đem nơi này triệt để biến thành một cái không gian bị kín. Vương lệnh kỳ thật còn thật tò mò vị này lao tiền bối bước kế tiếp muốn làm gì. Dịch tướng quân thân thể nổi lên một chút xíu linh lực ba động, trên thân quanh quẩn lấy một tia hộ thể tiên quang, đem không gian bịt kín triệt để chiếu sáng, hắn tinh tế cảm giác xuống lao ma đầu khí tức, lộ ra tràn đầy tự tin tiêu dung, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, gia hỏa này liền trong lòng đất đợi. Với lại hiện tại chính đang bày ra, muốn hút thu các ngươi nơi này mấy ngàn hào học sinh tinh thần phân chấn đến lấp trúc khung xương tái tạo nhục thân, thông qua loại biện pháp này đến để cho mình phục sinh. Vương lệnh có chút kinh ngạc, nghe vào đây cũng là lao ma đầu tương đối tư mật kế hoạch, Dịch tướng quân thế mà biết đến nhất thanh nhị sở. Ngươi có phải hay không rất nghi hoặc, vì sao ta ngay cả loại sự tình này đều biết? Dịch tướng quân cười ha hả nói. Lao già này lúc trước không để ý chơi nhi tử, đem mình phong ấn trong thạch quỷ diện, mặc dù tránh thoát lúc ấy quốc gia tổ chức cường lực nhất một đợt truy nã. Lợi dụng thạch quỷ diện trời xui đất khiến có thể thoát thân. Bất quá hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, lúc trước ta cuối cùng công kích hắn một chiêu kia lòng bàn tay kiếm, bên trong còn mang theo một chương định vị tinh phiến, trực tiếp đánh vào trong linh hồn hắn. Cho nên những năm này, ta một mực đang âm thầm nghe lén hắn động tĩnh. Vương lệnh. Bất quá không trùng hợp chính là, bắt kế hoạch đề án mới vừa vặn hướng lên đệ trình. Lão già này thế mà hung tàn đến trực tiếp trước đối cái kia 20 cái người giao thức ăn ngoài động thủ trước. Cái này chính vì vậy, cân nhắc đến tương ứng xã hội tính nguy hại. Bắt kế hoạch liền trước thời hạn. Dịch tướng quân tiếp tục nói, những cái kia vô tội thức ăn ngoài viên, ta đã tự mình gửi điện thoại cho bảo hiểm bộ môn, để bọn hắn dựa theo màu xanh lá thông đạo nhanh chóng xử lý, mau chóng cho những cái kia linh hồn còn tại thức ăn ngoài viên tái tạo nhục thân. Về phần lao giả kia đang tại chủ bị hấp thu tinh thần phân chấn trận pháp, kỳ thật tại ngay từ đầu liền không khả năng thực hiện. Hấp thu tinh thần phân chấn tái tạo nhục thân dùng trận pháp, khâu mấu chốt nhất ở chỗ khung xương. Bộ kia thượng cổ đại năng khung xương nhưng thật ra là giả. Vương lệnh. Dịch tướng quân, chúng ta Hoa Tu quốc năm đó kiến quốc nào sẽ, am hiểu nhất thủ đoạn liền là làm sơn trại cùng cao phỏng, mà lại là thuộc về cái gì cũng có thể làm cái chủng loại kia. Vương lệnh. Cho nên lão già này hiện khi tìm thấy bộ xương này, kỳ thật chính là ta chuyên môn vì hắn chuyên môn chuẩn bị cao phỏng phẩm. Lúc trước lấy ra dùng thời điểm, còn kém chút bị phê bình. Dịch tướng quân thật sâu thở dài, ngươi biết, Hoa Tu quốc nước trong cung cố kia quan tài thủy tinh A. Hàng năm trường học đều hẳn là có tổ chức người đi cúng bái vị tiền bối này mới đúng. Kỳ thật quan tài thủy tinh bên trong cỗ kia khung xương là cao phỏng. Chân chính khung xương đã bị ẩn nấp rồi. Quan tài thủy tinh. Vương lệnh, cái này quan tài thủy tinh bên trong cỗ kia khung xương, thế nhưng là Hoa Tu quốc khai quốc thủy tổ đó à. Dịch tướng quân, nhìn ánh mắt của ngươi, chắc hẳn ngươi cũng đã đoán được. Ân. Hiện tại lao giả này dùng cỗ này cao phỏng khung xương, chính là ta từ quan tài thủy tinh bên trong lấy ra. Vương lệnh bị khiếp sợ tột đỉnh. Chương 231, trong truyền thuyết kế hoạch thông. Vương lệnh vốn cho rằng trên cái thế giới này có thể chấn kinh đến chuyện của mình kỳ thật cũng không nhiều, bất quá vẫn là bị Dịch tướng quân lời nói cho giật nảy mình. Vương lệnh kinh ngạc cái đại ngốc, Vương lệnh cảm thấy từ mình xuất sinh bắt đầu vẫn là một bộ ổn đến không được mặt đơ, mà ở giờ phút này lại là thật sự rõ ràng bị Dịch tướng quân cả kinh lộ ra khó được biểu lộ, toàn bộ khỏe miệng đều không cầm được tại run rẩy. Còn có loại này thao tác ca. Coi như thả tiến quan tài thủy tinh bên trong cỗ kia khung xương là cao phỏng, đó cũng là Hoa Tu quốc khai quốc thủy tổ cao phỏng khung xương. Làm như thế, thật không có vấn đề. Giờ này khắc này, Vương lệnh cùng lão giả đứng tại trong hố, trên người lão giả tán phát hộ thể tiên quang chiếu sáng toàn bộ cái hố, Vương lệnh có thể rõ ràng mà nhìn thấy Dịch tướng quân một mặt bình tĩnh tự nhiên biểu lộ, cho nên, hết thể cũng là vì muốn bắt đến cái kia lão ma đầu kia hiện khi tìm thấy thế thân muốn rời đi thạch quỷ diện. Nếu là thật để hắn tái tạo nhục thân đạt được, sợ là Hoa Tu quốc về sau cũng sẽ không thái bình. Với lại đủ loại chứng cứ cho thấy, ma đầu kia tại hiện thế bên trong vẫn như cũ có lưu tàn đảng, đồng thời thực lực không thấp. Vương Lệnh Triệt để nghe rõ, nguyên lai đánh tử vừa mới bắt đầu, đây chính là cái bộ. Bởi vì lão ma đầu linh hồn bị sắp xếp nghe lén tinh phiến, lão ma đầu muốn cùng ảnh lưu chi chủ Giang Lưu Nguyệt hợp tác từ thạch quỷ diện bên trong giải phong, lại đến bây giờ tái tạo nhục thân xoay người một hệ liệt sự kiện. Kỳ thật Dịch tướng quân đều biết nhất thanh nhị sở. Càng đáng sợ chính là, nếu như từ Dịch tướng quân năm đó một chiều kia giấu ở lòng bàn tay trong kiếm giám sát tinh phiến bắt đầu, kỳ thật cục này sớm tại ngàn năm trước kia liền đã bày ra. Vương Lệnh không phải một cái yêu bắt quái người. Coi như Dịch tướng quân không nói, Vương Lệnh kỳ thật cũng một điểm không quan tâm, căn bản hoàn toàn không quan tâm. Sở dĩ muốn đi sửa chữa vị kia lão ma đầu, hoàn toàn là bởi vì đối phương đã quấy rầy cuộc sống của mình mà thôi. Không chỉ có như thế, còn nghiêm trọng chậm trễ học tập của mình. Đây là Vương Lệnh nhất không thể chịu đựng được một điểm. Đương nhiên, Vương Lệnh trong lòng cũng rất rõ ràng Dịch tướng quân vì cái gì tự nhủ nhiều chuyện như vậy. Cái này là hoàn toàn coi hắn là thành người mình, câu kia thu đệ tử cũng không phải là nói đùa, là nghiêm túc. Ngươi biết, thấm kia nghe lén dùng tinh phiến là ai làm sao? Khoảng cách sau cùng thu lưới kế hoạch tựa hồ còn có một hồi, Dịch tướng quân dứt khoát trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, trên mặt biểu lộ rất là bình tĩnh. Tại chúng ta Hoa Tu Quốc Tu Chân Viện Khoa Học, có một tên danh xưng là cường đại nhất nào thiếu niên. Cái này tinh phiến liền là căn cứ hắn công thức nghiên cứu ra được, có thể cam đoan không bị ma đầu kia cảm giác đo đến. Lần sau có cơ hội, giới thiệu cho ngươi biết. Vương Lệnh. Dịch tướng quân nhìn một chút thời gian, hắn phát hiện nay thời gian còn có dư, còn có một hồi, thu lưới hành động lại bắt đầu. Từ Lao Phu xuất thủ trước dẫn xuất ma đầu kia, còn sót lại chừng 100 người liền sẽ hợp nhau tấn công, liên thủ bố trí xuống ngũ hành đại trận, đem ma đầu kia bắt lấy. Trước đó ma đầu kia bỏ chạy, toàn là bởi vì cái kia tử kim hồ lô, chỉ cần đem hắn khốn ở trong trận, cho dù có tử kim hồ lô cũng đào thoát không xong. Tại cái này đôi câu vài lời ở giữa, Vương Lệnh tựa hồ có biết một kiện đại tin tức. Khó trách lần này tiến vào tiểu thế giới huấn luyện viên có chừng 100 hảo, nguyên lai đây hết thảy đều là bày ra tốt. Với lại từ lời nói của ông lão bên trong phán đoán, Vương Lệnh cảm thấy có lẽ ngay cả lần này trốn giết giải thi đấu ban sơ chủ sự mục đích, cũng là vì hấp dẫn lao ma đầu mới tổ chức. Dịch tướng quân đã sớm biết ma đầu kia muốn hấp thu tinh thần phân chấn tái tạo nhục thân. Lao già này hiện tại động thủ thật là chậm, bất quá cái kia quay người trận pháp cũng không có tốt như vậy bố trí. Dịch tướng quân thở dài, chờ có một chút không kiên nhẫn, sau đó dứt khoát trực tiếp móc ra điện thoại bắt đầu lên Internet. Vương Lệnh có chút nhìn sang, liền phát hiện đó là một cái khung chít chát, Dịch tướng quân đang dùng một cái ID tên là Nhất Dạ Cửu Thứ Lang Hào đang cùng người khác nói chuyện phiếm. Các loại. Nhất Dạ Cửu Thứ Lang. Đây không phải cái kia nói chuyện phiếm nhóm bên trong Cửu Thứ Lang A. Ban đầu ở nói chuyện phiếm nhóm bên trong danh xưng mình một giới meme mới, đồng thời còn mua qua Internet một bảng giả, Quỳ Hoa Bảo Điện, mắc lừa bị lừa gạt Cửu Thứ Lang. Vương Lệnh có chút khó tin. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này Cửu Thứ Lang bản thân lại chính là Dịch tướng quân. Đây là ta tại mấy năm trước thêm một cái bẫy. Đám người này còn thật có ý tứ. Dịch tướng quân một bên hoạt động lên màn hình vừa nói, rất nhiều người coi là chúng ta những này tu chân vòng lao ra hỏa đều là một đám cao cao tại thượng mặt đơ. Bất quá Lao Phu phát hiện một vấn đề, kỳ thật người càng về sau, theo đạo hạnh làm sâu sắc, chơi tâm cũng sẽ càng biến càng lớn. Vương Lệnh. Dịch tướng quân, có lúc, sáng tạo cái tiểu hào lẫn vào loại này nói chuyện phiếm nhóm cùng bọn vãn bối nhiều câu thông nhiều giao lưu. Có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch, thậm chí đối đạo ý cũng có sẽ mới gợi mở. Vương Lệnh. Kỳ thật tại Vương Lệnh trong ấn tượng, trong đám Cửu Thứ Lang tựa hồ đánh tử vừa mới bắt đầu liền là cái phi thường hoạt bát cùng đùa ép người. Mà Dịch tướng quân bản thân cũng là lão ngoan đồng một viên, điểm này tương tính bên trên thật vẫn rất hợp. Nhưng mà đường đường một giới đại lão ngụy trang thành mem mới lẫn vào nói chuyện phiếm nhóm bên trong cùng vòng tròn bên trong bọn vãn bối nói chuyện phiếm loại sự tình này, đại khái là chỉ có Dịch tướng quân có thể làm được ra. Cái này nói chuyện phiếm nhóm là động ra tiên nhân vì tu chân diễn đàn nhóm bên trong một chút diễn đàn nguyên lão cùng tinh cấp sinh động người sử dụng sáng lập, có thể nói mỗi người đều là thân tín, có thể vào bảy người động ra tiên nhân đều ở sau lưng điều tra qua thân phận, xác minh qua tài liệu tương quan mới bỏ vào đến. Mà xem như Hoa Tu Quốc khai quốc thập tướng thứ nhất, muốn giả tạo ra một cái thân phận đối Dịch tướng quân tới nói quả thực là quá dễ dàng. Dịch tướng quân hàn huyên một hồi trời. Sau đó bắt đầu cùng Vương Lệnh lần lượt từng cái nói đến đối nói chuyện phiếm nhóm bên trong một số người đánh giá, bọn này chủ nhóm đấu lôi chân quân, nhưng thật ra là năm đó là Lao Phu một vị đồng đạo hảo hữu đệ tử, không nghĩ tới một cái chớp mắt ấy ở giữa đã lớn như vậy. Cái này hành hiệp trượng nghĩa một lời hiệp khí, còn có đặc biệt ưa thích đối một chút không hiểu thấu sự vật để tâm vào chuyện vụn vặt tính tình. Ngược lại là cùng sư phụ của hắn một mạch tương thừa. Dịch tướng quân nói đến đây, Vương Lệnh không hiểu nghĩ đến đấu lôi chân quân tâm tâm niệm niệm những cái kia bông cải xanh. Động ra tiên nhân, cựu phẩm luyện dược sư, ban đầu ở tiêu tộc mình tổ chức đan dược sư giải thi đấu bên trên, lấy sức một mình đơn đấu tiêu tộc thập đại đầu bài đan dược sư đắc thắng mà về người. Dịch tướng quân tựa hồ đối với mỗi người cố sự đều hiểu rất rõ, tiểu bối này tương lai tiền đồ sáng lạ. Lão phu vẫn luôn muốn tìm một cơ hội gặp hắn một chút, cho nên lần này trốn giết giải thi đấu bên trên, liền để tiểu Đạt Khang bắt hắn cho đưa tới khi tổng huấn luyện viên. Vương Lệnh, nhỏ, tiểu Đạt Khang, còn có bọn này bảy nhân viên quản lý thải liên chân nhân, nói thực ra, lần này bắt lão ma đầu hành động, vị này thải liên chân nhân cho lão phu không ít giận dắt. Bất quá, lão phu có hứng thú nhất vẫn là người này. Đang nói chuyện, dịch tướng quân hoạt động lên màn hình, cuối cùng tại một đống bảy thành viên liệt biểu bên trong khóa chặt một người. Hắn đem ngón tay điểm vào Vương Lệnh ảnh chân dung bên trên. Chương 232, Quảng Chén làm hiệu. Vì bảo trì mình tại nói chuyện phiếm nhóm bên trong điệu thấp phong cách, Vương Lệnh lựa chọn dùng tới được lưới ảnh chân dung kỳ thật phi thường lạc hậu. Đó là một cái ngậm lấy điếu thuốc mang theo màu đen mũ, làn da được không đấu qua yêu nghiệt nam nhân, ảnh chân dung bên trên còn tăng thêm một tầng cổ điện lọc kính. Dựa theo hiện tại thời đại phát triển ánh mắt bên trên nhìn, đây chính là cái không phải chủ lưu. Vương Lệnh hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cho là mình đã đầy đủ điệu thấp, không nghĩ tới vẫn là đưa tới dịch tướng quân chú ý. Lần đầu, Vương Lệnh cảm thấy mình triệt triệt để tính sai. Hắn đề phòng nhiều người như vậy, nhưng vạn không nghĩ tới nhất nên đề phòng người liền ở bên người. Với lại, dịch tướng quân nhạy cảm, có thể nói là hoàn toàn vượt ra khỏi Vương Lệnh tưởng tượng. Lão phu sở dĩ đối với người này cảm thấy hứng thú, thuần túy liền là từ đầu giống bắt đầu. Dịch tướng quân méo méo mình ria mép nói, tại hạ vòng bằng hữu bên trong có không ít ưa thích ngụy trang thân phận về sau đi đùa giỡn vạn bối bằng hữu, bọn hắn dùng đường lối đều không khác mấy, liền là tuyển cái nhìn qua tương đối ngu ngốc ảnh chân dung lại phối cái nghe xong liền là cái ngu ngốc nít nêm để che giấu thân phận của mình. Vương Lệnh, dịch tướng quân, cái này coi như là lão phu giao cho ngươi sinh hoạt tiểu thưởng thức á, về sau ngươi nếu là lên mạng, tuyệt đối không nên bằng vào lấy ảnh chân dung cùng nít nêm liền phán đoán thân phận của người khác. Có lẽ những người này sau lưng đều là một phương đại lão cũng khó nói. Tỷ như ta trước đó liền lên qua một cái tên, gọi, hoa nở bất bại, cả tư thái. Vương Lệnh, nếu như nhìn thấy hư hư thực thực đại lão người, trước đừng có gấp định nọt, dạng này ngược lại sẽ đưa đến phản hiệu quả. Dịch tướng quân phi thường nói nghiêm túc, dưới loại tình huống này, lý tưởng nhất phương pháp liền là trước cho yên lặng mạo xưng cái quen thuộc hội viên trước. Ước chừng 10 phút sau, dịch tướng quân liễu lo không ngừng thanh âm đàm thoại rốt cục lắng lại. Ngươi không cần ghét bỏ ta dông dài, lão phu dạy ngươi đều là hiện đại tu chân giao tế kỹ xảo. Chỉ cần có thể một mực nắm chắc loại kỹ xảo này, phi thăng thành tiên không phải là ngộng. Dịch tướng quân nói, giống trước đó, lão phu liền biết một cái họ Tống văn bối, không hiểu thấu xâm nhập vào một cái tu chân nói chuyện phiếm nhóm, tại ngắn ngủi thời gian 5 tháng bên trong cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, thoát thai hoàn cốt. Cho nên những này đều không phải là lão phu địa chuyện, tất cả đều là có án lệ. Vương Lệnh, chủ đề kết thúc. Không gian dưới đất bên trong nháy mắt trầm mặc xuống. Thật lâu im lặng. Cuối cùng vẫn dịch tướng quân đánh vỡ yên lặng, ta đã cảm giác được ma đầu kia đã có chút không nhẫn lại được, chuyển thân trận sắp khởi động. Về sau chỉ cần chúng ta thuận lợi phát động ngũ hành đại trận, liền có thể cam đoan ma đầu kia không cách nào dùng bất luận cái gì còn lại pháp bảo thoát đi, dùng nước gấm nấu hết xanh phương pháp mài chết hắn. Vương Lệnh vừa sợ. Nước gấm nấu hết xanh. Cái này dịch tướng quân thế mà ngay cả công kích lao ma đầu phương thức phương pháp đều cùng hắn nghĩ đến một lông. Trước đó lão phu cùng ngoại giới số trăm huấn luyện viên định ra quảng chén làm hiệu ước định, chỉ cần lão phu một ném chén, bọn hắn chỉ cần nghe được, liền sẽ lập tức đồng thời hành động. Không biết vì cái gì, nói đến đây cái quảng chén hành động, dịch tướng quân không có chút rung động nào trên mặt thế mà nổi lên một chút tường đỏ, lộ ra có một ít hưng phấn, giống cái này quảng chén hành động linh cảm, nói đến vẫn là cái kia nói chuyện phiếm nhóm bên trong thải liên chân nhân cho ta giận dắt. Vương Lệnh nhìn qua dịch tướng quân, ngưng mắt suy nghĩ sâu xa. Hiện tại tất cả kế hoạch đều biểu hiện, lão ma đầu đã là hoàn toàn trúng chụp vào, nếu như dịch tướng quân kế hoạch thuận lợi triển khai, vị này tại Hoa Tu Quốc để cho người ta người nhìn mà phát khiếp, nghe tin đã sợ mất mật ma đầu, và hôm nay liền sẽ vẽ lên cuộc đời mình sau cùng dấu chấm tròn. Nhưng là, kế hoạch thật sẽ thuận lợi như vậy tiến hành A. Một bên khác không gian dưới đất, tất cả trận pháp vận hành trước chuẩn bị công việc đều đã kết thúc. Hiện tại chỉ cần tại trong trận pháp rót vào đầy đủ linh lực, khởi động trận pháp. Môn này quay người thuật liền có thể khu động trận pháp thuận lợi phát động. Bất quá chỉ là tại bước cuối cùng này trước, lão ma đầu do dự, hắn đứng tại trận pháp phía trước lấy cái cầm suy tư, chậm chạp không có động thủ. Thạch quỷ diện bên trong, Giang Lưu Nguyệt sách hỏi, ma tôn đại nhân thế nào? Lão ma đầu nhịn không được nhíu mày, bản tọa cảm thấy tựa hồ có một chút không thích hợp. Đầu tiên, hắn phát hiện dị giới chi môn cũng không có thuận lợi hạ xuống tới, trước đó hắn đang chuyên tâm bố trí trận pháp, cũng không có phân thần đi quan tâm cái kia dị giới chi môn xuất hiện tình huống như thế nào. Lao ma đầu duy nhất có thể lấy khẳng định là, bên trong thế giới nhỏ này tại không có khai quốc thập tướng tề tụ liên thủ đóng cửa tình huống dưới, là tuyệt đối sẽ không có người có thể bằng sức một mình đóng lại đại môn. Cho nên hắn đem dị giới chi môn tình huống, quy kết tại yêu lực không đủ bên trên. Nhưng mình trước đó thế nhưng là một kiện hiến tế hết 10 cái luyện hư kỳ ma linh A, làm sao cái này yêu lực còn chưa đủ. Lao ma đầu nội tâm hiện tại rất là xoắn xuýt. Mà ngoại trừ chuyện này bên ngoài, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều quá thuận lợi. Từ tiến vào tiểu thế giới bắt đầu, lại đường mở không gian dưới đất bố trí trận pháp, thế mà không có chút nào cản trở. Ngươi không biết, bản tọa trước kia kỳ thật bị tự mình nàng dâu hô qua một lần, tình huống lúc đó cũng cùng hiện tại có chút tương tự. Lúc ấy bản tọa cả chuẩn bị tổ chức qua bị quân đi chiếm lĩnh Hoa Tu quốc nước cung tới, nhưng không nghĩ tới Dịch Kiếm Xuyên lão đầu kia cho bản tọa xử cái không thành kế, lệnh bản tọa đại quân trong nháy mắt toàn quân bị diệt. Lao ma đầu nhíu mày nói ra, kỳ thật tại công thành trước đó, bản tọa liền đã phát hiện một chút dấu vết để lại, dự định hủy bỏ kế hoạch. Nhưng bản tọa cái kia vợ ngốc, lại sửng sốt muốn bản tọa buông tay đánh cược một lần, cuối cùng làm cho bản tọa chật vật không chịu nổi. Giang Lưu Nguyệt cũng là cả kinh. Cho nên Ma Tôn đại nhân cảm thấy đó là cái cục. Vô cùng có khả năng. Lao ma đầu nói ra, giống trước đó trận kia công thành sự kiện, đến tiến đánh nước cung trước đó, tất cả kế hoạch đều là thuận lợi triển khai. Không có một tia chắc trở. Mà lần này thế mà đồng dạng là như thế. Ngoại trừ dị giới chi môn xảy ra chút ngoài ý muốn, còn lại phát triển xu thế đều quá thuận lợi. Đây là Dịch Kiếm Xuyên lão đầu kia bố trí ra tiểu thế giới, hắn đối với bản tọa hiểu rõ, ta trà trộn vào tiểu thế giới lâu như vậy, hắn vậy mà không có một tia hành động. Với lại hiện tại nghĩ kỹ lại, cỗ này khung xương lấy được phương thức cũng có chút quá mức dễ dàng, liền cùng trước đó cho bản tọa chuẩn bị kỹ càng giống như. Giang Lưu Nguyệt, có phải hay không là Ma Tôn đại nhân suy nghĩ nhiều? Ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt cỗ này phát sáng thượng cổ đại năng khung xương, lão ma đầu khẽ thở dài một cái, hy vọng như thế đi. Bất quá bên ngoài cái kia chừng trăm người, để ta cảm thấy bất an. Nếu như bọn hắn liên thủ bố trí đại pháp trận, liền xem như bản tọa cũng rất khó chạy thoát. Giang Lưu Nguyệt lắc đầu. Vạn bối cảm thấy Ma Tôn đại nhân suy nghĩ nhiều, Ma Tôn đại nhân khoảng cách hoàn toàn trùng sinh, chỉ kém một bước cuối cùng. Chỉ cần cho mượn thể trọng sinh, thử hỏi thế gian này ai có thể làm gì Ma Tôn đại nhân. Lao ma đầu liền cái này Giang Lưu Nguyệt lời nói cẩn thận suy tư dưới, cuối cùng vẫn gật đầu, cũng là. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ngược lại là bản tọa nhìn qua có chút sợ đầu sợ đuôi. Đang lúc nói chuyện, Lao ma đầu đầu ngón tay thai ngén ra một đạo linh quang, một cỗ đồng bột linh lực lan tràn ra. Bao phủ tại cỗ kia xương trên kệ. Chuyển thân trận pháp, như vậy khởi động. Cùng lúc đó, một đầu khác không gian dưới đất bên trong, Dịch tướng quân cơ hồ là trong nháy mắt tiếp thu được lão ma đầu trận pháp khởi động tín hiệu. Hơn 1000 năm, lão phu tại lòng bàn tay trong kiếm chôn xuống lôi quả nhiên là trận này thắng bại mấu chốt. Nói trở lại, ngươi nghe qua. Vận mệnh thạch chi môn a. Dịch tướng quân thở dài, nhìn qua Vương Lệnh. Vương Lệnh kinh ngạc, hắn tử cổ tịch bên trên đọc được qua. Đây là một cái có thể tự do chui qua lại thiết lập lại thời gian dây cánh cửa. Không nghĩ tới vì đối phó Lao Ma Đầu, Hoa Tu Quốc vậy mà tế ra dạng này đón sát thủ. Bất quá Vương Lệnh cũng có một chút cảm thấy kỳ quái, bởi vì truyền thuyết thật lâu trước đó, đạo này vận mệnh thạch chi môn liền bị Hoa Tu Quốc khai quốc thủy tổ cho phong ấn. Tại không có thủy tổ tình huống dưới, cái này là thế nào mở ra phong ấn? Lúc trước, vì đem giám sát ma đầu kia tinh phiến đưa trở lại quá khứ, thế nhưng là hao phí không ít thủ đoạn. Nói đến đây, Dịch tướng quân ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Vương Lệnh cũng cau mày, nhìn qua một cái phương hướng, hắn cảm thấy nơi đó dị dạng linh lực ba động. Muốn bắt đầu sao? Hiện tại là thời điểm quảng chén, sau cùng thu lưới kế hoạch đến Dịch tướng quân híp híp mắt, sau đó đưa tay phải ra cắm vào vạt áo của mình bên trong, cuối cùng kéo ra khỏi một chuỗi dài màu hồng phấn lớp ngực, trung điệp vung trên mặt đất. Vương Lệnh, thân tờ mở quảng chén làm hiệu. Nguyên lai rơi là cháo bôi sao? Các loại. Vì cái gì và táo của ngươi bên trong sẽ có cái lót ngực a? Chương 233, lão ma đầu tôn nghiêm. Cái này một chuỗi dài lót ngực là Dịch tướng quân vì lần này kế hoạch đặc chế, khi lót ngực quẳng trên mặt đất lúc, cái kia truyền ra nhỏ bé linh lực ba động, có thể trong nháy mắt cùng chung quanh cái kia chừng trăm hào huấn luyện viên kết nối bên trên. Chỉ có thể nói, Dịch tướng quân không hổ là Dịch tướng quân, cái này não mạch kín Vương Lệnh tự nhận mình lại tu luyện cái trăm năm có lẽ cũng không đổi kịp. Một phút đồng hồ sau, trong tiểu thế giới những cái kia đứng tại từng cái trên lầu chót các huấn luyện viên đồng thời thu được tín hiệu, lấy động ra tiên nhân cầm đầu bắt đầu cùng nhau động thủ khóa chặt lao ma đầu tọa độ, bắt đầu bố trí ngũ hành đại trận. Tọa độ khóa chặt. Trận pháp xác nhận. Linh lực dự trữ xác nhận. Trận pháp khởi động. Trên nhà cao tầng, động ra tiên nhân một mặt nghiêm túc ngồi chỉ huy, phụ cận chừng trăm hào huấn luyện viên tại nương theo lấy cuối cùng một tiếng trận pháp khởi động khẩu lệnh, cái kia trên tay linh lực liền cùng rùa đợt công giống như từ trong lòng bàn tay mãnh liệt mà ra. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, trăm đạo tia sáng tại đã xác nhận tọa độ phía trên ngưng kết thành một đạo ngũ sắc pháp cầu, sau đó pháp cầu diên triển khai, tạo thành một mặt to lớn lục mang tinh trận từ trên bầu trời chậm rãi bao trùm xuống tới. Một màn này thật sự là quá hùng vĩ, liền cùng nhìn cảnh đêm pháo hoa giống như, so Tiêu gia đại viện dị hỏa pháo hoa tiệc tối đều muốn tới trắng lệ. Sáu trường học sinh cả đám đều dừng lại dưới chân bộ pháp. Đây là chuyện ra sao? Là thân phạt vòng muốn tới. Trong lúc nhất thời, các học sinh đều cảm nhận được một loại kinh hoàng, tất cả đều dừng tay lại bên trong chiến đấu, một lần nữa đoạt lại kiến trúc bên trong. Vương lệnh dừng lại bước chân, đi theo dịch tướng quân bên người. Ngũ hành đại trận, một loại chỉ ở trong sách cổ nghe thấy, nhưng lại chưa bao giờ tận mắt chứng kiến có người bố trí trận pháp. Đó là ngàn năm trước kia, dị giới chi môn yêu thần xâm lấn niên đại đó mới có người bố trí qua cường lực pháp trận, bởi vì giam cầm chi lực mạnh phi thường, nhưng lại bởi vì nguồn năng lượng tiêu hao quá khổng lồ, cho nên môn này pháp trận là đại năng giả chuyên môn dùng để đối phó yêu thần dùng. Ngũ hành đại trận tại khởi động trong nháy mắt, lao ma đầu thân trong lòng đất, cũng đã xa xa cảm giác được ba động. Quả nhiên, chúng kế. Đồng thời lao ma đầu lập tức ý thức được cái này là mình vị kia lão đối đầu cho mình đặt ra bẫy. Dịch Kiếm Xuyên, ta liền biết, ngươi sẽ không dễ dàng buông tha bản tọa. Lao ma đầu nhìn lên trời, hít một hơi thật sâu, hắn nhìn lên trước mặt phát ra ánh sáng nhạt khung xương trầm tư. Hắn sớm nên phát hiện, cỗ này khung xương có vấn đề. Ma tôn đại nhân thế nào? Thạch quỷ diện bên trong, Giang Lưu Nguyệt hỏi. Bản tọa bên trên đeo. Cỗ này thượng cổ đại năng khung xương là phòng chế, hàng nhái căn bản phát không động được chuyển thân trận pháp. Lao ma đầu ánh mắt nhìn lên trời, với lại, bản tọa đã ngửi thấy ngũ hành đại trận hương vị. Bên ngoài đã bố trí xuống thiên la địa võng, ngũ hành đại trận ở đây, cho dù có tử kim hổ lô xương mù cũng trốn không thoát. Cái kia bây giờ nên làm gì? Giang Lưu Nguyệt tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình vậy mà phát sinh đến việc này. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có buông tay nhất bác. Lao ma đầu thở dài, mang theo thạch quỷ diện, từ dưới nền đất phá đất mà lên. Hắn đã cảm giác được nơi xa có hai đạo khí tức quen thuộc, đang theo lấy mình chậm rãi tiếp cận. Mặc dù ngàn năm không thấy, vẫn như cũ là mùi vị quen thuộc. Lao ma đầu híp híp mắt, sau đó hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Các loại. Vì sao là hai đạo khí tức quen thuộc? Một đạo khí tức là Dịch Kiếm Xuyên. Một đạo khác. Sau đó, lao ma đầu liền thấy một lão giả cùng một thiếu niên xa xa xuất hiện tại tầm mắt của mình bên trong, hướng về mình chậm chậm đi tới. Lao ma đầu nhìn xem thiếu niên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ai có thể nói cho hắn biết, vì cái gì cái này sát sinh đạo nhân sẽ xuất hiện ở loại địa phương này? Trả lại hắn mã mặc một bộ trường học đồng phục. Ngũ hành đại trận ngũ sắc vầng sáng bao phủ đại địa, chiếu lên một mảnh mênh mông yên hà, trên mặt đất che đậy một tầng phiêu miểu sương mù, nhìn qua lại giống như tiên cảnh như vậy. Vương lệnh đi theo Dịch tướng quân, cùng lao ma đầu mặt đứng đối diện. Dịch tướng quân chủ động đem Vương lệnh ngăn ở phía sau, dùng một đạo nhìn qua rất dư thừa hộ thể tiên quang bao lấy Vương lệnh, ngược lại làm cho Vương lệnh có chút không được tự nhiên. Cái này hộ thể tiên quang còn không có hắn nhục thân thành thánh hộ thể kim quang một nửa cường a. Kỳ thật trước kia tại sách lịch sử bên trên đọc được Dịch tướng quân cùng lao ma đầu đoạn ân oán này chuyện cũ thời điểm. Vương lệnh kỳ thật có nghĩ qua, nếu như một ngày kia đây đối với vượt qua ngàn năm đối thủ cũ gặp nhau lần nữa, sẽ là một phen cảnh tượng như thế nào. Kết cục là, lần này va chạm, cũng không có mình trong tưởng tượng kịch liệt. Ngũ hành đại trận đã bố trí đến, lao ma đầu trong lòng biết mình đã là thai kiếp khó thoát. Bằng hắn hiện tại lần này thân thể, lại chưa kịp toàn thịnh, cùng Dịch tướng quân căn bản không có chút nào sức đánh một trận. Mà chuyện đáng sợ nhất không ai qua được ngăn trở mình hai lần kế hoạch tiểu bối, thế mà cũng đi theo mình cái này đối thủ cũ sau lưng. Giờ khắc này, lao ma đầu có một ít tuyệt vọng. Lao phu một mực rất ngạc nhiên, chờ ngươi một lần nữa diện thế thời điểm, nên dùng thủ đoạn gì trả thù ta. Không nghĩ tới lại một lần nữa gặp mặt, ngươi thế mà đợi tại một cái nữ lưu hạng người trong thân thể. Dịch tướng quân nhẹ nhàng lãnh đạm nhìn mắt lao ma đầu, như vậy đầu hàng cùng ta trở về đi, ngươi không có chút nào phần thắng. Lao ma đầu khẽ cắn môi, ánh mắt nhìn chằm chằm lão giả, Dịch lao đầu, bản tọa hỏi ngươi. Ngươi cùng sau lưng cái kia tiểu bối là quan hệ như thế nào? Hắn a. Dịch tướng quân cười ra tiếng, hắn hai chân một điểm phù phiếm trong hư không, đưa thay sờ sờ Vương lệnh đầu. Đây là ta dự định đệ tử mới thu, ngươi có phải hay không cảm thấy hắn căn cốt rất không tệ? Vương lệnh. Lao ma đầu, ngươi muốn. thu hắn làm đệ tử. Đúng vậy a, niên kỷ của hắn nhẹ như vậy, liền đã có kim đan kỳ. Có bực này thiên phú, sau này cảnh giới trưởng thành thật rất để cho người ta chờ mong a. Dịch tướng quân ánh mắt nhìn Vương Lệnh, lộ ra nụ cười hiền lành. Nghe được lời nói này về sau thật lâu, lão ma đầu đều không còn lời gì để nói. Trước đây không lâu, lão ma đầu tận mắt thấy Vương Lệnh không cần tốn nhiều sức ngăn trở tiên phủ thanh niên cái kia đạo kim sắc nguyệt nha về sau, trong lòng của hắn kỳ thật sớm đã có kết luận. Thực lực của thiếu niên này cao thâm mặt chắc, cho dù mình khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, tối đa cũng liền là chia 5 năm cục diện. Cho nên nghe được Dịch tướng quân nói lời về sau, lão ma đầu thật sâu cảm thấy mình vị này lao đối đầu, tựa hồ đối với vị này vãn bối nhận biết sinh ra một loại kỳ diệu hiểu lầm. Lão ma đầu hít một hơi thật sâu, trước mắt nhìn Vương Lệnh, cuối cùng đem ánh mắt một lần nữa trở lại trước mặt thiếu niên giống đầu con nhím trên người lão giả. Dịch lão đầu, ngươi xác định không suy nghĩ thêm một chút sao? Hiển nhiên, lão giả đối lần này không hiểu thấu cha hỏi hơi nghi hoặc một chút, lão phu muốn thu cái gì đệ tử, có liên quan gì tới ngươi? Vẫn là ngươi muốn. Đối đệ tử của ta bất lợi. Lão ma đầu không từng nói, ánh mắt lẳng lặng quét mắt Vương Lệnh, hắn nhìn thấy Vương Lệnh bước chân lùi về phía sau mấy bước, rõ ràng không muốn nhúng tay hai người bọn họ ở giữa ân oán. Cuối cùng chỉ là mím môi một cái, dứt khoát đem trước đó gặp qua Vương Lệnh những sự tình kia tất cả đều nuốt vào trong bụng. Lão ma đầu thở dài, hắn biết chuyện cho tới bây giờ, hết thể đã nhiều lời vô ích. Mặc dù biết, một trận chiến này, mình không có phần thắng chút nào. Nhưng làm ma tôn, cho dù tại một khắc cuối cùng, lão ma đầu vẫn còn đang kiên thủ tôn nghiêm của mình. Hắn quăng qua tay, chằm chằm lên trước mặt giống đầu con nhím lão giả, từ tốn nói, động thủ đi. Đây là, trận chiến cuối cùng. Chương 234, ngàn năm ố long một trận không. Cái này vốn nên là một trận vượt qua ngàn năm, đủ để ghi vào sử sách khoáng thế quyết đấu, nhưng ai cũng sẽ không nghĩ tới cuộc tỷ thí này sẽ ở loại tình huống này triển khai. Ngũ hành đại trận lục mang tinh trận đem lão ma đầu cầm cố lại, tiểu thế giới thành trung tâm bên trong bao phủ tại một mảnh ngũ thải yên hà bên trong, ngoại giới trong phòng họp Đạt Khang thư ký, Chắc Dị, 6 trường học hiệu trưởng, bao quát tránh tại kiến trúc vật bên trong các học sinh đều là cuộc tỷ thí này người chứng kiến. Đương nhiên, bất luận là Lao Bí Thư vẫn là 6 trường học hiệu trưởng đều không có lựa chọn nhúng tay, bọn hắn rất rõ ràng giữa hai người ân oán. Cuộc tỷ thí này so Vương Lệnh trong tưởng tượng muốn càng thêm dễ dàng, hắn đứng ở đằng xa xa xa nhìn thấy, Dịch tướng quân trên bàn tay vận sinh ra một đạo quang mang ảm đạm kiếm mang. Đây là Dịch tướng quân tuyệt kỹ thành danh, Trưởng Tâm Kiếm. Năm đó liền là đạo này sau cùng Trưởng Tâm Kiếm, trực tiếp trúng đích Lao Ma Đầu yếu hại, cũng đem ngàn năm sau từ Vương Minh phát minh ra giám sát tinh phiến đánh vào Lao Ma Đầu linh hồn. Dịch lão đầu, ngươi Trưởng Tâm Kiếm thật là làm cho bản tọa rất là hoài niệm a. Lao Ma Đầu cười lạnh, chuyện cho tới bây giờ hắn đã không có cái gì tốt sợ hãi. Trên bàn tay của hắn tan rã ra một mảnh huyết vụ nương theo lấy tử khí, cuối cùng ngưng tụ trở thành mấy quả màu tím đen pháp cầu quanh quần hắn năm ngón tay ở giữa. Hỗn độn cầu, đây là Lao Ma Đầu thành danh kỹ. Hai người thành danh kỹ đều không phải là loại kia đặc hiệu Mạn Thiên Phi Vũ cuồng bá khốc huyễn đại pháp thuật, phản đều là loại này tiện tay có thể lấy ngưng kết, kịp thời triển khai tiến công thuật pháp. Trên thực tế, Trưởng Tâm Kiếm cùng Hỗn Độn Cầu tính chất phi thường giống, cũng không phải là đặc hiệu tính pháp thuật, mà là loại kia nho nhỏ ánh sáng hiệu phía dưới lại mang theo cường đại lực phá hoại cái chủng loại kia. Nhưng mà cái này hai môn thuật pháp nhìn như dễ dàng lại không phải là cái gì người đều học được, muốn đem như thế mật độ cao linh lực áp xúc nơi tay trưởng cùng năm ngón tay ở giữa, liền cần cực kỳ tinh mịn thao tác kỹ pháp cùng kinh khủng tinh thần lực chú ý. Giờ này khắc này, hai người đều thi triển mình thành danh kỹ. Nhưng thắng bại lại đã có kết luận. Tại ngũ hành đại trận giam cầm, cộng thêm chưa khôi phục thời kỳ toàn thịnh tình huống dưới, lão ma đầu chỗ có thể phát huy lực lượng thật sự là quá có hạn. Dịch tướng quân không hề sử dụng toàn lực, bởi vì hắn căn bản vốn không cần bao biện làm thay. Loại tình huống này, coi như mình chỉ phát huy 5 thành lực đạo, muốn bắt lại tên ma đầu này cũng đã đủ rồi. Hai người ngưng kết ra riêng phần mình thành danh kỹ sau ánh mắt rằng co một lát. Một phút đồng hồ sau, Dịch tướng quân xuất động thủ trước. Trong tay hắn Trưởng Tâm Kiếm hướng trong hư không vạch một cái, lập tức ở giữa thương khung biến sắc, một cỗ vô hình ba động từ trong hư không khuyết tán mà ra, trong vòng phương viên trăm dặm đều có chấn cảm, cỗ ba động này đã lan tràn tới tiểu thế giới này cuối cùng. Đạo này mặc công phu trang bóng trắng, siêu phương hướng của mình lần tiến, tại bản thân cảnh giới liền không ngang nhau cộng thêm ngũ hành đại trận giam cầm dưới tình huống, ánh mắt của hắn căn bản không đổi kịp. Hắn hiện tại có khả năng dựa vào, cũng chỉ có trực giác. Tại quá khứ cùng Dịch tướng quân giao thủ mấy lần bên trong, hai người đối lẫn nhau ở giữa tiến công con đường đều có nhất định tầng trên mặt lý giải. Lao ma đầu đưa tay, phí sức ngăn lại một kích này. Cái kia Trưởng Tâm Kiếm cùng Hỗn Độn Cầu chạm vào nhau, sinh ra nổ thật to, cường lực chấn động trực tiếp là để lão ma đầu phun ra một ngụm máu tươi. Cuối cùng, hắn đem công kích đỡ được, nhưng lại tự tổn 800. Cái kia trưởng tâm kiếm ba động giống như là dòng điện đâm vào trong cơ thể hắn, chấn động đến lao ma đầu ngũ tạng lục phủ đều tại run rẩy, hai đầu gối của hắn run không ngừng lấy, cắn răng, cố gắng để cho mình không quỳ xuống. Dịch lao đầu. Máu tươi chảy ra lão ma đầu răng cửa, đem miệng của hắn đều nhuộm đỏ. Giờ khắc này, cho dù là lão ma đầu hất lên giang lưu nguyệt nhục thân, tất cả mọi người phảng phất đều thấy được vị này lão ma đầu đi qua thân ảnh. Hắn cho tới bây giờ đều là một cái người không chịu thua, bất luận thương nặng hơn nữa cũng không muốn ngã xuống, liền quật cường như vậy đứng đấy. Vượt qua ngàn năm về sau lại lần nữa giao thủ, vẹn vẹn một lần va chạm mà thôi, lão ma đầu đã mất đi toàn bộ năng lực tác chiến. Dịch tướng quân trưởng tâm kiếm cũng tản, hắn không còn hội tụ, chậm rãi đi đến lão ma đầu trước mặt, nhìn xem hắn, từ trước kia bắt đầu, ngươi vẫn là như thế này. Lúc trước, ngươi nếu là sớm đi nhận tội, ngươi môn sinh đắc ý nhất xà bì chân tiên cũng sẽ không bị chỗ lấy 10 năm lôi hình sau tại lôi phong tháp hạ binh giải. Bản tọa chỉ là vì tìm tới nàng. Có tội gì? Lão ma đầu che ngực, cười lạnh. Phục sinh sự tình làm trái thiên đạo cương thường. Nghịch thiên hành sự, tuyệt sẽ không có kết quả tốt. Dịch tướng quân híp híp mắt, với lại ngươi hẳn là rất rõ ràng, trên cái thế giới này cũng không có chân chính trên ý nghĩa có thể phục sinh phương pháp. Bản tọa đương nhiên biết. Lão ma đầu gào thét, cho nên, bản tọa mới hy vọng tìm tới nàng chuyển thế. Bản tọa nghe nói, quốc cung nội thời gian chi luân có thể đi, có thể tìm tới chỉ định người chuyển thế chi thân. Nghe đến đó, dịch tướng quân kinh trụ, cho nên, ngàn năm trước kia tổ chức qua bị quân giết vào quốc cung không phải là vì tạo phản, cũng là vì cái này thời gian chi luân. Tạo phản. Ta nào có bản lãnh này, lão ma đầu cười khổ, thời gian chi luân mới là bản tọa mục đích thực sự. Lúc ấy nàng đã sắp không được, bản tọa đành phải vì nàng buông tay đánh cược một lần. Đáng tiếc là, bản tọa xông vào thời điểm quốc cung nội giống tuyết, lúc ấy liền biết đã trúng kế. Lão ma đầu lần này bàn giao, để trong tiểu thế giới người bên ngoài đều lâm vào một trận trầm mặc. Sau một hồi lâu, dịch tướng quân hít một hơi thật sâu, cho nên, ngươi làm nhiều như vậy, cũng là vì vợ ngươi. Không phải đâu. Lão ma đầu liếc mắt. Tiểu thế giới bên ngoài mấy cái hiệu trưởng bao quát Đạc Khang thư ký ngay vậy, đều là nhịn không được một trận khuôn mặt run rẩy. Cái này bao thức ăn cho chó cho ăn đến thật sự là quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Lão ma đầu nhìn thấy trước mặt giống đầu con nhím lao giả lộ ra một mặt không nói gì chi sắc biểu lộ, chợt nghi hoặc hỏi, ngươi đừng nói cho ta, thời gian chi luân kỳ thật căn bản vốn không tồn tại. Không, cái này ngươi yên tâm. Thời gian chi luân đích thật là chân thực tồn tại. Dịch tướng quân nhịn không được kéo ra khỏe miệng, ta muốn nói là, mặc dù, đây là một kiện cấm khí, nhưng nếu có tình huống đặc biệt là có thể đệ trình báo cáo đi theo quy trình hướng lên xin sử dụng. Lao ma đầu. Vương lệnh. Khi nhưng cái này quá trình rất phiền phức, dịch tướng quân lặng yên, nói ra, bất quá, lấy ngươi lúc đó thời kỳ toàn thịnh cảnh giới cùng không có tổ chức qua bị quân chức tại tu chân trong vòng địa vị, chỉ cần cho thêm quốc gia lập mấy cái huân chương công lao, xin sử dụng, hoàn toàn có thể đi. Lao ma đầu. Trang diện đến tận đây, lâm vào một mảnh yên lặng. Dây dưa ngàn năm chiến đấu, kết quả là lại là rời lên tảng đá nện chân của mình, kết quả này bất luận đổi lại là ai cũng sẽ không tốt hơn. Lao ma đầu chống đỡ đầu gối cười khổ, trong tiếng cười có mấy phần tạo hóa trêu người bi thiết cảm giác. Dịch tướng quân nhìn xem hắn, ngôn ngữ rất là đạm mạc, ngươi như đáp ứng theo ta rời đi tiếp nhận thẩm vấn, thuận tiện quỳ xuống cầu lời của ta. Lao phu có thể vì ngươi làm chủ, thay ngươi khu động thời gian chi luân tìm kiếm nàng chuyển thế. Ta cầu ngươi. Lão ma đầu nhìn chằm chằm dịch tướng quân, mắt sáng như đuốc. Hắn chưa từng quỳ xuống, nhưng lối ra lại không có chút nào do dự. Chương 235, Phược Linh Tỏa. Thật lâu thời gian bên trong, dịch tướng quân đều trầm mặc. Hắn trông thấy lão ma đầu đầu gối đang phát run, làm sao cũng không chịu quỳ xuống. Đó là cái quật cường nam nhân, cho dù bị nội thương rất nghiêm trọng cũng không chịu như vậy quỳ xuống. Mặc dù lão ma đầu làm rất nhiều chuyện sai, nhưng làm ngàn năm đối thủ, dịch tướng quân lại không thể không thừa nhận đây đúng là một cái khả kính nam nhân. Ngươi cái này bướng bỉnh con lừa tính tình, liền không thể sửa đổi một chút. Dịch tướng quân nhìn xem lão ma đầu, thật sâu thở dài, thôi, chuyện cho tới bây giờ. Ngươi như nguyện ý theo ta trở về thụ thẩm. Không chịu quy xuống, kỳ thật cũng không sao. Lão ma đầu dương mắt, ánh mắt sáng sáng, thật. Tại ngươi bị phạt trước đó, lão phu sẽ vì ngươi điều tra đến nàng chuyển thế. Cái này nếu là lão phu đối lời hứa của ngươi, tự nhiên sẽ thực hiện. Bất quá dịch tướng quân cụp xuống suy nghĩ màn, sâu con ngươi màu đen thui không thấy đáy, trên tay hắn đột nhiên thông suốt, nơi đó nhiều hơn một cái tinh thạch tính chất còng tay, ngươi đến đem cái này đeo lên. Tay này còng tay xuất hiện trong nháy mắt, vương lệnh ánh mắt cũng hơi hơi lóe lên, bởi vì hắn có thể cảm nhận được cái này bộ còng tay bên trong có cùng trên cánh tay mình cái kia đường phong ấn phụ triện vật chất thành phần. Vương Minh từng nói với hắn, loại vật chất này bắt nguồn từ một viên thiên ngoại mỏ vẫn, phi thường khó tinh luyện, coi như lợi dụng lại dụng cụ tinh vi lặp đi lặp lại chất lọc, liên tiếp mấy năm cũng vẹn vẹn chỉ có thể để luyện ra nhỏ khắc mà thôi. Có thể ức chế vương lệnh khí tức, phong ấn phụ triện bên trong loại này thần bí vật chất đã mang lại phi thường mấu chốt tác dụng. Ta nhớ được thứ này cả nước chỉ có hai bộ. Vì đối phó bản tọa, lại là ngũ hành đại trận lại là phược linh tỏa, các ngươi thật đúng là nhọc lòng. Lao ma đầu tiếp nhận còng tay, cười khổ một cái. Hắn không chút do dự đeo tại trên tay, dứt khoát để dịch tướng quân đều có chút khó có thể tin. Dịch tướng quân mỉm cười, ta coi là, ngươi sẽ từ chối. Lao ma đầu, cục diện này, bản tọa lại dây rủa cũng đã vô dụng, chẳng vì để sớm ngày nhìn thấy ta cái kia vợ ngốc chuyển thế, thoải mái mau một chút. Dịch tướng quân, không nhìn ra, ngươi cư nhiên như thế si tình. Lao ma đầu nói ra, vừa rồi, ngươi một chiêu kia trưởng tâm kiếm làm bị thương ta, kiếm khí tại trong cơ thể ta lan lộn, bản tọa lại dùng linh lực như vậy chống đỡ một chút kháng, trực tiếp dẫn đến đầu mút dây thần kinh tê liệt đem chân cho cứng đờ. Nghe đến đó, dịch tướng quân khỏe miệng hung hăng co quắp hạ, nguyên lai, cái này mới là ngươi không quỳ xuống nguyên nhân thực sự à. Năm đó dùng để chống cự dị giới chi môn yêu thần xâm lấn thời điểm dùng ngũ hành đại trận. Cộng thêm đạo này phược linh tỏa, có thể nói vì lần này xác thực bắt được lao ma đầu. Làm vì hành động lần này tổng người vạch ra, dịch tướng quân đã xử xuất tất cả vô liếng. Tháng 6 ngày 15, khai giảng thứ 8 tuần thứ 4. Một ngày này, tại 6 trường học tổ chức liên hợp quân huấn diễn luyện bên trên, lão ma đầu đeo lên phược linh tỏa bị bắt, đây tuyệt đối là lịch sử tính một màn. Lao ma đầu mang lên trên phược linh tỏa về sau, hắn giấu ở không gian hỗn độn bên trong những pháp bảo kia, cũng cùng nhau bị dịch tướng quân đoạt lại. Tính cả cái kia nhiều lần để lão ma đầu đào tẩu tử kim hồ lô. Những cái kia từ không gian hỗn độn bên trong lấy ra pháp bảo, có rất nhiều đều là lão ma đầu lúc trước tập kích nhà bảo tàng thời điểm cưỡng ép đoạt tới. Những này pháp bảo bị dần dần lấy ra, khoảng chừng 2-30 kiện, mỗi một món pháp bảo lai lịch đều để người chấn kinh. Thái cực bàn, cửu hoàng thư, đa bảo thụ, phong thần đỉnh, hỗn độn kỳ, phiên thiên ấn. Đây đều là hàng thật giá thật đỉnh cấp thánh khí, thả ở trên mặt đất thời điểm đều đang phát sáng. Vương lệnh sau lưng dịch tướng quân xa xa đánh giá, thấy là một trận nhìn thấy mà giật mình. May lão ma đầu không có khôi phục toàn thịnh, cũng không có pháp lực khu động những này thanh khí, bằng không thật đơn đả độc đấu, này đến bài quả thực là nhiều đến đáng sợ. Mà ngoại trừ cái kia 6 cái đỉnh cấp thanh khí bên ngoài, dịch tướng quân còn phát hiện rất nhiều thế giới nghe tiếng đặc thù pháp khí. Những pháp khí này bởi vì tự thân tính đặc thù, cũng không có xếp vào chính thống pháp khí xếp hạng danh sách bên trong. Liên cung một chút tà thần gạ dạ kịp. Thuộc về vấn đề pháp khí cái kia một hàng, mang theo tác dụng phụ đồng thời lại ẩn chứa không thua gì thánh khí kinh khủng năng lực. Dịch tướng quân từng kiện xem lấy, tại cái này đông đảo đặc thù pháp khí bên trong, hắn lại phát hiện có mấy món mình không quen biết. Hắn phát hiện một cái ám kim sắc pháp khánh phía trên thế mà còn có một đóa kim liên. Thần kỳ nhất chính là, khi hai kiện pháp khí sở đụng nhau thời điểm, thế mà lại còn bộc phát ra vô tận lục quang. Dịch tướng quân có chút kinh ngạc nhìn xem lão ma đầu, đây là... Lão ma đầu mang theo phược linh tỏa tiến hành xác nhận, nô, đây là phản kim liên cùng Tây Môn Khánh. Lục quang kia nếu như bị tiếp tục chiếu xạ 2 phút đồng hồ, có thể đem người biến thấp. Dịch tướng quân. Vương lệnh. Sau đó, dịch tướng quân lại chỉ vào một khối phát sáng thiếp khăn, hỏi, tốt ta. Cái kia cái này lại là cái gì? Gì khăn? Không nghĩ tới ngươi thế mà còn có loại này đam mê. Không phải là phụ thân tiến thân thể nữ nhân bên trong, đổi tính đi. Lão ma đầu. Đây là bổ thiên khăn, dùng để may vá vết nước không gian dùng. Lấy bản tọa hiện tại thân thể, không có cái này bổ thiên khăn, căn bản là không có cách tự do xuyên toa không gian. Dịch tướng quân lúc đầu cho là mình phát minh những pháp bảo kia kỳ thật đã có đủ kỳ hoa, không nghĩ tới còn có mạnh hơn mình người. Dịch tướng quân nhịn không được nói một câu xúc động âm thanh, quả nhiên. Phát minh pháp bảo con đường mình còn có đợi để cao A. Vương lệnh. Ngay tại dịch tướng quân kiểm kê pháp bảo thời điểm. Động ra tiên nhân cũng là đi vào dịch tướng quân bên người, mặt giãn ra mỉm cười, phát ra từ nội tâm chúc mừng, dịch tướng quân trưởng tâm kiếm như sấm bên tai, hôm nay nhìn thấy, vạn bối thật sự là tam sinh hữu hạnh. Cái này dễ nói, lần sau ngươi phải trả muốn nhìn, cho ta phát hoại chát, ta cắt cái hoa quả cho ngươi xem. Dịch tướng quân rất hào phóng khoát tay áo. Động ra tiên nhân. Đúng, ngũ hành đại trận động tĩnh huyên náo có chút lớn, các học sinh đều không sao chứ. Dịch tướng quân có chút lo lắng mà hỏi thăm. Tại vừa mới giao đấu trong lúc đó, trốn giết giải thi đấu đã tạm dừng. Ta đã thông qua điện tử đồ giám để các học sinh đều trốn vào công trình kiến trúc bên trong. Trước mắt nhân số còn thừa lại hơn 8.000. Động gia tiên nhân thành thật trả lời. Vậy là tốt rồi, chờ ta đem ma đầu kia mang đi ra ngoài thẩm vấn, tranh tài liền có thể bình thường tiếp tục. Dịch tướng quân nhẹ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn sang Vương Lệnh, à đúng, trước nói với ngươi một cái này 60 trung hải tử căn cốt rất không tệ, ta cố ý bồi dưỡng hắn, thu làm đệ tử. Động gia tiên nhân cảm giác mình cách rất xa, đã có thể cảm nhận được Vương Lệnh cái kia ánh mắt u hoán. Hắn cảm thấy mình hẳn là vì lệnh chân nhân giải vây một cái, dịch tướng quân, cái này. Không được a. Dịch tướng quân nhíu nhíu mày, vì cái gì? Bởi vì, trong nguy cơ, động gia tiên nhân mấy bước tiến lên, một thanh ôm lấy Vương Lệnh bả vai, sau đó đông nhiên kéo hướng bộ ngực mình, hắn, là ta. Dịch tướng quân. Nói xong, vị này tóc xám mỹ nam dùng ánh mắt còn lại lặng lẽ nhìn lướt qua Vương Lệnh biểu lộ. Đến. Cái này nha mặt càng đen hơn. Chương 236, chiêm tinh thuật truyền nhân tống sai. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp đặc sắc đọc. Vương Lệnh biết đây là động gia tiên nhân đang vì mình giải vây, bất quá hắn cũng là lần đầu bị một cái nam nhân kéo đến ngực. Khi hai cái cao nhan trị tiểu thiếu niên dùng loại này phong cách vẽ tụ cùng một chỗ thời điểm, Vương Lệnh trong nháy mắt nghĩ đến quên mụ đã từng đốt qua một đạo món ăn nổi tiếng, cà ri nhanh nhanh. Dịch tướng quân ánh mắt khá là đáng tiếc mắt nhìn Vương Lệnh, nguyên lai hắn đã là đệ tử của ngươi. Động gia tiên nhân, tựa như tiền bối, tại cực kỳ lâu trước kia ta liền đã đem hắn thu làm chân truyền đệ tử. Lời này nhìn như nói rất tùy tiện, trên thực tế lại là động gia tiên nhân cẩn thận suy nghĩ qua, cái này vạn nhất nếu là tùy tiện cho một cái thời gian cụ thể, để dịch tướng quân bắt lấy lỗ thủng sẽ không tốt. Cho nên giống cực kỳ lâu trước kia loại này dầu cụ là, thường thường ngay tại lúc này liền có thể cử đi to lớn tác dụng. Thôi, đã hắn là đệ tử của ngươi, vậy Lao Phu cũng không tốt hoành đao đoạt ái. Dịch tướng quân thở dài, Lao Phu vừa mới tinh tế tưởng tượng, cái này Lao ma đầu theo ta trở về sau, tiếp xuống thẩm vấn. Hình phạt còn có một đống lớn sự tình muốn giao cho Lao Phu xử lý, trong lúc nhất thời cũng không cách nào chiếu cố đến vị này bạn học nhỏ. Thực lực của ngươi cũng rất tốt, với lại luyện đan thuật bên trên tạo nghệ thậm chí đã vượt qua lấy luyện đan vì nghiệp thuật lập nghiệp tiêu tộc. Cái này bạn học nhỏ đi theo bên cạnh ngươi về sau hẳn là có không tệ phát triển. Hắn nhìn chằm chằm động gia tiên nhân nói ra. Động gia tiên nhân trắng nón mặt hơi đỏ lên, tiền bối quá khen. Không, đây là lời nói thật. Đầu năm nay có thể làm cho ta công nhận tiểu bối kỳ thật cũng không nhiều. Dịch tướng quân chắp tay sau lưng, nhưng ta cũng rất tò mò, đã hắn là đệ tử của ngươi, vì cái gì không đối ngoại tuyên truyền. Vấn đề này hỏi được động gia tiên nhân một trận mồ hôi lạnh. Dịch tướng quân vốn chính là làm điều tra xuất thân đại tiền bối, lại có thực lực cường đại như vậy, người bình thường tại cái này vài câu tiếng hỏi hạ chỉ sợ là đã muốn lộ ra chân ngựa. Bất quá, động gia tiên nhân phản ứng rất nhanh, Nếu như đối ngoại tuyên bố, mặc dù có lợi cho hắn việc học phát triển, về sau tốt nghiệp viện trường học cũng không cần hao tổn nhiều tâm trí. Nhưng ở loại này danh nhân hiệu ứng quang hoàn phía dưới, kỳ thật phi thường bất lợi cho trưởng thành. Dịch tướng quân nghe vậy, ánh mắt sáng lên, lời giải thích này thế mà để hắn rất hài lòng. Ân, ngươi nói rất có lý. Hiện tại hoàn toàn chính xác có quá nhiều văn bối, quá mức phập phồng không yên, khó thành đại sự. Động gia tiên nhân mỉm cười, nhìn xem dịch tướng quân, cho nên... Tại hạ khẩn xin tiền bối tiếp tục vì vãn bối giấu giếm việc này. Đã ngươi đều nói như vậy, đây cũng là đệ tử của ngươi, Lão Phu đương nhiên đáp ứng. Dịch tướng quân phi thường sảng khoái nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn Vương Lệnh, trong ánh mắt lại có chút không bỏ, vị này bạn học nhỏ, ngày sau nếu có cơ hội gặp lại. Hy vọng ngươi càng thêm có chỗ tiến bộ. Đương nhiên, cái tuổi này liền tu luyện đến kim đan, đã phi thường không dễ dàng. So ngươi vị kia chắc dị học trưởng còn mạnh hơn nhiều. Vương Lệnh. Động gia tiên nhân một mồ hôi. Thần tờ mở kim đan A. Cái nào kim đan có thể tay không đem dị giới chi cửa đóng lại. Vậy Lao Phu liền đi trước, cái này Lao ma đầu còn có hắn thu trong thạch quỷ diện đồng bọn ảnh lưu chi chủ Giang Lưu Nguyệt hiện tại cùng nhau bị bắt, đằng sau còn cần rất nhiều thời gian thẩm vấn. Trận đấu này liền giao cho ngươi tiếp tục xử lý. Dịch tướng quân nắm một đạo linh khóa, cái kia linh khóa bên kia buộc tại Lao ma đầu phược linh tỏa bên trên, Lao ma đầu liền cùng sau lưng dịch tướng quân không nói lời nào. Đeo lên phược linh tỏa về sau, tất cả linh lực đều bị phong cấm, hiện tại Lao ma đầu tựa như một người bình thường. Linh thức ngũ giác đều bị che đậy lại. Động gia tiên nhân hướng dịch tướng quân ôm quyền, cung kính hành lễ, tiền bối đi thong thả. Ân. Dịch tướng quân hướng hai người vây vây tay, liền tại nguyên chỗ xé mở một đạo không gian, nắm Lao ma đầu đi vào. Ngay tại cái kia vết nước không gian sẽ phải khép lại thời điểm, một đạo linh quang lại từ giữa mặt bắn đi ra, vững vàng rơi vào tay Vương Lệnh. Vị này bạn học nhỏ. Ngươi cùng gặp mặt ta, cũng coi là hữu duyên. Thứ này ngươi tạm thời thu đi, Lão Phu trước đó đã đáp ứng, đưa ngươi một trận tạo hóa. Dịch tướng quân đã cùng lão ma đầu độn nhập không gian rời đi. Thanh âm kia từ trong hư không xa xa truyền đến, trực tiếp cách không truyền đến vương lệnh trong thai. Đây là một khối màu sắc thông thấu ôn nhuận phù thạch, phía trên có khắc phức tạp khó hiểu văn tự cổ đại, chừng một cái lớn chừng bàn tay, hình dạng có điểm giống là một khối vỏ sò. Lệnh tiên bối. Đây là. Gặp được vật này, động ra tiên nhân cũng là sững sờ sững sờ. Vương lệnh khỏe miệng giật một cái, bởi vì khối này phù thạch liền là tiểu thế giới này bản nguyên lực lượng. Khống chế tiểu thế giới bản nguyên chi lực phù thạch. Động ra tiên nhân một trận kinh ngạc, xương độc đổi mới đều là hệ thống ngẫu nhiên tạo ra, nhưng nếu có bản nguyên chi lực phù thạch. Cuối cùng một đợt xương độc co vào thời điểm, liền sẽ lấy bản nguyên phù thạch làm trung tâm dựa sát vào. Vương lệnh. Động ra tiên nhân, cho nên khống chế bản nguyên chi lực, đồng đẳng với nắm trong tay thiên mệnh vòng. Vương lệnh, ân. Cho nên, ngươi có thể đem vòng ở cánh tay của ta trước đem thả xuống A. A. Xin lỗi, lệnh tiền bối. Động ra tiên nhân vội vàng buông lỏng tay ra. Hắn vừa vặn giống không cẩn thận cọ đến lệnh chân nhân tóc, thật là siêu mềm mại a. Lệnh chân nhân dùng chính là cái nào tấm bảng nước gội đầu. A các loại. Cái này giống như không phải trọng điểm. Ngoa tào. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Lệnh chân nhân vừa mới có phải hay không mở miệng nói chuyện. Động ra tiên nhân tinh tế về ôn một lần vừa rồi chi tiết, chấn kinh sau khi đồng thời, trên mặt lại lộ ra mê đệ say mê biểu lộ. A lệnh chân nhân thanh âm thật đúng là êm tai a. Tại tranh tài tiến trình ước chừng tạm dừng 3 giờ sau, trốn giết giải thi đấu rốt cục lại bắt đầu lại từ đầu. Một gian cỡ lớn trong siêu thị, Hà Bất Phong, Tiểu Hoa Sinh, Quách Nhị Đản đều tại nghiêm chỉnh mà đối đãi. Trước đó trải qua một sóng lớn giao chiến, siêu thị cửa hông bị mấy cái thần giã cao trung tiêu tộc đệ tử dùng đại hỏa lực quanh mở. Mà bọn hắn bên này trốn ở trong siêu thị nhân số chỉ còn lại có mười mấy người, so lúc mới bắt đầu nhất nhân số trực tiếp chợt hạ xuống hơn một nửa. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Một cái 59 trung học sinh hỏi. Trước đó tranh tài tạm dừng thời điểm, đám kia cháu trai cũng tìm tới kiến trúc trốn đi. Khoảng cách cuối cùng một đợt xương độc co vào, thời gian đã không nhiều lắm. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới vị trí thích hợp mới được. Hà Bất Phong nhíu nhíu mày. Hiện tại chúng ta mặc dù còn tại trong vòng, bất quá cũng không thể cam đoan một cái lần khu vực an toàn soát tại chúng ta bên này nha. Nếu là hiện tại từ siêu thị ra ngoài, cùng bia sống không có gì khác nhau. Hà học trưởng có biện pháp gì không? Tiểu Hoa Sinh nói. Vị trí của chúng ta rất kém cỏi, hiện tại muốn chiến thắng. Trừ phi thiên mệnh vòng đổi mới tại bên người chúng ta. Hà Bất Phong suy tư nửa ngày, ánh mắt bên trong toát ra một tia lực lượng thần bí quan mang. Trên thực tế, chúng ta còn có một cái sau cùng biện pháp. Hắn đưa mắt nhìn sang một bên một vị mang theo tơ vàng bên cạnh gọng kính thiếu niên, hướng đám người giới thiệu nói, cho mọi người lòng trọng giới thiệu một chút vị này Tống Sai đồng học. Đây là Chiêm Tinh gia tộc đời thứ 13 chuyên nhân. Chương 237, sụp đổ Tống Sai. Mỗi cái trường học lại hoặc là nói là mỗi cái lớp, luôn luôn có một cái nắm trong tay tình báo cùng bắt quái tiểu thiên sứ, 60 trung Quách Nhị Đản là một cái. 59 trung Tống Sai cũng là như thế. Dựa vào Chiêm Tinh thuật môn thủ nghệ này, Tống Sai trong trường học lừa không ít thu nhập thêm, cũng bền chắc không ít tiểu đồng bọn. Xem bói một lần thu 1.000 khối, không cho phép trả lại tiền, cho nên đối với Chiêm Tinh thuật, làm nắm sở đủ tán gẫu cắt cắt Chiêm Tinh gia tộc đời thứ 13 truyền nhân, Tống Sai một mực rất có tự tin. Nhưng mà gần nhất, Tống Sai lại đối với mình Chiêm Tinh thuật độ chuẩn xác sinh ra hoài nghi. Chuyện này muốn từ hồi trước nói đến. Ngoại trừ trong trường học, Tống Sai có rất nhiều Chiêm Tinh thuật trung thực hộ khách, trên thực tế Tống Sai còn tại trên Internet mở bán hàng qua mạng. Tống Sai nhớ kỹ ngày đó mình bán hàng qua mạng vừa mới khai trương không có mấy ngày, liền có một cái hộ khách qua tới yêu cầu xem bói gần đây khí vận. Xem bói khí vận, đây là Tống Sai sở trường tuyệt chiêu, chỉ cần biết rằng đối phương tròm sao cùng cụ thể xuất sinh thời đại, đem những tin tức này một mực nhớ kỹ sau đó mặc niệm cầu nguyện, sau cùng khí vận giá trị liền có thể thủy tinh cầu bên trên hiện ra. Tống Sai nhớ kỹ, ngày đó, cái này là mình chưa bao giờ từng thấy hiện tượng. Bởi vì thủy tinh cầu bên trên hiện ra cũng không phải là thường gặp khí vận giá trị, mà là ba cái kiểu chữ tiếng Anh, GKM. Tống Sai lúc đầu tưởng rằng mình thủy tinh cầu hư hao xuất hiện loạn mã hiện tượng, kết quả thay đổi trong nhà chuẩn bị dùng thủy tinh cầu về sau, xem bói ra kết quả vẫn là ba cái kia thần bí kiểu chữ tiếng Anh. Tống Sai rất phát điên, ai có thể nói cho hắn biết, đây rốt cuộc tờ mở là có ý gì. Cho nên, khi Hà Bất Phong lại một lần nữa nhắc lên Chiêm Tinh thuật, đồng thời ở trước mặt mọi người giới thiệu thân phận của mình thời điểm. Tống Sai xác xác thật thật cảm nhận được một trận tê cả da đầu. Tống đồng học, ngươi Chiêm Tinh thuật một mực rất chuẩn. Có thể hay không thông qua chúng ta nơi này một người, nhìn thấy sau cùng thiên mệnh vòng. Hà Bất Phong hỏi. Cái kia tơ vàng bên cạnh gọng kính thiếu niên ôm hai đầu gối ngồi tại nơi hẻo lánh, mặt mũi tràn đầy hảo não, một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Hà học trưởng, ta chiêm tinh thuật khả năng mất hiệu lực, không một lần nữa thử một chút làm sao biết. Hà Bất Phong vô vô Tống Sai bả vai, lộ ra ánh mắt kiên định. Tống Sai ngẩng đầu, cái kia trong mắt đều hiện ra có chút lệ quang. Chuyện của tôi VN. Khi một người đối nhân sinh của mình sinh ra hoài nghi thời điểm, trọng yếu nhất liền là người bên ngoài cổ vũ. Có thể nói Hà Bất Phong khích lệ trên thực tế tương đương trọng yếu. Tống Sai trầm tư thật lâu, nhìn qua bên cạnh không ít đồng học đều đối với mình quăng tới chờ mong ánh mắt. Cuối cùng, Tống Sai yên lặng đứng dậy nói với mọi người nói, cái kia. Mời các vị giúp ta tìm một chút phụ cận có hay không thủy tinh cầu, nếu như không có, có pha lê chế phẩm thay thế cũng có thể. Chiêm tinh thuật nhất hao phí đồ vật liền là thủy tinh cầu, bởi vì chiêm tinh thuật mỗi một lần phát động, thủy tinh cầu bên trên liền sẽ sinh ra một tia vết rách. Một viên thủy tinh cầu nhiều nhất sử dụng 4 lần liền không thể dùng lại, bởi vì vỡ vụn thủy tinh cầu sẽ ở mức độ rất lớn ảnh hưởng chiêm tinh thời điểm hiệu quả. Nguyên lai còn có thể dùng pha lê chế phẩm thay thế sao? Có người hỏi. Có thể. Tống Sai gật gật đầu, nhưng nếu như không phải chính quy chiếm không dùng thủy tinh cầu, cái khác pha lê chế phẩm trên cơ bản xem bói một lần liền báo hỏng. Với lại độ chính xác cũng muốn so chính quy xem bói thủy tinh cầu muốn thấp một chút, đại khái thấp 1-2 thành. Tổng thể tới nói, kỳ thật trên lệch cũng không lớn. A, nguyên lai là dạng này. Trung quanh đồng học đều là lộ ra một mặt trướng tri thức biểu lộ. Cũng may bọn hắn cứ điểm tại cỡ lớn siêu thị, nơi này nhưng để cho lựa chọn pha lê chế phẩm có rất nhiều. Cuối cùng, Tống Sai chọn chúng tiểu hoa sinh tìm đến một đại khỏa bóng đèn, liền dùng nó a. Sau đó phải làm sao tiến hành? Hà Bất Phong hỏi. Tống Sai nhìn quanh mắt bốn phía nói ra, tiếp xuống ta sẽ bưng lấy viên này bóng đèn tiến hành chiêm tinh thuật, mọi người tay cầm tay tại ta phụ cận làm thành vòng, dạng này có thể đề cao chiêm tinh thuật độ chính xác. Mặc dù tay cầm tay loại sự tình này, tất cả mọi người cơ hồ đều tại tiểu học năm thứ 3 đọc xong về sau, liền cơ bản đánh mất cùng khác phái bắt tay dũng khí. Bất quá dưới mắt vì thắng lợi, tất cả mọi người vẫn là làm theo. Tay cầm tay cộng đồng cầu nguyện. Đây là cơ sở nhất để cao chiêm tinh thuật sát xuất chúng phương pháp. Nghi thức hoàn thành, Tống Sai rất hài lòng gật đầu, sau đó bưng lấy viên này bóng đèn chậm rãi tại chính trung tâm ngồi xếp bằng xuống. Hắn hít sâu một hơi, tận khả năng bảo trì bưng lỏng, sau đó vận sinh ra linh lực hội tụ trong tay bóng đèn bên trên, cái kia bóng đèn nhận linh lực khu động ảnh hưởng ken một tiếng phát sáng. Một lát sau, phịch một tiếng, đèn này cua thế mà trực tiếp trên tay Tống Sai nổ tung. Chung quanh làm thành vòng đồng học giật nảy mình, thất bại. Không, đã thành công. Tống Sai chậm rãi mở mắt ra quan sát trời, 10 giây về sau, chiêm tinh thuật xem bói ra đồ vật liền sẽ phản chiếu trong hư không này. Tất cả mọi người nín thở, ánh mắt đều là hướng về hư không nhìn lại. 10 giây về sau, cái kia chiêm tinh thuật quẻ tượng chậm rãi trong hư không triển khai. Tống Sai ngẩng đầu, lại một lần nữa nhìn thấy cái kia to lớn ba cái kiểu chữ tiếng Anh hiện ra tại trước mắt mình. Tống Sai. Mụ mụ. Ta chiêm tinh thuật, quả nhưng đã bị hư a. Gờ cờ mờ. Cái này rốt cuộc là ý gì? Trong siêu thị, tất cả mọi người nhìn qua ba chữ này mẹ suy tư. Ánh sáng chất xúc tác, Quách Xuân Mai, công trình môn. Hà Bất Phong liên tiếp nói ra mấy cái từ, ngay sau đó mắt ánh sáng sáng lên một cái, hẳn là đây ý là, cao. Chiêu. Sao? Đám người. Vương lệnh không nghĩ tới dịch tướng quân thế mà đem tiểu thế giới bản nguyên phủ thạch lưu lại cho mình. Phần lễ vật này tương đương quý giá. Vương lệnh rất rõ ràng, dựa theo dịch tướng quân ý nghĩ, chỉ cần mình lưu lại khối này phù thạch, cuối cùng khẳng định có thể theo dựa vào thiên mệnh vòng thu hoạch được lần này thi đua thắng lợi. Với lại khối này bản nguyên phù thạch nơi tay, cái này cũng liền mang ý nghĩa mình có thể tùy ý hấp thu bên trong tiểu thế giới bản nguyên linh lực cho mình sử dụng. Vương lệnh rất đau đầu, đối với hắn mà nói, đây là một khối khoai lang bỏng tay. Hắn từ trước tới giờ không muốn làm người khác chú ý, cần phải là cầm xuống trận này trốn giết giải thi đấu thắng lợi, thế tất sẽ trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Lệnh tiên bối tại vì khối này bản nguyên phù thạch đau đầu a. Động gia tiên nhân nhìn chằm chằm cái này mai phù thạch hỏi. Vương lệnh nắm vuốt phù thạch, trên tay hắn nổi lên một vệt ánh sáng, động gia tiên nhân liền thấy cái này mai phù thạch thế mà biến mất. Trên thực tế, cái này là trước kia cái kia đạo dịch vật cổ pháp trận mang cho vương lệnh linh cảm, hắn nhớ tới mình học Tam Thiên Đại Đạo bên trong dịch vật thuật, tác dụng kỳ thật cùng dịch vật cổ pháp trận liền rất nói lùa. Có thể tại hạn định khu vực bên trong trao đổi vật mình muốn. Vẫn như cũng là gian kia cỡ lớn trong siêu thị, Quách Nhị Đản ôm bụng tránh trong nhà cầu ở giữa, vừa rồi đi tìm pha lê chế phẩm thời điểm bụng của hắn vừa đau. Kết quả vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, phát hiện bên người ngay cả giấy vệ sinh đều không có. Quách Nhị Đản tại trong túi trữ vật sờ soạng nửa ngày, khổ cực phát hiện bên cạnh mình thế mà chỉ có một hộp đồ ăn vặt gói quá lớn, cái này là trước kia cửa siêu thị rớt xuống nhảy dù thời điểm, hắn đi liều chết sờ tới. Bất quá làm nhị đản đại sư không hổ là đại sư, tại thời khắc này, Quách nhị đản cấp tốc nghĩ đến đồ ăn vặt gói quá lớn mì tôm sống, mà mì tôm sống bên trong là có tập thẻ. Mình có thể dùng thẻ này để thay thế giấy vệ sinh. Nghĩ tới đây, Quách nhị đản vội vàng kích động lấy ra túi kia mì tôm sống. Ngay tại lúc lấy ra trong nháy mắt, cái này trên tay mì tôm sống linh quang lóe lên, biến thành một đạo tương tự vỏ sò phù thạch. Chương 238, 60 cậu thả vương. Tháng 6 ngày 16, khai giảng thứ 8 tuần thứ 5. Trong vòng một tuần 6 trường học huấn luyện quân sự diễn luyện hoạt động trốn giết giải thi đấu bộ phận, rốt cục nương theo lấy cuối cùng một đợt độc vòng co vào mà hạ màn kết cục. Kết cục này quả thực có chút ngoài dự liệu, bởi vì thẳng đến tranh tài cuối cùng cái kia một đợt độc vòng co vào trước đó, đã giảm bớt đến cực nhỏ an toàn trong phạm vi y nguyên có hơn 4.000 danh học sinh cậu thả tại trong khe hẹp đau khổ dãy rồi lấy. Cuối cùng, tuyệt đại đa số người đều bị cuối cùng cái kia một đợt xương độc co vào cho độc chết. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ. Tùng Hải thành phố Tây ngoại ô huấn luyện quân sự căn cứ đại quảng trường bên trên, làm Tùng Hải thành phố trăm trường học liên minh tổng thự Trác Dị đứng tại trên đài chỉ huy tuyên bố kết quả cuối cùng, lần này trốn giết giải thi đấu, cuối cùng tồn lưu nhân số, một người, từ lúc ấy chính trong nhà cầu như xí thứ 60 Trung Quách Hào đồng học, lấy được thắng lợi cuối cùng. Sau đó Trác Dị cùng một bên động gia tiên nhân phối hợp vỗ tay, đáng tiếc kết cục này thật sự là quá kinh dị, toàn trường vạn tên học tử. Sáu trường học hiệu trưởng bao quát Đạt Khang thư ký ở bên trong trong lúc nhất thời lại đều ở vào bầy mặt mộng bức trạng thái, lúc này lạnh trợn. Không biết vì sao, làm phe thắng lợi 59 trung cùng 60 trung hiệu trưởng hoàn toàn cao hứng không nổi. Mà đương sự người Quách Hào đồng học, thì là rời đi tiểu thế giới sau bởi vì đau bụng khó nhịn, trực tiếp bị ép thối lui ra khỏi huấn luyện quân sự đưa đến nội thành bệnh viện khám gấp đi. Chắc Dị thoáng có chút xấu hổ, háng giọng một cái, liền mịt rồ phồn còn nói, như vậy phía dưới. Bởi vì Quách Hào đồng học không cách nào có mặt nguyên nhân, liền có 60 trung cao nhất ban ba chủ nhiệm lớp Phan Thắng Thông Phan lão sư, lên đài thay nhận lấy huy chương cùng cút. Đại khái toàn trường trong mọi người, chỉ có Phan lão sư một người cười đến cùng đóa hoa hướng dương giống như. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, vị này 60 trung dạy học tiên phong, ghim một con ngựa đuôi biện trung niên nữ tử 2-3 bước liền nhảy lên đài cao, cao hứng bừng bừng nâng qua cút, biểu tình kia so sánh được kim kê thưởng bóng dáng đều muốn cao hứng, cảm ơn mọi người. Tạ ơn sự ủng hộ của mọi người cùng cổ vũ. Cái này cúp cùng mặt này cơ thưởng, thuộc tại chúng ta 59 trung cùng 60 trung. Không biết có phải hay không là bị Phan lão sư cố này cao hứng kình cho mang động, lúc này giữa sân rốt cục có chút lẻ tẻ tiếng vô tay. Chắc Dị thừa dịp cố này nóng hổi kình, tiếp tục nói, như vậy phía dưới, xin mời Phan lão sư đem mặt này từ Vạn Giáo Liên Minh Đạt Khang thư ký tự mình để tự cờ thưởng mở ra. Tốt. Phan lão sư gật gật đầu, chậm rãi đem cờ thưởng mở ra. Thông suốt ở giữa tất cả mọi người nhìn thấy phảng phất là có vạn đạo kim quang từ cờ thưởng bên trên thiếp vàng chữ lớn bên trên bắn tán mà ra. Những chữ này đều là Đạt Khang thư ký dùng đại pháp lực viết ở trên, tại cờ thưởng mở ra trong nháy mắt, chính là linh quang vạn trượng, chói mắt để cho người ta mở mắt không ra. Vương Lệnh đứng ở trong đám người, hắn thiên nhãn cũng không nhận được kim quang này ảnh hưởng, ánh mắt của hắn nhìn qua tầng tầng kim quang, trong nháy mắt liền thấy cái kia khắc ở cờ thưởng bên trên 7 cái lớn chừng cái đấu chữ vàng, cầu lợi. Vương Lệnh. Huấn luyện quân sự sự tình còn không có triệt để kết thúc, mấy ngày kế tiếp đều là tổng hợp tố chất huấn luyện, tư thế hành quân, nghiêm, nghỉ. Một cái đều chạy không được. Mà ở sau đó mấy ngày nay, Quách Nhị Đản nghiễm nhiên trở thành 6 trong trường lưu truyền rộng rãi nổi danh nhân vật. Dựa vào thiên mệnh vòng thắng được tranh tài thắng lợi, vận khí này thật sự là tốt đến bạo tạc. Mấu chốt nhất là, thông qua được lần này 6 trường học liên hợp quân huấn diễn luyện, Quách Nhị Đản đạt được xã hội các giới chú ý. Ngày sau tại lên lớp trên đường có thể nói đã là một buồn phong thuận. Liên Vương Lệnh nghe được tin tức, nghe nói đã có không ít đại học sớm hướng Quách Nhị Đản trong nhà đưa ra cảnh ô liu. Tại rất nhiều đại học hiệu trưởng trong mắt, con đường tu chân thực lực cùng thiên phú cố nhiên rất trọng yếu, nhưng vận khí thường thường cũng là thực lực một bộ phận. Tối hôm đó, huấn luyện quân sự trở về, Vương Lệnh liền thấy Vạn Giáo Liên Minh công chúng bình đại hào đẩy đưa một cái tin. Bởi vì Đạt Khang thư ký muốn tại cúp bên trên khắc chữ đưa cho Quách Nhị Đản. Nhưng trong lúc nhất thời lại chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn khắc cái gì, cho nên liền lợi dụng công chúng bình đài hướng tất cả mọi người trưng cầu ý kiến nhắn lại. Vương Lệnh ngón tay đảo qua màn hình, liền thấy chúng tuyển tinh tuyển nhắn lại bên trong nghiễm nhiên có không ít trả lời chắc chắn. Trong đó, có Trung Nhị Lưu, Như, Thiên Tuyển Chi Tử, Nicolas Nhị Đản. Cũng có Khôi Hài Trêu Chọc Lưu, Như, Ngồi Cầu Chi Vương, Mạnh Nhất Hồ Vương, Quên Mụ Người Bị Hại. Mà số phiếu cao nhất nhắn lại, thì là Trần Siêu tự mình biên soạn đầu kia, 60 cậu thả vương. Vương lệnh nhìn thấy lời nhắn này hết thể thu được hơn 8.000 điểm tán. Vương lệnh không ở nhà đoạn này trong lúc đó, vương gia biệt thự cũng không có thanh rảnh rỗi. Ngay tại trốn giết giải thi đấu tuyên bố kết quả cái này trên trời buổi trưa, vương gia nhỏ cửa biệt thự một cỗ màu đen xe con lái tới, một cái ly lây đại bối đầu mang theo kính bảo hộ nam nhân tại cửa biệt thự xuống xe, trên tay hắn còn cầm một cái cặp công văn. Đây chính là lệnh tiền bối chỗ ở. Pháp vương đứng tại cửa biệt thự, nội tâm có một ít kích động. Hắn là toàn bộ nói chuyện phiếm nhóm bên trong, ngoại trừ đấu lôi chân quân cùng động gia tiên nhân bên ngoài cái thứ ba đi vào người của vương gia. Đồng dạng, tại đi vào biệt thự trước đó, đấu lôi chân quân dặn đi dặn lại, muốn hắn nhất định phải mang cung bái tiền bối lòng kính sợ tiến đến. Pháp vương đứng tại cửa ra vào, ấn chuông cửa. Rất nhanh, hắn cách lấy cánh cửa liền nghe đến trong môn truyền đến một trận yếu ớt tiếng bước chân, là vương lão gia tử đến mở cửa, là ai vậy? Vừa mở cửa, pháp vương ánh mắt trực tiếp là hung hăng nhảy một cái. Hắn nghe đấu lôi chân quân nói qua, biệt thự này bên trong ngoại trừ lệnh chân nhân bên ngoài hết thảy còn có 3 vị tiền bối. Trong đó thực lực sâu không lường được nhất, là một cái lao gia tử. Pháp vương không nghĩ tới mình lần thứ nhất bái phỏng, thế mà liền trực tiếp gặp được vị này đại tiền bối. Bởi vậy vừa thấy mặt, pháp vương chính là trực tiếp một cái 90 độ sâu cúi đầu, vương lão tiền bối, ngài tốt. Tiền bối ngài khỏe chứ, hồi trước. Lệnh chân nhân có một thanh linh kiếm thả tại ta chỗ này sửa chữa. Vạn bối lần này là cố ý đến đưa kiếm. A, cái kia vất vả ngươi, trước tiến đến ngồi đi. Vào cửa thay đổi dép lê, nhớ kỹ khép cửa lại. Lão gia tử lên tiếng, chắp tay sau lưng chậm rãi vào nhà, sau đó đi vào phòng bếp rót một chén trà bưng đến pháp vương trước mặt, lệnh mẹ ra ngoài mua thức ăn, lệnh cha còn ở thư phòng cùng hắn biên tập đối bản thảo. Pháp vương có chút sợ hãi tiếp nhận lão gia tử đưa tới nước trà, lệnh tiền bối phụ thân nguyên lai là tác gia. Ân. Lão gia tử gật gật đầu. Bút danh của hắn gọi Vương Tư Đồ. Ngoa tào. Vương Tư Đồ. Lôi điện pháp vương sợ ngây người, hắn nhớ được bản thân khi làm việc đi tàu địa ngầm thời điểm, còn nhìn qua vị này đại thần viết đồ vật. Lại không nghĩ tới người này liền là lệnh tiền bối phụ thân. Vốn chỉ là viết chơi, bất quá không nghĩ tới viết còn có thể kiếm được tiền. Vương lão gia tử mỉm cười. Nghe đến đó, pháp vương đối vương cha lòng kính sợ càng thêm hơn. Chỉ là viết chơi đùa thế mà còn có thể kiếm tiền. Đến cùng là ẩn giấu ở sau lưng đại tiền bối. Quả nhiên từng cái phương diện đều là nhân tài a. Với lại pháp vương nhớ được bản thân tựa hồ còn nghe qua vương cha ghi âm phỏng vấn, không chỉ có là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe. Hắn siêu đưa thích. Chương 239, mở cửa. Thả kinh kha. Kỳ thật pháp vương trong lòng rất rõ ràng, đầu năm nay ưa thích lui khỏi vị trí phía sau màn tu chân vòng cao thủ kỳ thật có không ít. Giống ở thế tục bên trong, có người chịu vì cao minh đến cầu tiên. Từ bỏ chỗ có công danh lợi lộc. Tại tu chân vòng tự nhiên là có hâm mộ người bình thường cuộc sống bình thường, dự định ẩn cư thế tục lão tiền bối. Những này ẩn cư thế tục lão tiền bối nhóm phổ biến cảm thấy tu chân đến cùng công giá tràng, coi như tu được trường sinh cũng không có nghĩa là cái gì, người luôn luôn có chán sống thời điểm. Nếu là thật có người bất tử bất diệt, lúc này mới kinh khủng đâu. Mà pháp vương sở dĩ đối vương cha rất bội phục, thì là bởi vì vị tiền bối này hoàn toàn lựa chọn một loại dung nhập thế tục. Xâm nhập tầng dưới chốt phương pháp đến kiếm tiền ở thế tục bên trong sinh hoạt. Bằng vào điểm này, pháp vương cảm thấy mình là làm không được. Rất nhiều tu chân giả ở thế tục đều có làm việc, nhưng những công việc này hơn phân nửa vẫn là vì tu chân trong vòng đồng hành phục vụ, giống hắn dùng tiên thiên thần lôi sửa chữa pháp khí, lựa vẫn là các tu chân giả tiền. Mà vương cha vẹn vẹn chỉ bằng một quyển sách, lại cứ thế sinh sinh làm được hai đạo ăn sạch. Cái này khiến pháp vương càng cảm thấy rung động. Quả nhiên, đại tiền bối liền là đại tiền bối a. Đến đâu mà đều có thể phát quang. Pháp vương một mực cung kính bưng lên vương lão gia tử đưa tới trà, nhìn thấy bốc hơi nóng nước trà bên trên phản chiếu lấy mặt của hắn ảnh, trong nháy mắt có chút trầm mặc. Hắn biết lúc trước đấu lôi chân quân đến vương gia biệt thự bái phòng thời điểm, vương lão gia tử cho đấu lôi chân quân tới thêm một chén nữa canh cà chua trứng, kẹp một viên đông cải xanh. Cho đến ngày nay, đấu lôi chân quân đều không thể khám phá trong đó đạo nghĩa. Bây giờ, vị này lao tiền bối lại cho mình lên bát trà. Chén này trà đến cùng lại có hàm nghĩa gì? Trang diện lâm vào một trận yên lặng, pháp vương bưng trà lâm vào rất lâu mà im lặng, sửng sốt không có bỏ được uống một ngụm. Hắn muốn đem chén này trà mang về nghiên cứu một chút. Pháp vương một mực đang vương ra biệt thự ngồi đến trưa, mắt nhìn thấy cái giờ này vương mụ lập tức liền muốn mua đồ ăn trở về, lão gia tử cứng rắn là muốn giữ pháp vương lại ăn cơm. Mà đối với vị này lão tiền bối mời, pháp vương quả thực có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, hoàn toàn không dám cự tuyệt. Không bao lâu. Pháp vương liền thấy ngoài cửa truyền đến động tĩnh, chỉ gặp một nữ nhân dẫn theo mấy cái túi đồ ăn cùng trong đó điệp giống như cấp tốc mở cửa phi thân mà vào, sau đó cấp tốc đóng cửa lại. Lao gia tử bị động tĩnh này giật mình, thế nào đây là? Vương Mụ nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa, làm cái suy thủ thế, nhỏ giọng nói ra, cha, giống như có người đang theo dõi ta. Theo dõi ngươi? Vương lão gia tử nhíu nhíu mày. Đúng vậy a. Vương Mụ gật gật đầu, giống như đi theo rất lâu, ta trước đó tại mua thức ăn thời điểm cũng cảm giác được, giống như có một đôi mắt đều không ngừng đang ngó chừng ta nhìn. Sau khi nói đến đây, Vương Mụ đưa ánh mắt chuyển hướng một bên Pháp Vương, a, ngươi là ai? Tại hạ phụng lệnh tiền bối mệnh lệnh, cố ý đến đưa duy sửa xong linh kiếm. Thật hân hạnh gặp tiền bối, xin nhiều chỉ giáo. Pháp Vương đối Vương Mụ lại là một cái sâu cúi đầu. Vương Mụ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi chính là Pháp Vương. Lệnh lệnh nói qua ngươi. Pháp Vương cảm động hỏng, kính bảo hộ hạ lúc này dâng lên một tầng thật mỏng sương mù. Hắn không nghĩ tới lệnh tiền bối tại sinh hoạt sau khi thế mà còn cùng cái khác đại tiền bối đề cập qua mình. Cái này là bực nào quang vinh a? Pháp Vương xoa xoa kích động nước mắt, nhìn thấy Vương Mụ một mặt lo lắng hướng về ngoài cửa thần sắc, một đôi thiên nhãn số trang xuyên thấu qua kính bảo hộ cửa trước bên ngoài nhìn sang, quả nhiên tại con đường một bên, Pháp Vương phát hiện một cái lén lén lút lút thân ảnh, hai vị tiền bối, ta nhìn thấy người kia. Người kia mang theo một cặp kính mát, mặc một thân màu xám áo khoác, thân bên trên tán phát lấy một loại mùi nguy hiểm. Mà cơ hồ tại Pháp Vương thiên nhãn truy tung đi qua đồng thời, cái kia mang theo kính dâm người cũng là trong nháy mắt ngẩng đầu, hắn đã hoàn toàn chú ý tới mình bị phát hiện, nhưng không có một tia bối rối. Ánh mắt của hắn cứ như vậy nhàn nhạt cùng Pháp Vương nhìn nhau, kết quả vài giây đồng hồ về sau, Pháp Vương khiếp sợ trợn to mắt, ai nha? Không tốt. Ngay sau đó, bước chân của hắn bị cỗ này đáp lễ tới ánh mắt, chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Lấy xuống kính bảo hộ về sau, Pháp Vương phát hiện ánh mắt của mình thế mà đầy máu. Đó là cái cao thủ. Nhìn tới vẫn là cao thủ a. Vương lão gia tử yên lặng thở dài. Rất rõ ràng, theo dõi Vương Mụ người kẻ đến không thiện. Đáng chết. Pháp Vương từ trong ngực lấy ra lắng lại linh lực ba động dược hoàn cấp tốc nuốt xuống, sau đó lợi dụng tiên thiên thần lôi chi lực che lại thụ thương hai mắt. Hắn phát hiện ngoài cửa người kia không chỉ có thực lực rất mạnh, hơn nữa còn phi thường xảo trá, vừa rồi cái kia một ánh mắt đả kích trực tiếp đâm vào hắn đỉnh đầu, trực tiếp dẫn đến hắn thị giác thần kinh tê liệt, tạo thành thỉnh thoảng tính xung huyết. Nếu như không phải dược hoàn cùng tiên thiên thần lôi nơi tay, Pháp Vương cảm thấy nếu là biến thành người khác, có lẽ thiên nhãn liền phế đi. Đi qua vừa mới một vòng giao thủ, Pháp Vương đối với người tới thực lực đã có ước định, hắn tại khí tức quyết đấu chi liền đã thua mất, đây cũng không phải là chính mình cái này phương diện có thể nhúng tay chiến đấu. Đồng thời Pháp Vương còn phát hiện, người này thiên nhãn không tầm thường, cho đủ hắn một cỗ lực uy hiếp. Mặc dù không thể 100% khẳng định, bất quá Pháp Vương cảm thấy người này hẳn là đem mình thiên nhãn tế luyện thành pháp khí, dùng cái này để cao lực sát thương. Mà loại này đem thân thể nào đó một bộ phận khí quan tế luyện thành pháp khí thủ đoạn, Pháp Vương trước đó nói chuyện phiếm nhóm bên trong đã nghe đấu lôi Trần Quân nói qua, đó là một cái gần nhất một mực tìm đến Vương tiền bối nhà phiền phức một cái tối phái thế lực thủ đoạn. Cho nên, Pháp Vương phán đoán, người này hẳn là đến từ tiên phủ. Nhưng bây giờ, làm sao bây giờ? Chỉ có thể Vương gia biệt thự các tiền bối tự mình xuất thủ sao? Pháp Vương ngồi xếp bằng trên mặt đất điều tức đồng thời, ánh mắt cũng là chuyển hướng bên trên Vương lão gia tử. Hơi hơi thở dài một cái nói ra, tiền bối, rất xin lỗi. Người này thực sự quá lợi hại. Trong lòng của hắn có chút ảo não, hắn vốn còn muốn cố gắng tại nhiều như vậy tiền bối trước mặt biểu hiện một đợt. Không, ngươi đã làm rất khá. Lão gia tử mỉm cười, ngươi là khách nhân, với lại người này rất rõ ràng là xông chúng ta tới, lẽ ra phải do chúng ta tự mình đi giải quyết cái phiền toái này mới đúng. Lão gia tử thấp giọng, mang theo một cỗ tử tính. Hiện tại, Vương lệnh đi tham gia trường học quân huấn. Ngay cả nhị cấp đều bị bọn hắn chủ nhiệm lớp cho đón đi, nhất thời bán hội còn về không được. Có lẽ tại những cái kia đối Vương gia có ý khác thế lực trong mắt, đây là một cái không cửa sổ kỳ, là vừa vặn có thể đến tìm phiền toái thời gian. Cha giờ khắc này, cha con ở giữa ánh mắt giao đụng vào nhau, lại là đồng thời có thần giao cách cảm giác. Không có biện pháp. Lão gia tử nội tâm thở dài, nếu là có chủ tâm đến tìm phiền toái, cái kia chiến đấu liền tránh không được. Chỉ gặp, lão gia tử chắp tay sau lưng, cụp xuống suy nghĩ màn, cái kia lão mắt phía dưới lại có loại thần bí khó lường cảm giác. Vương lão tiền bối muốn xuất thủ. Đối với cái này, Pháp Vương kinh dị vạn phần. Nhưng mà hắn phát hiện, sự tình giống như cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ gặp, Vương lão gia tử yên lặng đi tới cửa một bên, đưa tay đặt tại cầm trên tay. Cơ hồ là tại mở cửa trong nháy mắt, ánh mắt của lão gia tử cũng là cấp tốc nhìn phía lầu 2, lấy một loại cực mạnh quyết đoán cao giọng kêu gọi, mở cửa. Thả kinh kha. Pháp Vương còn không có lấy lại tinh thần đâu, liền thấy trước mắt hưu một tiếng, một đạo màu nâu kiếm ảnh liền cùng vọt trời khỉ giống như, đã xông ra vương gia biệt thự đại môn. Chương 240, cùng lệnh chân nhân một dạng ánh mắt. 10 phút đồng hồ trước, một tên mang theo màu đen kính râm, mặc màu xám áo khoác nam nhân một đường đi theo vương mụ xuất hiện tại vương gia nhỏ cửa biệt thự. Nam nhân dáng người rất khôi ngô, một đỉnh mũ nổi phủ lên hắn đại quang đầu, chợt nhìn lại có điểm giống trong phim ảnh ngoại quốc những cái kia cơ bắp đại hán. Chính là chỗ này. Kính râm phía dưới, nam nhân hư híp mắt nhìn qua biệt thự phương hướng, giật ra vạt áo, giữ chặt dấu ở bên trong trong vạt áo thai nghe hồi báo tình huống. Cục tòa, ta đã tìm tới mục tiêu vị trí, cùng bảo nương nói. Hai nghe một đầu khác thanh âm rất trầm thấp, ngươi làm rất tốt, tiểu đàn. Tìm hiểu một cái nhà này người hư thực. Mặt khác tốt nhất có thể điều tra rõ ràng, bọn hắn cùng viên kia quả mận bắc cây ở giữa đến cùng có quan hệ gì. Chuyện này liên quan đến phủ chủ đối ta cuối năm khảo sát, tuyệt đối không thể chủ quan. Nam nhân gật gật đầu, yên tâm đi, cục tòa. Căn cứ chúng ta nhiều mặt tình báo tư liệu tập hợp đến xem, lần trước tiểu nhạc giao đấu tên thiếu niên kia liền ở tại biệt thự này bên trong. Nghe nói chỉ dùng một ngón tay, liền tiếp nhận tiểu nhạc khu động tị huyên chém ra 50 lần kim sắc nguyệt nha huy lực. Nghe đến đó, nam nhân trên trán đã là nhịn không được chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh, cục tòa trong miệng nói cái kia tiểu nhạc, đây là phủ chủ đại nhân từ trong vạn người tuyển chọn tỉ mỉ đi ra thiên tài, cũng là thân tín. Năm đó phủ chủ tại tiên phủ niên hội bên trên, tự tay đem cái kia thanh tị huyên đưa cho hắn. Đây chính là tu chân sử kiếm trên bảng, tốc độ đứng hàng đứng đầu bảng linh kiếm. Bất kể như thế nào, hôm nay làm việc nhất định phải cẩn thận. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, tiên phủ bên trong còn có Nam, Bắc, Tây Tam Đại Cục, đều đang tìm kiếm nhà này người tung tích. Cái kia mô tiên bảo bảo nương là ta trước kia an bài nhãn tuyến, phần tình báo này đã bị chúng ta đông cục trước nắm bắt tới tay, nhất định phải hảo hảo lợi dụng mới được. Cho chuyện đến nơi đây, liền kết thúc. Nam nhân chỉnh ngay ngắn mình mũ nổi, nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì tại gọi điện thoại trước đó, hắn đã dùng linh thức tỉ mỉ cảm giác qua, vị kia kinh khủng thiếu niên hôm nay tựa hồ cũng không tại biệt thự này bên trong. Mà tại trò chuyện trong quá trình, biệt thự này bên trong thế mà còn có một cái không biết sống chết người dám dùng thiên nhãn chừng mình. Tại cùng cục tòa trò chuyện trong lúc đó, hắn cũng trương mở thiên nhãn đáp lễ, trực tiếp đem đối phương đối đến mắt sung huyết. Duy nhất sức chiến đấu đều đã biến mất ta. Nam nhân nhìn xem biệt thự phương hướng cười lạnh. Trước đó cái kia dùng thiên nhãn nhìn nam nhân của mình, hẳn là căn này trong biệt thự hắn có thể cảm giác được duy nhất sức chiến đấu. Hiện tại này người đã thụ thương, nam nhân rất khẳng định căn này trong biệt thự sẽ không lại xuất hiện còn lại không ổn định nhân tố. Cái này biểu thị, trận này nhiệm vụ, mình há không là có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá, ngay tại nam nhân vừa mới hướng vương gia nhỏ cửa biệt thự rào bước tiến lên thời điểm. Hắn phát hiện biệt thự kia môn thế mà mở. Sau đó, liền thấy một đạo màu nâu kiếm ảnh từ trong cửa chui ra. Một thanh linh kiếm tốc độ đến tột cùng có thể có bao nhanh. Cái này gọi tiểu đàn nam nhân cảm thấy mình tam quan tại thời khắc này lại lần nữa bị đổi mới. Bởi vì ánh mắt của hắn rất đặc thù, cho nên tại gia nhập tiên phủ một năm kia, nam nhân liền dùng lựa chọn tế luyện con mắt con đường. Chưng mở thiên nhãn thời điểm, hắn đồng lực tướng là phổ thông thiên nhãn số hơn gấp 10 lần, có thể đem động thái thị giác phát huy đến cực hạn. Nhưng mà đạo này màu nâu kiếm ảnh từ trong cửa thoát ra thời điểm, hắn hoảng sợ phát hiện ánh mắt của mình lại căn bản không kịp bắt. Kiếm mang kia vô hạn tới gần, cả kinh nam nhân mũ nồi hạ chạy xuống một mảnh mồ hôi lạnh. Bất quá đạo này lấn tiến màu nâu kiếm ảnh tại khoảng cách trước mặt nam nhân mười mấy cm vị trí ngừng, hắn nhìn thấy kiếm kia ảnh ở trước mắt tan rã thành đạo đạo hư ánh sáng, cuối cùng một lần nữa ngưng hợp trở thành một bóng người. Cái này đúng là một người mặc áo cổ áo bào trắng hài tử, một đầu màu xám ngắn tóc cắt ngang trán đón gió bay múa, ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Đây là Kiếm Linh. Nam nhân có chút khó tin nhìn qua cái này màn. Kiếm Linh hiện thân trừ phi chủ nhân tại chỗ thông qua khế ước tiến hành triệu hoán, không phải tại dưới tình huống bình thường, có rất ít kiếm linh có thể làm đến nương tựa theo ý thức tự chủ hiện hóa ra thân hình. Nam nhân cảm thấy mình tính sai, chỉ lo dùng linh thức đi cảm giác người tán phát khí tức, lại bỏ sót cùng loại này pháp bảo khí linh xuất hiện tình huống. Bất luận là linh kiếm kiếm linh vẫn là pháp bảo khí linh, cái này đặc thù linh thể tại không có hiện hóa ra chân thân trước đó, tất cả khí tức đều bị phong cấm tại dụng cụ bên trong, rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Nhưng bây giờ, đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Kinh Kha đã hướng hắn đi tới. Nam nhân đem đồng lực mở đến cực hạn, trong con mắt giống như muôn nghìn việc hệ trọng tỏa ra, nương theo lấy thiên nhãn đồng lực phóng thích trong hư không xuất hiện đường đạo kim sắc lưới dao, cuối cùng ngưng kết thành một cơn báo táp, như là máy khoan điện xoay tròn lấy đâm về Kinh Kha. Những này lưới dao là có thiên nhãn đồng lực câu thông thiên địa hồng vũ linh lực hội tụ mà thành linh mang, thuộc tại thiên địa linh lực sản phẩm, bản thân không có đủ lực phá hoại, nhưng lại dị thường kiên cố. Lại phối hợp đồng lực tác dụng dưới hình thành phong bạo, vậy liền là có tính chất hủy diệt đả kích. Phần này lực lượng rất có thể nhìn, để trong biệt thự Pháp Vương thấy một trận nhìn thấy mà giật mình, cái này nếu là đánh vào trên thân thể mình, tuyệt đối sẽ lưu lại một cái lỗ thủng lớn. Mà đối mặt với cỗ này linh mang phong bạo, Kinh Kha ánh mắt đều chưa từng biến hóa một cái, hắn liền duy trì bộ kia đạm mạc tư thái, từng bước một hướng trung tâm phong bạo đi qua. Pháp Vương từ biệt thự góc độ nhìn sang, có thể hoàn thành nhìn thấy Kinh Kha thân ảnh, hắn cảm thấy cái này kiếm linh ánh mắt cùng lệnh chân nhân thật cực kỳ giống. Keng, keng, đinh đinh đinh. Cái kia phong bạo bao bọc lấy Kinh Kha, bộc phát ra kịch liệt va chạm bên trên, nhưng tất cả đều bị Kinh Kha kiếm quang ngăn tại ngoài thân. Nam tử giật nảy cả mình, hắn nghiễm nhiên nhìn ra tên này kiếm linh lợi hại, nhưng không ngờ mình tiến công thế mà một chút hiệu quả đều không có. Hắn trợn to thiên nhãn, đồng thời gia tăng đồng lực, hai đạo huyết lệ từ hắn khỏe mắt chảy xuống. Kinh Kha nhìn qua cái này màn, hắn đứng tại linh mang phong bạo ở trong vị nhưng bất động. Sau đó, nương theo lấy ba một thanh âm vang lên chỉ, một cỗ màu nâu kiếm mang từ Kinh Kha bên ngoài cơ thể nổ lên. Một màn này, giống như thần tích giáng lâm, cái này đến kinh khủng linh mang phong bạo thế mà ngạnh sinh sinh bị Kinh Kha chia cắt ra, giống như là phân biển như thế, ở giữa trở lại một đạo an toàn lối đi nhỏ. Kinh Kha nhìn thấy nam nhân ngoác mồm kinh ngạc ánh mắt, trên mặt không có chút nào gợn sóng, dọc theo lối đi nhỏ từng bước một hướng nam tử đi qua. Cuối cùng, Kinh Kha đi tới nam nhân trước mặt, cả hai thân cao sinh ra to lớn tương phản. Nam tử dáng người rất khôi ngô, tầm 1m9. Nhưng Kinh Kha thân cao cũng không cao, vừa mới đến nam nhân thân eo ra mặt một điểm địa phương. Bất luận nhìn từ xa vẫn là gần nhìn, cái này cũng chỉ là đứa bé mà thôi. Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì khí tức bên trên áp bách, vẹn vẹn nhìn qua Kinh Kha trên thân dần dần tới gần màu nâu kiếm quang, đã là để nam tử dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, dọa đến hồn bất phụ thể, ngay cả hai đầu gối đều tại không nhịn được run lên. Hắn cảm giác mình nhiều năm qua tu vi đều là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, hết lần này tới lần khác tại loại thời khắc mấu chốt này, một điểm chứng dùng đều không có. Chương 241, Vương gia biệt thự bên trong đều là đại lão. Đến từ tiên phủ đông cục dưới cờ nam tử lúc này đã hoàn toàn thấy rõ, đó căn bản là một trận không có chút ý nghĩa nào chiến đấu. Bởi vì chính mình từ vừa mới bắt đầu liền không có chút nào phần thắng. Người là tiên phủ người. Lúc này, nam tử nghe được bên cạnh bên trên truyền đến một đạo thu cạnh hỏi y âm thanh, mang theo một cỗ nồng đậm nặng nề cảm giác, to lớn bóng ma từ hắn trước mặt bao phủ xuống. Hắn nhìn thấy, hai cái cơ bắp to như kim hoa răm bông tráng hán xuất hiện ở trước mặt mình, thân thể thế mà so với chính mình còn cao lớn hơn. Hai người này đến cùng là từ đâu mà xuất hiện? Không đúng. Các loại. Còn giống như có một người. Nam tử lấy làm kinh hãi, dương mắt hướng lên xem xét, mới phát hiện ngoại trừ hai cái này cơ bắp tráng hán bên ngoài, thế mà còn có một tên tóc hồng viên thuốc đầu áo bào xám tiểu nữ hài ngồi ở tại một tên tráng hán trên bờ vai, chính ngẹo đầu nhìn hắn. Nam tử đã triệt để lộn xộn, không chỉ là kiếm này linh, cái này ba cái không biết từ nơi nào toát ra người, mỗi một cái khí tức thế mà đều mạnh hơn với hắn. Nếu như lại cho nam tử một cơ hội, nam tử chỉ muốn gọi điện thoại cho nói cho lãnh đạo của mình, cục tòa. Ta không muốn chơi. Cái này nha căn bản cũng không phải là chơi hay không vấn đề, mà là căn bản liền chơi không lại. Không có biện pháp khác dáng người khôi ngô tiên phủ nam tử cảm thấy tuyệt vọng, tình huống lần lượt vượt quá dự liệu của hắn, hoàn toàn không tại có thể trong phạm vi khống chế. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trước nghĩ biện pháp chạy là thượng sách. Tốt trước khi tới nơi này, hắn làm đủ chuẩn bị, trên thân chuẩn bị một đạo độn địa phủ, chỉ cần có tấm bùa này nơi tay, mặc dù mấy người kia cảnh giới mạnh hơn mình, chỉ cần tiên phủ thành công phát động, mình liền có cơ hội đào thoát. Giờ khắc này, nam tử suy nghĩ ngàn vạn, nhưng kỳ thật chỉ có một cái trước mắt. Hắn muốn thừa dịp cái này kinh khủng kiếm linh còn không có cùng một bên khác ba người đối với mình hình thành triệt để bao bọc chi thế trước đào tẩu, trong tay cấp tốc kết ấn đồng thời, tấm kia trước đó đã chuẩn bị xong độn địa phù cũng là nhanh chóng ném ra ngoài. Tại pháp quang sáng lên một cái trước mắt, nam tử dưới chân thổ địa đột nhiên biến thành một đoàn lưu sa, chợt cả thân thể phi tốc hạ xuống đi vào. Để bảo đảm mình sẽ không bị đuổi kịp, hắn thậm chí trả lại cho mình thực hiện một đạo thần hành quyết. Đây là dùng để tăng tốc thiên phẩm cao giai linh pháp, cũng là tiên phủ bí truyền thân pháp bí thuật. Tại đạo này thần hành quyết ra tốc tác dụng dưới, nam tử tại độn địa phù bỏ chạy tốc độ trên cơ sở, lại tăng lên gấp 5 lần tốc độ. Hắn cảm thấy, bằng mình bây giờ tốc độ, hẳn là có lẽ có thể miễn cưỡng cùng 4 người kia kéo ra chút chênh lệch. Kinh Kha nhìn thấy, tại độn địa phù pháp quang duy trì dưới, thân hình của hắn cấp tốc bị hút vào dưới chân cái kia thay phiên cát, biến mất tại chỗ. Gặp độn địa phù có hiệu lực, đã độn xuống lòng đất nương theo pháp quang tiến lên, nam tử có chút nhẹ nhàng thở ra. Bất quá đi đồ chưa nữa, độn địa phù lại bị bách bỏ dở. Nam tử liền thấy phía trước lòng đất đường hầm, xuất hiện một trương tiểu nữ hài mặt. Tiểu nữ hài cứ như vậy trừng trừng theo dõi hắn, sau đó trực tiếp rôi ra tay nhỏ trực tiếp đem hắn từ lòng đất nhổ tận gốc. Tại nam tử tế ra độn địa phù ra không trốn được 10 giây, cứu non nhún nhảy một cái từ đằng xa trở về. Kinh Kha nhìn thấy bàn tay nhỏ của nàng bên trên còn nắm một cây xích chó, trực tiếp kết nối lấy nam nhân trên cổ vòng cổ. Bút máy cùng cục tẩy thấy tất cả giật mình, bởi vì cái này vòng cùng xích chó là vương cha cho nhị cấp mua, bởi vì nhị cấp một mực không nguyện ý mang, mua xong về sau vẫn giấu ở trong lầu cát. Không biết lúc nào ném đến tận cứu non trên tay. Cứu non tay nhỏ nắm chặt xích chó, đem nam nhân nhét vào hai cái đại hán trước mặt, đặt ngông dạng chân tại trên thân nam nhân. Thật là chán đâu. Hắn chạy thật chậm. Ta vừa mới còn cố ý đi trên lầu cầm vòng cổ cùng xích chó, không nghĩ tới hắn liền chạy như thế điểm đường. Nam tử có chút muốn khóc. Biệt thự này bên trong nguyên lai ở một đám hắn cảm giác không đến đại lao a. Kinh Kha ngồi xổm người xuống, đưa tay đặt tại nam tử trên ót. Nam tử cả người trong nháy mắt mồ hôi đầm địa, có loại sắp bị xử hình ảo giác. Chuẩn trái tim đen đu ám của tôi nét HTTP, Kinh Kha cho áp lực của hắn thực sự quá lớn, rõ ràng không có một tia linh áp tác dụng ở trên người hắn, vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú hắn mà thôi. Lại có loại tử vong ngưng thị cảm giác. Trước đó giao thủ, Kinh Kha mặc dù đã cảm nhận được đối phương khí tức, nhưng cũng không phi thường xác định. Bây giờ đi qua cẩn thận so sánh về sau, Kinh Kha đã xác nhận cái này nam nhân thân phận của tiên phủ. Trên người hắn linh lực hương vị. Cùng lúc ấy tên kia dùng tị huyên kiếm tại đấu lôi chân quân cửa nhà cùng lao ma đầu đánh nhau cái kia thanh niên tóc đỏ, giống như lúc. Về sau, Kinh Kha đưa tay, hắn năm ngón tay bên trên hội tụ một đoàn màu nâu kiếm khí, sau đó một bàn tay đập vào nam tử trên đầu. Hắn dùng kiếm khí, phong bế nam tử linh khiếu huyệt, lại tiếp sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, nam tử đều không thể thi triển linh lực. Kinh Kha đại nhân, chúng ta xử lý hắn như thế nào? Bút máy cùng cục tẩy hai cái đại hán ánh mắt đều nhìn qua Kinh Kha. Lệnh, không thích, phiền phức. Kinh Kha nhìn trên mặt đất nam tử, các ngươi, xử lý hắn, là được. Ta muốn, nghỉ ngơi một hồi. Bây giờ nam tử bị bắt lại, ngay cả linh lực đều bị phong lên, Kinh Kha lười nhác xen vào nữa, còn lại thời điểm giao cho những người khác xử lý thuận tiện. Hắn đánh một cái ngáp, trên thân kiếm quang lại lần nữa dâng lên, cuối cùng một lần nữa biến thành một thanh kiếm rơi xuống bên trên một tên đại hán trong tay, đem ta, thả lại, trên giường. Bút máy, cục tẩy. Nam tử rủi rủi mắt, hắn nhìn thấy Kinh Kha biến trở về mình bản hình, còn cho là mình nhìn lầm. Kết quả để hắn lần nữa kinh ngạc, bởi vì hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cường đại như thế kiếm linh, chân thân lại là một thanh trên thị trường khắp nơi có thể thấy được đảo mục linh kiếm. Chúng ta muốn xử trí như thế nào hắn? Ném buồn cầu. Bút máy đem Kinh Kha thu trong tay, nhìn về phía trên đất nam tử, thở dài hỏi. Ném buồn cầu tựa hồ không tốt lắm cục tẩy lắc đầu, cái này tiên phủ 5 lần 7 lượt đến tìm phiền toái. Còn không dễ dàng bắt được cái đầu lưỡi, vừa dễ dàng hỏi rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Bút máy, nhưng bây giờ chủ tử không tại a. Không có việc gì, ta trước đó cất đấu lôi chân quân điện thoại, tin tưởng hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Lại nói ở giữa, cục tẩy lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại truyền đến đấu lôi chân quân thanh âm đầy truyền cảm. Ngươi tốt, ta là đấu lôi, các hạ có gì muốn làm? Là đấu lôi chân quân tiền bối sao? Ta là lệnh chân nhân điểm hóa cục tẩy tình. Vừa mới có cái tiên phủ người muốn xông vào nhà biệt thự bị chúng ta bắt được, ngươi có hứng thú đến một chuyến không? Đại hán hỏi. A, nguyên lai các ngươi. Ta biết các ngươi. Đấu lôi chân quân cười ha ha, các ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra chợt nhớ tới, hôm nay không phải Pháp Vương đến các ngươi nơi đó đi đưa kiếm A. Pháp Vương không có xuất thủ. Cục tẩy lặng yên, quyết định nói ra trần tướng, cái này tiên phủ người tới rất mạnh, Pháp Vương tiền bối còn không có ra chiêu trước hết bị tức hơi thở phản vệ. Đấu lôi chân quân, còn không có đánh. Liền thua. Thật đáng tiếc, đấu lôi chân quân tiền bối, sự thật liền là như thế. Đấu lôi chân quân hít một hơi thật sâu, nâng chắn nói, để hắn lui bầy A. Quá mất mặt. Chương 242, những cái kia bị điểm hóa các đại lão. Nếu như không phải Pháp Vương tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối nghĩ không ra trong biệt thự ngoại trừ ba vị này tiền bối bên ngoài, còn ẩn giấu đi nhiều như thế đại lão. Cái kia tóc hồng viên thuốc đầu áo bảo xám tiểu nữ hài đơn giản kinh khủng. Nàng động lúc thức dậy, cả người liền cùng một vệt ánh sáng giống như khắp nơi bay loạn. Địch già cũng không dám chơi như vậy. Còn có tiểu nữ hài bên người hai cái cơ bắp trắng hán, một người đầu đội nón cỏ, một người người khoác kiên giáp, bắp thịt cả người khỏe mạnh, xương cốt trắng kiện, đứng ở nơi đó giống như núi uy vũ, trong lúc vô hình cho người ta mang đến cảm giác gáp bách mãnh liệt. Pháp Vương rụt cổ một cái, ánh mắt rơi xuống bên trên lão gia tử trên thân, Vương lão tiền bối. Xin hỏi ba vị này tiền bối là? A, ngươi nói bọn hắn a? Lão gia tử gãi gãi đầu, đây đều là lệnh điểm hóa qua, cái kia đội nón cỏ nguyên hình là cục tẩy, trên người có áo giáp nguyên hình là bút máy, về phần tiểu nữ hài kia, nguyên hình là một cỗ xe xích lô tới. Trước đó không lâu Lôi Lôi trả lại cho nàng trải qua sơn, bôi qua sáp. Pháp Vương ngây dại. Nguyên lai còn có loại này thao tác ca. Chắc không được cô bé này trên tay cầm lấy cái lốp xe không thả đâu. Đang cùng Vương lão gia tử thảo luận đâu, cổng cựu non đã đem cái kia tiên phủ nam tử cho kéo vào biệt thự. Cái này nha trên người linh khiếu huyệt đều bị Kinh Kha cho phong bế. Hiện tại so với người bình thường còn muốn người bình thường, ngoại trừ khổ người lớn một chút căn bản không còn gì khác. Có lẽ ngay cả Vương mụ cái này luyện thể kỳ phụ nữ trung niên đều đánh không lại. Nam tử bị kéo vào cửa, chính là há to mồm phát ra ngâu ngâu ngô thanh âm. Pháp Vương rất là kỳ quái, hắn bị phong bế linh khiếu huyệt, làm sao ngay cả lời đều sẽ không nói. A, ta vừa mới lại phong bế lưỡi của hắn huyệt. Cục tẩy hồi đáp, thẩm vấn sự tình, vẫn là giao cho đấu lôi chân quân tiền bối tới đi, chúng ta đều là ngoài người tới. Pháp Vương lại là kinh hãi, người đem chân quân gọi tới. Đúng vậy à, trước đó lệnh tiểu chủ tử nói với chúng ta qua, đấu lôi chân quân tiền bối một mực đang điều tra tiên phủ sự tình. Hắn đã sớm ngờ tới bọn này tiên phủ người sẽ không giữ được bình tĩnh tìm tới biệt thự tới tìm phiền phức, cho nên sớm liền theo chúng ta qua lại giao hảo tức giận, một khi gặp được tiên phủ người trực tiếp ngay tại chỗ bắt, sau đó hiệp trợ đấu lôi chân quân tới điều tra. Nguyên lai là dạng này. Pháp Vương gật gật đầu, trong lòng đối vương lệnh càng thêm kính nể, đến cùng là lệnh chân nhân, ngay cả một bước này đều tính tới. Quả nhiên là liệu sự như thần. À đúng, trừ cái đó ra, chân quân còn nói cái gì? Sau khi lấy lại tinh thần, Pháp Vương lại là một bộ cười hì hì biểu lộ, hắn cảm thấy mình lần này tự mình đến đưa kiếm, chân quân làm gì cũng phải khen ngợi hắn một cái mới lạ. Cục tẩy lại một lần lâm vào trầm mặc, nguyên bản hắn không có ý định nói ra khỏi miệng, bởi vì hắn biết đây chẳng qua là đấu lôi chân quân nói đùa, bất quá đã hỏi phân thượng này, cục tẩy cuối cùng vẫn quyết định trả lời một cái Pháp Vương nghi hoặc. Suy tư một lát sau, cục tẩy trực tiếp mở miệng, thẳng thắn, đấu lôi chân quân tiền bối nói, muốn ngươi lui bẩy. Còn chưa đánh liền bị khí tức phản phệ, quá mất mặt. Làm một tên hán tử, lòng thoải mái thân thể béo mập thân thể lớn, liền lại như thế ngay thẳng. Pháp Vương lệ rơi đầy mặt, cho nên, mình đây là bị chân quân chán ghét đến sao. Cái này vừa dứt lời, đem tiên phủ nam tử khi đại cưỡi ngựa lấy cừu non, ánh mắt kỳ quái mà liếc nhìn Pháp Vương. Nàng giống như nghe được thứ gì vỡ vụn thanh âm. Về sau, trong phòng bếp truyền đến một trận tê lạp rồi xào rau âm thanh, Vương lão gia tử cùng Vương mụ tự mình xuống bếp. Nghĩ đến đấu lôi chân quân lát nữa muốn tới. Lão gia tử đem lần trước đồn lấy bông cải xanh đều cho cùng nhau hầm trở thành một nồi nước. Mà Vương gia biệt thự trong phòng khách cũng ngồi không ít người, nguyên bản tại thi hành xong nhiệm vụ về sau, bút máy cùng cục tẩy là dự định trực tiếp biến trở về nguyên hình, bất quá bọn hắn phải chờ tới đấu lôi chân quân tới giao tiếp hoàn tất, nhiệm vụ mới tính thực sự kết thúc. Cho nên trước đó, bọn hắn ý nguyên duy trì hình người thái. Mà lão gia tử, kỳ thật một mực không có đem những này vương lệnh điểm hóa qua tinh quái làm ngoại nhân. Tương đương khách khí mời tình quái nhóm cùng một chỗ chung tiến cơm trưa. Cho nên ngày này buổi trưa, Vương gia phòng khách phá lệ náo nhiệt. Cục tẩy, bút máy, cứu non còn có Pháp Vương chính trong phòng khách chơi người sói giết. Mà bị trói ở tiên phủ nam tử thì là một mực bị cứu non xem như đệm thịt ngồi tại cái mông dưới đáy. Trong biệt thự, trừ bọn ngươi ra ba cái, hẳn là còn có cái khác bị lệnh chân nhân điểm hóa qua tiền bối A. Pháp Vương mắt nhìn mình thẻ chứng minh nhân dân, thừa dịp đánh bài hưu nhàn sau khi, yếu ớt hỏi. Tiền bối không dám nhận, chúng ta chỉ là bị lệnh tiểu chủ tử điểm hóa tinh quái, không cách nào tu hành, cảnh giới mạnh yếu hoàn toàn quyết định bởi tại chủ nhân. Pháp Vương đại nhân dựa vào cố gắng của mình từng bước một tu hành đến giai đoạn này, ngài mới là đại tiền bối. Cục tẩy cười ha ha, phi thường khiêm tốn, trong biệt thự đương nhiên không chỉ ba người chúng ta bị điểm hóa qua, nhưng có thể ngưng tụ thành hình người ngoại trừ chúng ta ba bên ngoài, số lượng rất có hạn. Còn lại cũng chỉ có bút tiên đại nhân cùng mã đại nhân. Hai cái vị này là lôi điện Pháp Vương. Bút tiên đại nhân cùng mã đại nhân năng lực kỳ thật không sai biệt lắm. Bút tiên đại nhân chỉ cần vẽ một vòng tròn, liền có thể đem người tới tùy ý một cái địa điểm. Bất quá giới hạn tại trước mắt trên thế giới có khả năng thăm dò đến địa điểm, hiệu quả cùng loại với truyền tống môn. Mà mã đại nhân chỗ liên thông không gian, đều là cực kỳ hiểm ác chi địa, có thể là dị thứ nguyên, một khi bị cuốn vào, có lẽ đời này đều không về được. Cục tẩy giải thích nói. Pháp Vương nghe vậy. Cảm giác thế giới quan của bản thân bị đổi mới. Lệnh chân nhân thế mà mạnh tới bậc nào y, tùy ý điểm hóa mà thành pháp bảo, từng cái thế mà đều ủng có cường đại như thế năng lực. Ta còn có một vấn đề. Pháp Vương hít một hơi thật sâu, hắn cảm giác mình chạm tới cái gì để tài bị cấm kỵ, nhưng mà lại hiện tại quả là nhịn không được nội tâm bắt quái dục vọng. Ba vị biết, Kinh Kha đại nhân lai lịch sao? A, ngươi nói Kinh Kha đại nhân A. Ta còn tưởng rằng Pháp Vương tiền bối muốn hỏi điều gì vấn đề kỳ quái đâu, Cục Tẩy cười ha ha. Kỳ thật có quan hệ Kinh Kha lai lịch, chuyện này sớm đã không phải là bí mật, lúc trước đấu lôi chân quân đi vào Vương gia biệt thự thời điểm, Vương lão gia tử một hơi đem Kinh Kha lai lịch dùng ngắn ngủi không đến 10 giây, liền kể xong. Kinh Kha đại nhân, đây là lúc trước lệnh tiểu chủ tử ba ba từ Hoa Điểu thị trường đãi tới. Cục Tẩy lời ít mà ý nhiều trả lời. Pháp Vương. Xong. Đúng a. Xong. Cục Tẩy gật gật đầu nói, với lại, 998 một thành, già trẻ không gạt. Pháp Vương hiện tại rất muốn lánh tinh một chút. Đại khái một khắc về sau, Vương Mụ cùng Lao Gia Tử đã chuẩn bị kỹ càng cơm trưa. Pháp Vương tính toán thời gian, cảm thấy chân quân cũng kém không nhiều nhanh đến cửa biệt thự. Pháp Vương ngẩng đầu nhìn một chút trên lầu, muốn gọi Bút Tiên Đại Nhân cùng Mã Đại Nhân xuống tới cùng một chỗ dùng cơm sao. A, cái này không cần. Cục Tẩy lắc đầu, Bút Tiên Đại Nhân có cái ma bệnh, liền là rất thích ngủ. Lúc ngủ, tốt nhất đừng quấy rầy hắn. Pháp Vương, cái kia. Mã Đại Nhân đâu? Bút máy, Cục Tẩy cùng Cửu Non nghe vậy, nhao nhao lộ ra kinh dị ánh mắt. Pháp Vương tiền bối, ngài chẳng lẽ nguyện ý cùng bổn cầu cùng nhau ăn cơm à? Pháp Vương. Chương 243, Vạn Năng Thánh Di Vật. Làm nửa ngày, nguyên lai cái này Mã Đại Nhân thế mà chỉ phải là bổn cầu. Pháp Vương hiện tại rất muốn đi gặp trở ngại, thần hắn meo Mã Đại Nhân. Hắn cảm thấy mình đã theo không kịp những này đại tiền bối nhóm náo mạch kín. Chẳng lẽ hiện tại tu chân không chỉ cần phải theo dựa vào thiên phú, náo động cũng rất trọng yếu à? Đối với cái này, Pháp Vương lâm vào thật sâu suy tư. Trên thực tế, Vương gia biệt thự bên trong Vương Lệnh thuận tay điểm hóa đồ vật thật là có không ít, ngoại trừ Mã Đại Nhân bên ngoài còn có một cái Bao Đại Nhân. Chỉ bất quá cái này Bao Đại Nhân không thể hiện hóa ra hình người, liền bị Cục Tẩy cho tự động không để ý đến. Bao Đại Nhân nguyên hình là một cái con lừa bài túi sách. Đây là Vương cha đưa cho Vương Mụ kết hôn 20 năm tròn kỷ niệm lễ vật, vì có thể làm cho Vương Mụ dạo phố thời điểm có thể giả bộ nhiều thứ hơn. Tại đưa ra lễ vật cùng ngày, Vương Lệnh liền cho cái này bao mở ánh sáng. Bao Đại Nhân thần thông quảng đại, ngoại trừ có thể giúp Vương Mụ chứa rất nhiều đồ vật, Vương Mụ nếu là trên đường gặp được bất chắc, còn có thể trực tiếp tiến vào Bao Đại Nhân không gian chứa vật bên trong. Nói tóm lại, Bao Đại Nhân không gian lớn đến so mèo máy thực dụng. Làn da chi kiên cố, đấu qua thu áo cùng thu quần. Bên này, tại mắt thấy Vương gia biệt thự bên trong đủ loại kỳ dị pháp, Vương vẫn còn đang suy tư nhân sinh thời điểm, bên ngoài biệt thự trên bầu trời có một vệt ánh sáng phi tốc tiếp cận. Sau đó, cái kia một tịch áo trắng, một đầu mái tóc nam tử từ trên trời giáng xuống, chính là Đấu Lôi Chân Quân. Phía sau hắn có một thanh không biết tên tiên kiếm, bên hông vẫn như cũ là cái kia mấy khỏa nhìn qua phi thường hung hiểm màu xám doanh thiên lôi. Đây là Đấu Lôi Chân Quân xuất hành phù hợp. Bất quá này tấm hóa trang, nếu là đi làm tàu điện ngầm, chắc là phải bị tại chỗ bắt lại. Cái kia doanh thiên lôi là Đấu Lôi Chân Quân trong gia tộc độc môn bí khí, lực sát thương mạnh, hủy diệt tính chi mãnh liệt, tại di vãng thấy qua trong mắt người đều là rõ như ban ngày. Với lại, cái này còn tính là một môn ám khí, đồng thời còn đứng hàng ám khí lực sát thương bảng vị thứ nhất, có thể nổ thương hóa thần. Đấu Lôi Chân Quân, nha, mọi người tốt. Gặp qua Đấu Lôi Chân Quân tiền bối. Cục Tẩy cùng Bút Máy nhao nhao đứng dậy chào hỏi. Đấu Lôi Chân Quân, ấy, Cửu Non. Ta thế nào phát hiện ngươi lại bạc màu đâu? Quay đầu lại thúc thúc nơi này, thúc thúc lại cho thân thể của ngươi đánh cái sáp, trước sơn. Tốt lắm tốt lắm. Cửu Non vui vẻ vỗ tay. Hắn vừa vào cửa, liền hướng trên đất Bút Máy, Cục Tẩy, Cửu Non cởi mở cười nói lên tiếng chào. Ngay sau đó, hắn lại nhìn qua một bên Pháp Vương, Tiếu Dung lúc này cứng đờ. Sau đó, tại chỗ lựa chọn không thèm đếm xỉa đến, xoay người dẫn theo mình mang mấy túi lớn bông cải xanh đến phòng bếp cùng Vương Lão gia tử, Vương Mụ lôi kéo làm quen đi. Ước chừng 2-3 phút công phu, trải qua hàn huyên thời gian, Đấu Lôi Chân Quân tử trong phòng bếp đi ra. Trên mặt biểu lộ nhìn qua so trước khi đến nhẹ nhõm không ít. Chân Quân. Pháp Vương giơ tay lên một cái, cùng Đấu Lôi Chân Quân chào hỏi. Trước đó sau khi vào cửa, Đấu Lôi Chân Quân trực tiếp coi nhẹ rơi hắn, làm hắn lộ ra có chút xấu hổ. Ngươi nha. Đấu Lôi Chân Quân đầu tiên là mắt nhìn trên mặt đất bị phong bế huyệt đạo tiên phủ nam tử, sau đó nhìn qua Pháp Vương, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài. Làm thánh di vật tiên thiên thần lôi truyền nhân, không khắc khổ tu hành coi như xong, ngày ngày nhớ tại Tiêu gia đại viện lửa thu nhập thêm. Ngươi có tiên thiên thần lôi nơi tay, lại cùng mặt hàng này giao đấu khí tức đều có thể thua trận. Đây chính là không muốn phát triển hậu quả. Pháp Vương trong nháy mắt không nói chuyện, lâm vào trầm mặc. Bởi vì sự thật liền là như thế. 12 đại cổ tộc hậu nhân, hắn là lôi tộc duy nhất lưu lại di mạch, cũng là lôi tộc thánh di vật người thừa kế duy nhất. Dù sao, tiên thiên thần lôi là hiện nay có đã biết tổn lưu thánh di vật bên trong, hoàn toàn từ đại đấu khí thời kỳ tới đồng tiến hóa hoàn toàn thánh di vật, vẹn vẹn nương tựa theo linh lực liền có thể khu động. Pháp Vương vẫn cảm thấy, lôi tộc vinh quang ánh sáng nương tựa theo mình đã khôi phục không đến lúc trước, cho nên những năm này vẫn luôn ôm đánh lấy lôi tộc danh hảo, mượn tiên thiên thần lôi kiếm tiền ý nghĩ xuống qua. Pháp Vương vốn cho rằng, mình coi như không tu hành, dựa vào cái này thánh di vật, cũng có thể thu được lực lượng cường đại. Bất quá hôm nay đi vào vương gia biệt thự về sau, Pháp Vương phát hiện mình thật chỉ là một cái hết ngồi đáy giếng mà thôi. Thật sự là quá nhỏ bé.